Trương Hạnh Hoa thấy nàng bộ dáng này, lại cười nói, hơn nữa, ngươi sẽ không quên ngươi là bởi vì cái gì mới cố ý tiếp cận nhà của chúng ta đi. Giọng nói của nàng thản nhiên, mang theo một cổ ác liệt cười nói, liền tính nhà của chúng ta kiến võ thật sự đem ngươi cường, ngươi cảm thấy lây chúng ta Tô ra lực ảnh hưởng, như vậy một chút việc nhỏ nhi mà thôi sẽ giải quyết không được sao. Hứa Viễn sửng sốt, cái này là thật sự thay đổi mặt. Nàng kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Trương Hạnh Hoa, khô cằn nói, ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ. Ngươi có hiểu hay không chỉ có ngươi bản thân rõ ràng. Trương Hạnh Hoa lười biếng ngáp một cái, ta còn vây đâu, nếu là ngươi không có việc gì nói chạy nhanh đi, đừng đứng ở nhà ta ô nhiễm nhà ta không khí. Ngươi, xích quả quả vũ nhục làm Hứa Huyễn tức khắc giận dữ. Nàng vốn chính là cái tâm cao khí ngạo chủ nhân, nguyên bản kế hoạch còn không có thực thi ra tới đã bị Trương Hạnh Hoa một lời nói toạc ra, càng có khả năng gia nhân này đã sớm biết nàng nhiệm vụ, rõ ràng là vui đùa nàng chơi, Hứa Huyễn có thể nào tiếp thu được. Bất quá là một đám từ ở nông thôn chuyển đến đồ quê mùa mà thôi, cũng dám chơi nàng. Hứa Huyễn mặt tâm trầm, nhìn mắt đứng ở cửa Tô Như, cái này nữ hài nhi đã đem đại môn một lần nữa kéo ra, bày ra làm nàng lăn ý tứ. Nàng lạnh lùng cười, trực tiếp đi ra ngoài, bất quá lại không có vội vã rời đi, mà là nhìn chằm chằm bên trong thần sắc thảnh thơi Trương Hạnh Hoa mẹ con, đột nhiên hoa một tiếng ủy khuất khóc lên. Thanh âm này đại trực tiếp đem chung quanh còn không có tan đi hàng xóm tất cả đều kinh chứ, vội vàng thấu lại đây, từng đôi trong ánh mắt tràn đầy xem diễn nóng bỏng. Quyển sách đến từ chương 504 quê nhà đều biết. Khuê nữ, ngươi đây là sao? Lớn như vậy buổi sáng khóc như vậy thương tâm làm gì a? Nhiệt tâm hàng xóm bà vội vàng lại đây trấn an khởi Hứa Huyễn, rốt cuộc nữ nhân này lớn lên đích xác xinh đẹp, ngay cả khóc thời điểm cũng là một bộ nhìn thấy mà thương bộ dáng, một ít đi ngang qua đi làm tộc cũng tò mò thấu lại đây. Liên như vậy chớp mắt công phu, Tô ra cửa đã bị người vây xoay quanh. Hứa Huyễn còn ở khóc, khóc kêu kêu một cái thương tâm muốn chết, phảng phất thiên sập xuống dường như. Có người nhíu mày không vui nói, khóc lại không nói vì sao khóc, lớn như vậy sáng sớm chạy nhân ra cửa khóc tăng đâu. Nhân ra không chuẩn thật sự gặp được cái gì chuyện thương tâm nhi đâu, ngươi lý giải một chút không được a? Khẳng định là gia nhân này khi dễ người, bằng không nhân ra hảo hảo một cô nương sao liền khóc đâu. Tiểu cô nương, ngươi chạy nhanh nói chuyện gì vậy? Có phải hay không có người khi dễ ngươi? Ngươi yên tâm nói ra. Chúng ta nhiều người như vậy khẳng định sẽ giúp ngươi làm chủ. Chính là, khẳng định là nhà này nữ chủ nhân khi dễ người, bằng không sao khóc như vậy thương tâm nha. Tô Như đứng ở bên trong cánh cửa, mắt lạnh nhìn bên ngoài vây quanh một đám người đối nhà mình chỉ trò trò, mà Hứa Huyễn tuy rằng ở khóc, chính là người này cảm xúc lại rõ ràng là ở vui sướng khi người gặp họa. Cảm thấy người tụ không sai biệt lắm thời điểm, nàng mới hồng một đôi mắt đối ly nàng gần nhất vị kia lao bà nói. A Di, ta không biết sao nói, thật nói ra, ta đời này liền toàn hủy hoại. Mặc kệ cái nào niên đại, tân thủ đô không thiếu yêu thích bắt quái nhiệt tình quần chúng. Vừa nghe Hứa Huyễn nói như vậy, những người này lập tức liền ý thức được khẳng định có đại tin tức. Một đám hưng phấn hướng tới nàng nhìn lại, chính là muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, như thế nào vừa nói ra tới, này nữ hoa hoa cả đời liền hủy. Khuê nữ, ngươi nói đến cùng là chuyện gì như vậy nghiêm trọng? A Di ở chỗ này đâu, ngươi lớn mật nói ra. Hàng xóm bà nghiêm túc nói, nàng còn có cái thân phận là đường phố làm phụ nữ chủ nhiệm, đối với phụ nữ nhóm vấn đề luôn luôn đều thực nhiệt tâm giải quyết, lúc này nhìn một cái tiểu cô nương khóc đáng thương vô cùng, trực giác liền nói cho nàng trong đó có việc nhi. Nàng lại nhịn không được liếc mắt tốt như này một nhà. Nay toán ra dọn lại đây cũng không sai biệt lắm hơn 2 năm, cùng hàng xóm láng giềng cũng rất ít giao tiếp. Một phòng người tuy rằng đều rất có khả năng, khá vậy cho người ta một loại thần thần bí bí cảm giác. Đặc biệt là trước đó vài ngày nhà này cưới vợ vào cửa thời điểm, khai lại đây đều là từng chiếc xe, thậm chí còn có chút quân xe. Những cái đó từ trên xe xuống dưới người, tuy rằng thân phận nàng cũng không rõ ràng lắm, nhưng một đám xuyên hoàn toàn không giống như là giống nhau dân chúng có thể bằng được. Bởi vậy vị này phụ nữ chủ nhiệm tuy rằng miệng thượng nói thật dễ nghe, trên thực tế đối với như vậy thần bí toàn gia nếu là thật làm nàng đi đối thượng, nàng vẫn là có điểm không dám đi. Nhưng mà hàng xóm bà người này chính là vì phụ nữ mở rộng chính nghĩa suốt đầu, Hứa Huyễn khóc như vậy thương tâm, nàng thật đúng là không thể mặc kệ. Hứa Huyễn ấp úng nửa điểm, mới đem Tô Kiến Võ đã từng cường. Gian chuyện của nàng nói ra, cứ việc nàng thanh âm rất nhỏ, nhưng là khoảng cách gần vài người chính là nghe được rành mạch. Nghe vậy, các nàng sắc mặt tức khắc thay đổi, một đám phẫn nộ trừng mắt tốt như ra đại môn. Vị kia hàng xóm bà càng là lòng đầy căm phẫn trực tiếp đứng ở cửa. Tốt như không có đóng cửa lại, cho nên trong viện tình huống bên ngoài người cũng có thể thấy rõ. Hai mẹ con liền đứng ở cạnh cửa nhìn Hứa Viễn kích động nhân tâm, mà cái này hàng xóm bà một bộ tới tìm cha bộ dáng tự nhiên cũng bị các nàng xem ở trong mắt. Trương Hành Hoa, ngươi nam nhân thật sự đã làm loại chuyện này. Hàng xóm bà tuy rằng là hỏi câu, nhưng thực chất thượng cũng đã tin Hứa Viễn nói. Rốt cuộc cái này niên đại nữ nhân vẫn là thực thuần phác bảo thủ, giống nhau nữ nhân liền tính thật sự tao ngộ cái loại này ác mộng giống nhau sự tình cũng sẽ ẩn nhẫn không phát, tùy ý kẻ phạm tội tiếp tục làm sàng làm bậy, thậm chí có địa phương cha mẹ ở biết nữ nhi bị người chiếm đoạt sau còn sẽ chủ động đem người gả cho chiếm đoạt cơm, vì chính là bảo toàn nhà mình kia phân mặt mũi. Nàng hoàn toàn không cảm thấy Hứa Viễn như vậy một xinh đẹp cô nương sẽ nói dối. Rốt cuộc ai đầu góc chịu mới có thể cầm chính mình trinh tiết nói giỡn. Thời đại này nam nhân đối với nữ nhân có phải hay không xử nữ xem còn là phi thường quan trọng. Một khi kết hôn thời điểm phát hiện nữ nhân không phải xử nữ, kia khẳng định sẽ nháo ra gia đình mâu thuẫn tới. Hứa Viễn lớn lên như vậy xinh đẹp, làm gì phải dùng loại chuyện này tự hủy thanh danh đâu. A bà, chuyện này ta ái nhân tuyệt đối không có khả năng làm. Trương Hạnh Hoa mắt lạnh nhìn Hứa Viễn. Hướng về phía hàng xóm bà nói, nữ nhân này chính là dụng tâm kín đáo, xem ta ái nhân ưu tú mới có thể nhớ thương thượng hắn, ngươi cũng không thể bị nàng cấp lửa. Hồ nháo! Hàng xóm bà giận dữ, loại chuyện này sao có thể lấy ra tới tùy ý gạt người. Trương Hành Hoa, ngươi cũng là nữ nhân, ngươi cảm thấy nhân gia tiểu cô nương sẽ lấy loại chuyện này nói giỡn. Ngươi cũng không cần phải bao che nhà ngươi nam nhân, chuyện này chúng ta đến báo nguy. Người nam nhân chính là phạm vào lưu manh tội. Cần thiết muốn đem hắn cấp bắt lại. Không bằng không cớ phải bắt ta ba, lão bà, nếu đây là bôi nhỏ, ngươi tính toán như thế nào bồi thường ta ba danh dự tổn thất vấn đề. Tô Như đôi tay ôm ở trước ngực, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Hàng xóm bà chau mày, cái gì danh dự tổn thất? Ta ba hiện tại chính là cái công an, ngươi cảm thấy hắn sẽ rõ biết cố phạm sao. Rõ ràng là nữ nhân này nhớ thương nhà ta ba, tuy tiện liền tìm người ngủ một giấc tới bôi nhọ ta ba. Lão bà, ngươi lại không có chứng cứ, loại chuyện này chỉ nghe nàng một người miệng nói liền cho ta ba định rồi tội, này nhưng một chút đều không công bằng. Tô Như lời nói chuẩn xác nói, phảng phất nàng ba bị thiên đại ủy khuất giống nhau. Hàng xóm bà ngẩn người, không nghĩ tới này tiểu cô nương mồm mép rất nhanh nhẹn, nghe vậy nếu mày nói, ngươi ba cũng có 40-50 tuổi đi. Nhân ra một cái 20-mấy tuổi cô nương là ăn nhiều mới có thể dùng loại này tự hủy danh tiết sự tình vu hãm ngươi ba. Tiểu cô nương, đây là đại nhân sự tình, ngươi thiếu sen mồm. Tô Như bị khí cười, lão bà, đây là nhà ta sự tình cũng không tới phiên ngươi tới sen mồm a. Tiểu tâm sen vào việc người khác không nói còn chọc một thân tao. Ngươi này tiểu cô nương một chút lễ phép cũng đều không hiểu, có ngươi như vậy cùng trưởng bối nói chuyện sao? Hàng xóm bà chán ghét nhìn nàng. Tô Như cười nhạo một tiếng, ngượng ngùng, đối với những cái đó không phân xanh đỏ đen trắng liền tùy tiện chỉ trích người khác trưởng bối ta thật đúng là liền không thích hiểu lễ phép. Được rồi a bà, đừng cùng cái này tiểu cô nương soát một mép, đây chính là phạm tội sự tình. Chúng ta đi trước báo nguy lại nói, làm công an tới xử lý chuyện này, ta cũng không tin, liền tính nhà này nam nhân chủ nhân cũng là công an, trên thế giới này liền không vương pháp. Nếu là chuyện này bọn họ dám bao che này toàn ra, chúng ta liền liên danh cấp chủ tịch viết cử báo tin. Đến lúc đó, xem bọn họ như thế nào rào biện. Một vị mập mạp đại thẩm một bên trấn an thương tâm Hứa Viễn, một bên hướng về phía hàng xóm bà nói, căn bản không đi xem Tô Như cùng Trương Hành Hoa, chỉ cảm thấy gia nhân này thật sự không biết xấu hổ. Quyển sách đến từ chương 505 ngoài dự đoán. Đi theo hàng xóm bà này đàn xem náo nhiệt hàng xóm trực tiếp lôi kéo Hứa Viễn liền đi phụ cận cục công an, một đám người cãi cọ ồn ào, vọt vào đi liền cử báo có công an chơi lưu manh, kinh bên trong đang ở đi làm người khiếp sợ, vội vàng trấn an khởi những người này, sau đó mới lại hướng Hứa Viễn để ra nghi vấn tình huống. Bất quá Hứa Viễn nhưng không nốc, nàng mục đích là tiến vào Tô gia, trở thành Tô gia tân nữ chủ nhân, nàng hài tử cũng cần thiết cùng Tô gia họ, về sau mới có thể được đến công pháp, trường sinh bất lão. Lúc này nếu thật sự tại đây trước công chúng cử báo Tô Kiến Võ chơi lưu manh nói, đừng nói nàng đối chính mình không cảm giác, cho dù có, cũng sẽ bởi vì mất mặt sự tình hoàn toàn đem nàng cấp hận thượng. Cho nên bất luận này đó công an như thế nào để ra nghi vấn nàng chính là liên tiếp khóc, cấp hàng xóm bà liên tiếp kêu lên, khuê nữ, ngươi quang khóc lại cái gì dùng a? Ngươi chạy nhanh nói a. Cái kia nam rốt cuộc như thế nào cưỡng bách ngươi, ngươi chạy nhanh nói cho công an các đồng chí, liền tính cái kia nam có lại đại hậu trường, ta cũng không tin bọn họ cũng thật dám bao che lạc. Hàng xóm bà vẫn là thực thiên chân, hoặc là nói nàng đương nhiều năm như vậy phụ nữ chủ nhiệm, đã sớm hình thành một bộ lấy tự mình vì trung tâm chủ quan ý thức, nhiều năm như vậy nàng nhưng không thiếu xử lý các loại khi dễ phụ nữ án tử, những cái đó phạm tội người tất cả đều dựa theo nàng tưởng kết cục đạt được ưng có trừng phạt, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhìn Hứa Huyễn liền biết khóc, nàng này trong lòng cũng là không kiên nhẫn, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình hướng nàng. Hứa Huyễn thầm mắng này chết lao thái bà xen vào việc người khác, nước mắt vẫn là mạt cái không ngừng. Cái này đã có người nhìn ra tới nàng là không muốn cử báo Tô Kiến Võ, ngẫm lại cũng là, cô nương này nhìn còn trẻ đâu, nếu là thật sự cử báo nhân ra đem nàng cấp kia gì, kia nàng về sau còn như thế nào gả chồng a? Càng có chút mắt sắc nữ nhân nhìn đến nàng bụng nhỏ hơi hơi nhô lên, rõ ràng chính là có thai bộ dáng, đầu óc tức khắc lung lay lên, âm thầm nói thầm cái này tiểu cô nương chỉ sợ cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Cục công an bên này nháo đến ồn ào huyên náo, Tô Như hai mẹ con lại không có theo sau. Trương Hạnh Hoa nhíu mày nói, nữ nhân kia thật sự như vậy chạy tới cử báo ngươi ba ba, có thể hay không đối với ngươi ba ba tạo thành gì ảnh hưởng a? Tô Như nết miệng cười, mẹ, ngài liền đem tâm đặt ở trong bụng đi, nàng trong bụng hài tử căn bản không phải ba ba, liền tính nàng thật sự cử báo ba ba, ta cũng có thể làm nhị ca đi tìm ra cái kia thật sự làm nàng đã hoài thai nam nhân. Hơn nữa nàng cũng cảm thấy Hứa Huyễn không như vậy ngốc. Nàng còn nhớ thương mẹ kế vị trí đâu, sao có thể ngu xuẩn đem người trực tiếp đưa đến trong nhà lao đi. Trương Hạnh Hoa thở dài, ngươi nói một chút này đều kêu cái chuyện gì nha. Như thế nào liền không thể làm chúng ta toàn gia hảo hảo sinh hoạt đâu. Mẹ, ngài yên tâm đi, nhà của chúng ta nhật tử thực mau là có thể hảo đi lên. Tô Như làm nũng dường như trấn an mẫu thân trở nên nôn nóng lên cảm xúc, cười tủm tỉm mở miệng nói. Hiện giờ cá lớn đã thượng câu. Tìm hiểu nguồn gốc, tìm được cá lớn phía sau viện nghiên cứu là chuyện sớm hay muộn, giống Hứa Huyễn loại này còn ở không ngừng nhảy nhót tép dịu, cũng chính là nhàn tới không có việc gì dùng để chọc cười mà thôi, căn bản không cần sốt ruột. Không ra Tô Như đoán trước ở ngoài, Hứa Huyễn đối mặt những cái đó công an luôn mãi dò hỏi quả nhiên không có đem sự thật nói ra. Này nhưng đem hàng xóm bà cấp khí, nàng một mảnh hảo tâm muốn vì nhân ra xuất đầu. Nhưng tới rồi thời khắc mấu chốt Hứa Huyễn liền cho nàng rất dây xích, làm hại nàng ném mặt mũi, tức khắc tức giận đến buông tay không hề quản này nhàn sự. Hứa Huyễn cũng may mắn này lao thái bà rốt cuộc mặc kệ nhàn sự nhi, nhưng không nghĩ tới cục công an những người này lại không thuận theo không buông tha muốn truy cứu rốt cuộc. Hứa Huyễn nhìn trước mặt vị này cục công an cục trưởng, tuy rằng chỉ là một cái mảnh nhỏ khu cục trưởng, nhưng cũng là này một mảnh trong tay có quyền nhân vật. Sao có thể vì nàng như vậy một chút việc nhỏ liền tự thân xuất mã tới điều tra chuyện này. Nàng trong lòng một lộ bộ, nhìn cục trưởng hỏi rõ lời nói nhỏ nhẹ nói, Hứa Huyễn đồng chí, chúng ta đều biết, phát sinh ở trên người của ngươi loại này tính chất thập phần ác liệt, ngươi cũng không cần có quá lớn gánh nặng, loại chuyện này chúng ta sẽ vì ngươi bảo mật, ngươi chỉ cần nói ra ngay lúc đó trải qua là được. Hứa Huyễn mặt vô biểu tình nhìn vị này cục trưởng. Trong lòng biết chỉ sợ là mặt trên những người đó ra tay. Nguyên bản những người đó cho nàng chỉ thị chính là phải cho Tô gia lộng cái đại phiền toái, bằng không lộng chết kia toàn gia cũng là có thể. Nhưng mà nàng nhớ thương thượng Tô gia những người đó có thể tu luyện công pháp, tự nhiên cũng tưởng trường sinh bất lão, bằng không cũng sẽ không như vậy ngóng trông có thể hoài thượng Tô Kiến Võ hài tử. Đem Hứa Huyễn mặc không hề răng, cục trưởng đôi mắt mị mị, lạnh lùng nói, Hứa Huyễn đồng chí. Vì ngươi chuyện này chúng ta chính là chậm trễ sáng sớm thượng công phu, nếu chuyện này nhi căn bản không có phát sinh quá chỉ là ngươi tùy tiện vu hãm Tô Kiến Võ đồng chí, như vậy chúng ta sẽ lấy mặt khác một loại tội danh đem ngươi bắt. Hứa Huyễn sửng sốt, lập tức nói, lại không phải ta tới cử báo, dựa vào cái gì bắt ta. Nhưng ngươi ở những người đó trước mặt nói những lời này đó, đã đối quốc gia nhân viên công vụ tạo thành nghiêm trọng tổn thất, theo lý thuyết là có thể đem ngươi bắt lên. Cục trưởng lạnh lùng nói. Hứa Huyên tức khắc trầm mặc, nàng nhìn nhìn ngoài cửa. Tuy rằng này gian cửa văn phòng là mở ra, nhưng là bên ngoài cãi cỏ ầm ĩ, này phòng trong nói gì đó ngược lại không dễ dàng làm người nghe xong góc tưởng. Nàng nhấp môi lạnh lùng nói, là mặt trên yêu cầu sao? Cục trưởng hơi hơi mỉm cười, đương nhiên. Nàng thật sâu hít một hơi khí lạnh, ám đạo chính mình quả nhiên đấu không lại này đó hồ ly, không nghĩ tới ở cái này cục công an đều có thể bị những người đó xếp vào nhân thủ, thậm chí vẫn là một cái cục trưởng cấp bậc nhân vật. Như vậy, muốn đối phó Tô ra những người đó bối cảnh rốt cuộc có bao nhiêu hùng hậu, nàng hoàn toàn tưởng tượng không ra. Cũng như vậy một cái không biết thế lực đối nghịch, hiển nhiên thật sự tìm chết. Hứa Huyễn là cái người thông minh, tự nhiên chi đạo cái dạng gì lựa chọn đối với chính mình mà nói mới là tốt nhất, bởi vậy nàng thật dài thở ra một hơi, mới bày ra một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng, tràn ngập oán khí nói, đúng vậy, ta muốn cử báo Tô Kiến Võ chiếm đoạt ta. Ta không có nói sai, liền ở hơn 4 tháng trước kia, ta trong bụng thậm chí còn có hắn hải tử. Cục trưởng vừa lòng con ngôi, trên mặt lại là phi thường nghiêm túc nói, hảo, chuyện này chúng ta đã biết, chúng ta sẽ lập tức bắt giữ Tô Kiến Võ quy án, đến lúc đó còn thỉnh Hứa đồng chí ngươi tiếp tục ra tới làm chứng. Hứa Huyễn sắc mặt đổi, mới không cam lòng gật đầu, nàng đứng dậy đứng lên, thật sâu nhìn thoáng qua cục trưởng mới ra cục công an. Giờ khắc này, nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình chính là cái ngốc tử. Vốn tưởng rằng có thể lợi dụng Tô Kiến Võ toàn gia đặc thù tình huống thoát ly những người đó khống chế, nhưng hiện tại xem ra, những người này hiển nhiên đã sớm kế hoạch hảo. Nàng này viên bé nhỏ không đáng kể quân cờ căn bản không có bất luận cái gì xoay người cơ hội. Quyển sách đến từ chương 506 Tô Kiến Võ bị trảo. Tô Kiến Võ bị bắt. Vẫn là ở hắn đi làm địa phương bị trảo. Kinh thành rất lớn, chia làm không ít khu vực, tự nhiên cũng liền có không ít cục công an phân cục. Hắn trước mắt ở mặt khác một nhà nội thành phân cục đi làm. Mà chào hắn những cái đó công an còn lại là tốt như một nhà cư trú cái kia khu vực phân cục. Đương hắn bị khảo thượng thủ khảo thời điểm, mộng bức không chỉ có chỉ là hắn, ngay cả hắn các đồng sự cũng thập phần kinh ngạc nhìn một màn này, hiển nhiên không rõ vì cái gì hắn sẽ bị đồng sự cấp bắt. Bất quá chờ từ những cái đó công an trong miệng biết Tô Kiến Võ làm chuyện gì như sau, mọi người mới sôi nổi hiểu được, nhưng lại cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng. Rốt cuộc này Tô Kiến Võ ngày thường đi làm nhìn rất thành thật một người, sao có thể làm ra loại này chiếm đoạt nữ tính ác liệt hành vi đâu. Một ít vốn là không quen nhìn người của hắn nhưng thật ra ở sau lưng vui sướng khi người gặp họa, nhưng càng nhiều người lại vẫn là tin tưởng Tô Kiến Võ nhân phẩm. Bị trào thời điểm, Tô Kiến Võ cũng không có nhiều giải thích cái gì, tâm lý rất rõ ràng, chỉ sợ cũng là cái kêu Hứa Huyễn nữ nhân dở trò quỷ. Nhưng là chuyện này hắn lại không thật sự đã làm. Nhưng thật ra không thẹn với lương tâm, đương nhiên, liền tính bị bắt đi, những người này tưởng đối hắn nghiêm hình bức cung nói, cũng đến xem hắn có nguyện ý hay không. Thức mau, Tô Kiến Võ liền cùng phía trước cái kia cục trưởng gặp mặt. Nhìn qua đại công vô tư, một quyển nghiêm túc cục trưởng nhìn đến hắn đệ nhất mặt là ở chỉ có một cửa sổ nhỏ phòng tối, nơi này liền bọn họ hai người, thực hiển nhiên, cái này cục trưởng cũng không tính toán cùng hắn giả ngu. Mà là trực tiếp mở miệng liền nói ra bọn họ mục đích. Tô Kiến Võ đồng chí, không nghĩ tới chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thế nhưng sẽ là ở loại địa phương này. Cục trưởng là trung niên nam nhân, ánh mắt dừng ở hắn đôi tay bị khảo trụ còng tay thượng, khẽ cười nói, tuy rằng chúng ta đều biết, loại này còng tay căn bản khảo không được ngươi, nhưng lần này sự tình một cái xử lý không tốt, liền tính ngươi dựa lưng vào Tô tướng quân, chỉ sợ cũng khó có thể thoát thân đâu. Ở Hứa Huyễn dưới sự trợ giúp, hiện giờ Tô Kiến Võ mạnh mẽ xâm phạm một người tuổi trẻ đồng sự tin tức đã nhanh chóng truyền bá đi ra ngoài. Lấy hàng xóm bà đi đầu các đường phố phụ nữ chủ nhiệm sôi nổi triệu tập nhân mã chắn ở bên ngoài cục công an cửa, kêu gào muốn cho Tô Kiến Võ cái này bại hoại trả giá ứng có đại giới. Loại này cục diện dưới, Tô Kiến Võ căn bản không có khả năng ở kinh thành ngốc đi xuống, chờ lại qua một thời gian xả ra hắn cùng Tô Thế Tiêu quan hệ lúc sau. Ngay cả Tô Thế Tiêu danh dự cũng sẽ đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Rốt cuộc lúc này cải cách mở ra còn không có bao lâu, đối với các phương diện tuy rằng lơi lòng chút, nhưng đối với trái pháp luật phạm tội sự tình ngược lại chảo càng thêm lợi hại. Một khi tiếng tăm lừng lấy Tô tướng quân có cái phạm tội cưỡng gian nhi tử truyền đi ra ngoài, đến lúc đó chỉ sợ hắn bản thân cũng là phiền toái quân thân. Liên tính những người này có lên trời xuống đất bản lĩnh, nhưng bọn họ có thể cùng cả nước nhân dân đối nghịch sao? Cục trưởng lạnh lùng cười nói, liên tính là tu luyện giả lại như thế nào, hiện tại còn không phải giống nhau trở thành hắn tù nhân. Các ngươi điều kiện là cái gì? Tô Kiến Võ trong mắt không sợ gì cả, nhưng thật ra khá tò mò những người này trăm phương ngàn kế tính kế chính mình rốt cuộc là vì cái gì mục đích. Lâm Văn Sơn chết đã là cảnh cáo, những người này cư nhiên còn có thể không sợ chết tới trêu chọc hắn, thật cho rằng hắn vẫn là lúc trước cái kia tay trói gà không chặt hài đồng, có thể tùy ý bọn họ bài bố sao. Tô Kiến Võ khỏe miệng hơi hơi cong lên, dễ như trở bàn tay liền đứt đoạn đôi tay trói buộc, tiểu chân bắt chéo, lạnh lạnh cười nói, Tô Thế Kiệt cái kia lao đông tây tưởng từ ta nơi này được đến rốt cuộc là cái gì? Ngươi nếu biết ta thân là tu luyện giả thân phận, như vậy ngươi cũng nên là hắn tâm phúc đi. Cục trưởng nhìn thấy một màn này đồng tử hơi hơi co rụt lại, trên mặt nhưng thật ra thực chấn định nói, ngươi đang nói cái gì, ta không rõ. Không rõ. Tô Kiến Võ đột nhiên cười ha ha lên, theo sau sắc mặt lạnh lùng, trong chớp mắt liền xuất hiện ở cục trưởng trước mặt, vươn tay trực tiếp bóp chặt cổ hắn, mặt vô biểu tình nói, các ngươi ở ta trước mặt cùng con kiến giống nhau, ta hiện tại chỉ cần thoáng dùng sức, ngươi liền sẽ lập tức cùng thế giới này nói tai kiến. Bị bóp chặt cổ, hô hấp đều trở nên khó khăn không ít. Cái tay kia sức lực dần dần tăng đại, thực mau cục trưởng sắc mặt liền bởi vì thiếu oxy mà trướng xanh mét, hắn là thật không nghĩ tới Tô Kiến Võ cũng dám như vậy đối hắn, gian nan nói, ngươi không thể giết ta. Vì cái gì không thể giết ngươi? Tô Kiến Võ tựa hồ nghe đến thực buồn cười chê cười, Tề Thiết Quân, Lưu Trấn Bằng, bọn họ đều đã chết, vì cái gì liền không thể giết ngươi đâu. Chỉ cần ta làm sạch sẽ một chút, không ai sẽ biết ngươi cái này cục trưởng rốt cuộc chạy đi đâu. Cục trưởng trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, hắn cũng coi như là cái tàn nhẫn độc ác nhân vật, đương nhiên có thể nghe được ra tới Tô Kiến Võ đều không phải là nói giỡn. Hắn trong lòng cả kinh, vội vàng nói, ngươi sẽ không sợ giết ta sao? Sẽ rước lấy càng nhiều phiền toái sao? Rốt cuộc ta chính là quốc gia người, mà ngươi hiện tại là kẻ phạm tội. Ở ích lợi trước mặt, rất nhiều người đều biết nên như thế nào cân nhắc lợi hại, ngươi cho rằng phía trên những người đó sẽ bởi vì ngươi cái này tiểu nhân vật, mà từ bỏ ta khuê nữ làm ra những cái đó thuốc viên sao? Những cái đó thượng chiến giết địch anh hùng mệnh chính là so ngươi loại này sâu mọt mệnh quan trọng nhiều. Tô Kiến Võ cười nhạo một tiếng, tựa hồ ở cười nhạo hắn thiên chân. Ta kiên nhẫn hữu hạn, nếu ngươi không có gì có thể nói cho ta, hiện tại ta liền có thể cho ngươi đi cùng Lâm Văn Sơn kia đám người đoàn tụ. Tô Kiến Võ lại một lần tăng lớn trong tay sức lực, cái này cục trưởng thực mau cũng chỉ có ra khí nhi không có tiến khí nhi. Hắn gắt gao lay Tô Kiến Võ tay, chỉ tiếp, này chỉ tay giống như ngạnh thạch căn bản làm hắn vô lực dãy rủa. Có lẽ là cảm giác được tử vong tiếp cận, hắn hoảng sợ hét lớn, ta nói. Tô Kiến Võ nhướng mày, trực tiếp đem hắn ném đến trên mặt đất, mặt vô biểu tình nói, nói đi, về Tô Thế Kiệt bí mật. Một lần nữa đạt được tự do, cục trưởng quỳ dạp trên mặt đất từng ngụm hô hấp, hảo sau một lúc lâu hắn mới cắn răng nói, vì ngươi huyết. Huyết. Tô Kiến Võ sửng sốt, muốn ta huyết làm cái gì? Tô gia người không biết vì cái gì căn bản không có biện pháp tu luyện, liền tính thật vất vả lộng tới Lâm gia dòng chính tu luyện công pháp cũng vô pháp sử dụng. Sau lại Tô Thế Kiệt trong lúc vô ý mới biết được, lúc trước Tô Thế Tiêu cũng không thể tu luyện, chính là Lâm Nhã Hân cho hắn ăn cái đồ vật sau mới thay đổi hắn tư chất. Vị này cục trưởng hoàn toàn không có phía trước khí phách hăng hái, nắm chắc thắng lợi bộ dáng, có lẽ hắn thực ảo não vì cái gì muốn cùng loại này nguy hiểm nhân vật đơn độc nhốt ở cái này trong phòng tối nói chuyện, làm đến hắn liền cầu cứu cơ hội cũng chưa. Dứt khoát bất chấp tất cả, hắn nói thẳng ra Tô Thế Kiệt kế hoạch, ngươi là Tô tướng quân cùng Lâm Nhã Hân trưởng tử, sinh hạ tới sau liền kiểm tra đo lường đến ngươi có thực tốt tu luyện thiên phú. Tô Thế Kiệt cũng không biết từ chỗ nào được đến tin tức, nói thay đổi ngươi huyết là có thể đủ tu luyện, chỉ tiếc lúc ấy ngươi quá tiểu, cần thiết muốn thành nhân lúc sau mới có thể tiến hành thay máu kế hoạch. Quyển sách đến từ chương 507 giờ lão nhân đệ một càng. Nếu không có sau lại sự tình, chỉ sợ Tô Thế Kiệt kế hoạch sẽ phi thường hoàn mỹ. Theo lý thuyết, Tô Kiến Võ lúc ban đầu thời điểm là liên kết hôn cơ hội đều không có, một khi đầy mười sơn, đành phải ở những cái đó ba cô sáu bà làm mai hạ, làm Tô Kiến Võ cưới cái thành thật bổn phận ở nông thôn nữ nhân kết hôn. sau đó đó là Tô Kiến Võ đứa bé đầu tiên sinh ra. Cái thứ nhất nữ hải lớn lên cực kỳ giống Lâm Gia vị kia cô nãi nãi, lúc ấy Tề Thiết Quân liền cảm thấy không tốt, nghĩ mọi cách mới liên hệ thượng Lâm Văn Sơn, làm hắn lấy cái chủ ý. Cho nên cái này nữ hải tử còn chưa thành niên, đã bị Tề Thiết Quân xúi dục Tô Lão Thái Thái cấp hại chết, tuy rằng lúc ấy Tô Kiến Võ đã có điều hoài nghi, nhưng bởi vì cũng không chứng cứ, chỉ có thể cùng Trương Hạnh Hoa nhịn đau đem hải tử hạ táng. Kế tiếp lại là Tô Văn Phi sinh ra, cùng với Tô gia mặt khác mấy cái hải tử lục tục xuất thân, nguyên bản ở 66 năm thời điểm nên động thủ, nhưng không nghĩ tới lúc này lại nháo ra 10 năm hạo kiếp dung chuyển. Lâm Văn Sơn bởi vì chạm vào không nên chạm vào đồ vật bị lộng tới Đại Tây Bắc Hoang khổ nơi chịu tội đi, Tô Thế Kiệt cũng bởi vì đang ở Kinh Thành, mà không dám có cái gì đại động tác. Lâm Văn Sơn lại lần nữa sau khi trở về đó là 7-4 năm, dựa theo kiếp trước Tô Như Toàn ra kết cục, bọn họ kế hoạch tuy rằng thành công nhưng nghiên cứu hiển nhiên không có đạt tới bọn họ mục đích, bằng không cũng sẽ không đem Tô ra nam nhân nhất nhất lộng chết đều còn không chịu bỏ qua. Mà này một đời, bọn họ kế hoạch tự nhiên càng thêm không có khả năng thực hiện được. Nhưng là, cái này kế hoạch bị Tô Thế Kiệt bọn họ tiến hành rồi hơn 40 năm, vì thế tổn thất không biết bao nhiêu nhân mã cùng tài vụ, ở cái này đứng khẩu, đã sớm điên cuồng Tô Thế Kiệt lại sao có thể cam tâm từ bỏ cái kia kế hoạch. Chẳng sợ hắn rõ ràng biết, hiện giờ Tô Như một nhà căn bản không phải hắn có thể trêu chọc khởi tồn tại, nhưng hắn vẫn là ôm một tia may mắn tâm lý. Thay máu tu luyện, không chỉ có riêng chỉ là một chút máu là đủ rồi, cần thiết muốn đem toàn thân máu rút cạn sau đó đổi đi. Nếu là hơi có vô ý, chính là hai cái mạng. Cái này cục trưởng hiển nhiên thật là Tô Thế Kiệt tâm phúc chi nhất, đương Tô Kiến Võ hỏi cái kia viện nghiên cứu ở địa phương nào thời điểm kỳ thật hắn cũng không có báo cái gì hy vọng, lại không nghĩ rằng người này thế nhưng thật sự biết. Tô Kiến Võ lạnh lùng cười, một lần nữa đem còng tay cho chính mình mang lên, kế tiếp nhưng thật ra có chàng trò hay muốn xem. Hứa Huyễn bị một cái công an mạnh mẽ chiếm hữu sự tình thực mau liền truyền ồn ào huyên áo, Trương Hạnh Hoa cùng Tô Như cũng nhận được Tô Kiến Võ bị trảo tin tức. Tô Văn Tường vội vàng xin nghỉ trở về, thẳng đến sự tình trải qua sau nhưng thật ra không chút hoang mang, trực tiếp đi bắt một người trở về. Hắn chính là Hứa Huyễn trong bụng hải tử thân cha. Tô Như vớt cầm đánh giá trước mặt cái này run run rẩy rẩy nam nhân. Người này nhìn qua đại khái có 5-60 tuổi bộ dáng, trên mặt bò đầy nếp nhăn, hoa râm đầu tóc có vẻ hắn càng thêm già nua, hơn nữa xuyên dơ hề hề, móng tay phủng cũng có không ít tăng vật, trên người còn có cổ siêu mùi vị, không biết có bao nhiêu lâu không tắm rửa. Hắn hiện tại là ở bãi rác bên kia thu rác rưởi, nghe nói trước kia có lao bà nhi tử, nhưng là bởi vì hắn thích đánh bạc, thê tử chạy, nhi tử cũng bị hắn tặng người, lần trước ta cho hắn cầm tam đồng tiền. Hắn liền cùng Hứa Huyễn kia cái gì? Tô Văn Tường mặt vô biểu tình nói, hắn một chút đều không cảm thấy chính mình làm chuyện này nhi đê tiện vô sỉ. Nếu là Hứa Huyễn thành thành thật thật, hắn cũng sẽ không dùng loại này thủ đoạn đối phó nàng. Rốt cuộc cái này lão nhân chính hắn nhìn thấy đều ghét bỏ thực, càng đừng nói giống Hứa Huyễn như vậy nữ nhân. Hắn nguyện ý ra tới làm chứng sao? Tô Như nhướng mày, nhìn cái này nhìn qua thực thành thật ra hỏa, người này nhưng không giống cái gì dân cờ bạc. Hỏi ngươi đâu, ngươi nguyện ý ra tới làm chứng không? Tô Văn Tường nhàn nhạt nhìn lướt qua dơ hề hề lao đầu nhi, lạnh giọng hỏi. Nguyện ý. Lao đầu nhi lấy lòng cười nói, lộ ra một ngụm răng vàng, yên tâm đi, cái loại này nữ nhân ta có thể đối phó, chỉ cần các ngươi đừng quên điều kiện liền thành. Sự thành lúc sau cho ngươi 10 đồng tiền, yên tâm đi, không thể thiếu ngươi. Tô Văn Tường lạnh lùng nói ra. Tô Như lúc này mới gật đầu. Hành, chúng ta chạy nhanh đi cục công an đi, tuy rằng chuyện này là giả, nhưng náo đến mọi người đều biết đối nhà chúng ta cũng không gì chỗ tốt. Hai anh em lúc này mới xách theo lão đầu nhi trực tiếp đi cục công an. Trương Hạnh Hoa cũng vội vàng theo đi lên, nàng vẫn là không yên tâm nam nhân nhà mình bị bắt đi sau có thể hay không chịu tội gì, huống chi loại chuyện này, dù sao cũng phải tận mắt nhìn thấy Trần Ai Lạc định nàng mới yên tâm. Lúc này Hứa Huyễn cũng ở cục công an. Hàng xóm bà cùng những người khác cũng ở cục công an náo sự, kêu gào phải cho một cái phạm tội cưỡng gian giáo huấn, thậm chí còn có hô to yêu cầu cấp Tô Kiến Võ chấp hành xử bắn. Nhìn đến Tô Như mẫu tử mấy cái lại đây, kia hàng xóm bà lạnh lùng cười nói, thế nào? Cái này mới sốt ruột nha. Mệnh ta xem các ngươi toàn gia nhân mô nhân dạng, không nghĩ tới cư nhiên có thể dưỡng ra cái phạm tội cưỡng gian tới. Đem nhân ra tiểu cô nương cả đời đều hại. Tô Như lười đến cùng người như vậy so đo, trực tiếp hướng về phía kia dơ lão nhân đưa mắt ra hiệu. Dơ lão nhân lập tức qua một tiếng khóc ra tới, trực tiếp hướng về phía Hứa Huyễn nhào tới, mở miệng kêu lên, tức phụ à. Ngươi sao liền như vậy luẩn quẩn trong lòng a? Có hài tử cũng không thể tùy tiện bôi nhọ nhân ra làm con nha. Chúng ta làm người không thể như vậy hư a. Hứa Huyễn bị cái này dơ lão nhân trực tiếp phát ngốc, vẻ mặt chán ghét đem hắn đẩy ra, ngươi ai a ngươi, ta căn bản không quen biết ngươi. Quyển sách đến tử. Chương 508 cứu ta nhi tử. Mụ ra túi, ngươi hỏi ta hài tử còn nói không quen biết ta, tìm đánh đúng không? Dơ lão nhân lập tức thổi dâu trứng mắt, hung thần ác sát chính là một cái tát, đánh Hứa Huyễn cả người đều ngốc. Nguyên bản còn ở kêu gào cường điệu phán phạm tội cưỡng gian những cái đó nhiệt tâm quần chúng cũng bị này một vang dội bàn tay thanh làm cho sợ ngây người. Cái kia hàng xóm bà vội vàng đem dơ lão nhân đẩy ra, nhíu mày nói, ngươi ai à, như vậy xấu lão nhân ngươi nói nhân ra tiểu cô nương là ngươi tức phụ, ngươi cũng không giải phao nước tiểu hảo hảo chiếu chiếu chính ngươi là gì bộ dáng. Nói, nàng ánh mắt bất thiện hướng tới Tô Như toàn ra nhìn qua, lạnh lùng nói, uy, không phải là các ngươi cố ý tìm cái như vậy ghê tởm lão nhân ra tới muốn quấy đục thủy đi. Vị này lão già già thật là Hứa A Di trong bụng hài tử không sai nha. Tô Như chớp chớp mắt, vẻ mặt thuần lương nói, a bà, con mắt nào của ngươi thấy là chúng ta xúi dục này lão già già chạy tới nói bậy. Nha đầu chết tiệt kia phiến tử, nơi này là đại nhân sự tình, cùng ngươi không quan hệ, ngươi thiếu ở cái này chỗ lẫn. Hàng xóm bà tức giận chỉ vào nàng mắng, ngươi ba không phải cái thứ tốt, ngươi cũng không phải cái thứ tốt, như vậy khi dễ nhân ra một cái tiểu cô nương, ngươi sẽ không sợ các ngươi toàn gia gặp báo ứng sao? Gặp báo ứng? Tô Như ha hả cười, ta ba không có làm chuyện trái với lương tâm, vì cái gì muốn sợ gặp báo ứng? Nhưng thật ra Hứa A Di không biết hỏng rồi con của ai xem chúng ta toàn gia nhật tử quá đến tốt tốt đẹp đẹp liền nghĩ đến lừa bịp tống tiền ta ba, nàng mới là chân chính làm chuyện trái với lương tâm đâu. Càn quấy nha đầu chết tiệt kia. Hàng xóm bà một chút đều không thích cái này lớn lên yêu lý yêu khí tiểu cô nương, mày nhăn gắt gao mà, lăng là bị nàng đổ đến á khẩu không trả lời được. Nàng đành phải tiếp tục nói, hiện tại công an đều biết chuyện này, ngươi lại giúp ngươi ba rảo biện cũng vô dụng, công an là sẽ không tin tưởng cái này dơ lão nhân. Ta thật là nàng trong bụng hải tử phụ thân. Dơ lão nhân đầy mặt không vui hướng về phía này hàng xóm bà kêu lên, ta còn biết nàng mông mặt sau có viên đại trí lạc. Ta tức phụ mông lại mềm lại đại, ta lúc trước làm nàng thời điểm liền hiểu được nàng khẳng định có thể hoài thượng ta loại. Ngươi không tin làm nàng đem quần cởi nhìn xem, nàng trên mông đầu có phải hay không có viên trí. Dơ lão nhân tuy rằng là vì kia 10 đồng tiền mà đến, khá vậy thật sự muốn Hứa Huyễn trong bụng đứa nhỏ này. Năm đó hắn cái kia nhi tử bị hắn trực tiếp coi như tiền đặt cược bán cho người khác, hiện tại hắn già rồi cũng sợ không ai cho hắn tống trung. Hiện tại đương nhiên muốn đứa con trai cho chính mình dưỡng lao, khẳng định không muốn từ bỏ cơ hội này. Hắn nói, còn trực tiếp hướng về phía hàng xóm A bà chửi ầm lên, dùng từ cực kỳ dơ bẩn, ngay cả Trương Hạnh Hoa nghe xong cũng nhịn không được nhíu mày. Hứa ảo giác cái này dơ lão nhân nói những lời này đó, sắc mặt lại là càng hiện tái nhợt vài phần. Người khác không biết, nàng bản thân chính là biết chính mình trên mông mặt kia viên trí. Nàng cắn răng, luôn mãi hồi ức kia buổi tối sự tình. Tin tưởng là Tô Kiến Võ làm mới nhẹ nhàng thở ra, nàng lau lau nước mắt, Tô Kiến Võ quá khi dễ người, vì cái gì muốn đem ta trên người ân kỳ nói cho người khác, này quá vũ nhục người. Nàng như vậy vừa nhắc nhở, quả nhiên làm những cái đó nguyên bản nghe dơ lão nhân lời thề son sắt, thề với trời nói mà có chút dao động mọi người tức khắc tỉnh táo lại. Đúng vậy, cái kia Tô Kiến Võ đều có thể đương cái phạm tội cưỡng gian. Như thế nào liền không thể vì thoát tội trực tiếp đem Hứa Huyễn trên người một ít đặc thù nói cho cấp một cái tao lão nhân đâu. Có người lập tức tức giận bất bình mắng ra tiếng tới. Ta phi, còn công an đâu? Quả thực chính là quốc gia bại hoại. Quá vô sỉ, như vậy khi dễ một cái nữ đồng chí, các ngươi người một nhà sẽ không sợ bị thiên lôi đánh xuống sao. Quả nhiên, quần chúng lập tức phẫn hận hướng về phía Tô Như bọn họ một nhà mắng. Này nhưng đem Trương Hạnh Hoa cấp khí. Các ngươi liền nghe nàng phiến diện chi từ còn không biết xấu hổ nói chúng ta. Chẳng lẽ các ngươi liền không phải khi dễ chúng ta toàn ra sao? Sao địa? Đầu năm nay còn không được nhân ra quá đến hạnh phúc đúng không? Các ngươi liền như vậy thích vu hãm người khác ca. Có người bị người khác đương thương xử nhi còn xử như vậy cao hứng, ta cũng thật là sống lâu thấy. Tô Văn Tường lạnh lùng cười, nếu vị này hứa đồng chí nói nàng trong bụng hài tử là ta ba, như vậy liền chờ đứa nhỏ này sinh ra đến xem rốt cuộc lớn lên giống không giống ta ba đi. Dù sao ta ba chưa làm qua chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, tùy các ngươi bôi nhọ hảo. Nói, hắn trực tiếp liền đem ánh mắt chuyển hướng Hứa Huyễn, lạnh lùng cười nói, hứa đồng chí, ta nhắc nhở ngươi một câu, ngày đó buổi tối ngươi thật sự đem ta ba mê choáng qua đi không sai, nhưng là ta còn ở đâu, ta là tận mắt nhìn thấy ngươi tưởng cởi ta ba quần áo bá vương ngạnh thượng cung, cho nên không có biện pháp, ta cái này đương nhi tử tổng không thể nhìn ta ba có hại, cho nên. Nhìn Hứa Huyễn chợt đại biến sắc mặt, Tô Văn Tường cười nhạo nói, ngươi hẳn là nghĩ tới. Ta ra tay đem ngươi đánh bất tỉnh qua đi, trực tiếp làm ngươi cùng cái này lão đầu nhi cộng độ một đêm, thế nào, tư vị không tồi đi. Ngươi, Hứa Huyễn bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt, khó có thể tin nhìn hắn. Tô Văn Tường nói ra lời này cũng làm những cái đó đi theo xem náo nhiệt quần chúng sợ ngây người. Bọn họ lại không phải thật sự ngốc, xem Hứa Huyễn dáng vẻ này, thực hiển nhiên cái này tiểu tử nói tất cả đều là nói thật. Hàng xóm bà một run run. Khô cằn hướng tới nàng hỏi, hứa đồng chí, hắn nói chính là thật sự. Không, không phải thật sự. Hứa Huyễn đột nhiên lắc đầu, nàng tuy rằng không có gì tiết tháo, khá vậy không thể tiếp thu chính mình cư nhiên cùng một cái dơ lão nhân ngủ một đêm. Cái kia dơ lão nhân nhưng thật ra nhớ tới gì dường như, bĩu môi nói, mụ già thúi còn ghét bỏ ta lặc, cũng không nghĩ chính ngươi chính là cái giày rách, ngươi chỗ đó như vậy tùng, không biết bị nhiều ít nam nhân ngủ qua. Còn ở chỗ này trang thuần khiết, ta phi. Lão nhân này nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hơn nữa Hứa Huyễn này thể thốt phủ nhận hoảng loạn thái độ, một ít nhiệt tâm quần chúng tức khắc hiểu được này rốt cuộc là chuyện gì vậy. Bọn họ sắc mặt khó coi ở Hứa Huyễn trên người đảo qua, thật sự nhìn không ra tới cái này lớn lên xinh đẹp nữ đồng chí cư nhiên vẫn là cái giày rách. Ngay cả vẫn luôn giúp đỡ xuất đầu hàng xóm bà cũng thay đổi sắc mặt. Phía trước nàng liền bởi vì Hứa Huyễn không muốn giáp mặt cùng những cái đó công an cử báo Tô Kiến Võ chứng cứ phạm tội mà đối nàng không mừng, tổng cảm thấy chính mình đây là ở bắt chó đi cày. Lúc này nếu sự tình chân tướng thật sự giống cái này tuổi trẻ tiểu tử nói như vậy, trên thực tế là cái này nữ đối nhân gia Tô Kiến Võ chơi lưu manh, kia nàng cái mặt già này đã có thể thật sự ném đại lạc. Tin hay không tùy các ngươi, dù sao chờ hài tử sinh hạ tới sẽ biết. Tô Như hướng về phía Hứa Huyễn ác liệt cười nói, ác giả ác báo, Hứa A Di, ngươi cho rằng ngươi làm thần không biết quỷ không hay, lại không biết ngầm sớm đã có đôi mắt nhìn chằm chằm ngươi đâu. Hứa Huyễn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đột nhiên cảm giác dưới thân đau xót, một cổ màu đỏ vết máu liền nhanh chóng làm ướt nàng ống quần. Dơ lão nhân hoảng sợ kêu lên, ta nhi tử A, ta nhi tử A, chạy nhanh cứu cứu ta nhi tử. Quyển sách đến từ Chương 509 biện pháp giải quyết đệ một càng. Thai phụ chịu không nổi kích thích các ngươi những người này là không biết sao. Con hảo người bệnh ngày thường thân thể không tồi, dinh dưỡng cũng có thể cùng được với, hài tử là bảo vệ, nhưng lần tới tuyệt đối không thể lại như vậy kích thích nàng. Đỡ cấp Hứa Huyễn xem bệnh bác sĩ tức giận chỉ vào theo tới này nhóm người giáo hơn nói. Nàng còn tưởng rằng này nhóm người đều là thai phụ thân nhân. Xem bọn họ mắt trông mong quan tâm thai phụ trong bụng hài tử sắc mặt đảo cũng không có phía trước như vậy khó coi. Hàng xóm bà nhẹ nhàng thở ra, theo sau mới hướng về phía vẻ mặt may mắn dơ lão nhân mắng. Chết lão nhân gia nhân này rốt cuộc cho ngươi cái gì chỗ tốt, thế nhưng có thể làm ngươi vi phạm lương tâm như vậy tới hãm hại một cái đáng thương cô nương. Ngươi lương tâm có phải hay không bị cầu ăn? Chết lão thái bà, ta gì thời điểm vi phạm lương tâm? Nàng trong bụng hài tử vốn chính là hạt giống của ta nếu là nói dối, khiến cho ông trời xét đánh chết ta. Dơ lão nhân tức giận mắng, sau đó lại nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Hứa Huyễn, liếm mặt cười nói, tức phụ, ngươi xem hài tử hiện tại đều lớn như vậy, ngươi cũng đến hảo hảo bảo trọng thân thể của mình a. Ta đích xác không phải cái gì thứ tốt, nhưng là ngươi yên tâm, đứa nhỏ này sinh hạ tới ta khẳng định sẽ đem hắn dưỡng hảo hảo. Nam ở giường bệnh Hứa Huyễn thiếu chút nữa không bị này tao lão nhân cấp tức chết. Nàng run run xuống tay, chỉ vào hắn mắng, Lan, cút cho ta. Hứa Huyễn không nốc, vừa rồi Tô Văn Tường nói những lời này đó, nàng kỳ thật đã tin vài phần, nếu không lấy nàng đối Tô Kiến Võ hiểu biết, là tuyệt đối không có khả năng đối hắn hài tử như vậy lãnh khốc vô tình. Nghĩ đến chính mình cư nhiên cùng một cái cả người tản ra một cổ siêu mùi vị lao già thúi ngủ một đêm, nàng lập tức liền có nôn mửa xúc động. Mà vừa rồi kia một màn, cũng làm không ít nguyên bản thiên hướng nàng những cái đó nhiệt tình quần chúng đã phát giác này trong đó miêu nị. Liên tính cái kia Tô Kiến Võ thật sự cùng nàng phát sinh quá kia cái gì, vì cái gì nữ nhân này không ở nàng bị kia gì lúc sau liền lập tức chạy tới báo nguy, ngược lại là chờ hài tử đều ra hoài mới chạy ra nói ra chuyện này. Liên tưởng vừa rồi nhân gia nhi tử nói những lời này đó, một ít nhiệt tình quần chúng phi thường sáng suốt chỉ là lưu lại xem náo nhiệt, đối với chuyện này nhưng thật ra không hề tiếp tục đi theo nào. Chỉ có vị kia hàng xóm bà hiện tại là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Nàng đương nhiên cũng nhìn ra này trong đó miêu nị, nhưng nàng đều đem người nhà trai người nhà mắng thành như vậy, đều đắc tội gắt gao, người này ra nếu là nói chính là thật sự, là nữ nhân này muốn đối nhân ra nhà trai chơi lưu manh, kia nàng về sau còn như thế nào gặp người a? Đều là hàng xóm, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, nàng chỉ có thể hy vọng nữ nhân này nói chính là nói thật, mà không phải giống người ra nhà trai nhi tử nói như vậy, kỳ thật là nàng chính mình mưu đồ gây rối. Hứa Viễn mặt tâm trầm, nàng nhẹ vỗ về chính mình bụng. Nếu đứa nhỏ này thật không phải Tô Kiến Võ, như vậy liền không có tất yếu lưu lại. Nàng tình nguyện chết cũng sẽ không theo một cái dơ hề hề lão nhân dư lại một cái nghiệt chủng. Mà liền ở ngay lúc này, trong phòng bệnh sở hữu không quan hệ nhân viên đều bị rửa sạch đi ra ngoài, Tô Như cùng Tô Văn Tường hai anh em trực tiếp đi đến, nhìn nàng âm u bộ dáng. Tô Như khẽ cười một tiếng, như thế nào? Hiện tại liền không nghĩ muốn ngươi trong bụng đứa bé kia. Hứa Viễn ngẩng đầu, mặt vô biểu tình nhìn nàng, nơi này không có người ngoài ở, nàng tự nhiên cũng không cần tiếp tục ngụy trang. Ngày đó buổi tối người thật không phải Tô Kiến Võ. Nàng vẫn là không muốn tin tưởng cái kia sự thật. Tô Như gật gật đầu, ngươi tiếp cận ta ba ba ôm cái dạng gì mục đích, từ lúc bắt đầu ta liền biết, thậm chí ngay cả ngươi xúi dục Triệu Hòa ở đại tạp viện trao lễ vật đính hôn khi bom chuyện này, chúng ta cũng biết. Hứa Huyên siết chặt nắm tay, cười lạnh nói, nguyên lai các ngươi đều đã biết, chính là kia thì thế nào. Đứa nhỏ này ta sẽ không làm nó sinh ra, Triệu Hòa cũng đã sớm bị bắn chết, ta làm những cái đó sự tình không có bất luận kẻ nào sẽ tin tưởng các ngươi lời nói của một bên. Chỉ cần ta kiên trì là Tô Kiến Võ mạnh mẽ chiếm hữu ta, nhà các ngươi cũng đừng tưởng thoát khỏi cái này phiền toái. Xem ra ngươi nhưng thật ra không đốc. Tô Như ha hả cười, đáy mắt lại lập lòe sắc ý, bất quá ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Hứa Viễn sửng sốt, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi ở nơi tối tăm quan sát nhà ta đã có đã nhiều năm, hẳn là biết nhà của chúng ta có chút địa phương cùng người bình thường bất đồng đi. Tô Như đạm đạm cười, trực tiếp đi đến nàng trước mặt, ta muốn ngươi chết, tựa như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy, ngươi mặt trên lãnh đạo đều trêu chọc không dậy nổi nhà ta, thật không biết ngươi từ đâu ra to gan như vậy. Ngươi không biết không sợ, nha nha, đừng cùng nàng vô nghĩa, sạch sẽ đem nàng xử lý. Tô Văn Tường mặt vô biểu tình, nhưng nói ra nói lại làm Hứa Viễn cả kinh. Các ngươi muốn làm cái gì? Bên ngoài như vậy nhiều người, các ngươi nếu là dám giết ta, như vậy các ngươi toàn gia tội nghiệt đời này đều tẩy không rõ. Nàng hoảng loạn kêu lên. Tô Như hơi hơi mỉm cười, nguyên lai ngươi vẫn là rất sợ chết sao. Yên tâm, tại đây chuyện không có giải quyết phía trước, ngươi ít nhất là an toàn. Tô Như khẽ cười nói, hướng về phía nhà mình nhị ca đưa mắt ra hiệu. Tô Văn Tường trực tiếp liền đem một cái màu đen bom hẹn giờ phóng tới Hứa Viễn trên người. Hứa Viễn thét chói tai, các ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta chỉ là nói lời nói thật. Tô Như lạnh lạnh nói, thuận tiện giúp chúng ta quốc gia bắt giữ một cái tội phạm mà thôi. Nàng tiếng nói vừa dứt, phòng bệnh môn đã bị gõ vang, một người mặt đen công an trực tiếp xuống tới, nhìn chằm chằm Hứa Viễn mặt vô biểu tình nói, Hứa Viễn đồng chí, hiện tại điều tra rõ ngươi cùng 2 năm trước cùng nhau nổ mạnh án có quan hệ, chúng ta cần thiết đem ngươi trước mang về trong cục thẩm vấn mới được, hiện tại thỉnh ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Hứa Viễn chỉ sợ như thế nào đều sẽ không dự đoán được, từ lúc bắt đầu Tô Như cùng Tô Văn Tường liền đánh muốn vu oan hãm hại tâm tư. Cái này niên đại không có di động, ngay cả bút ghi âm cũng không hảo được đến, camera theo dõi tự nhiên cũng không có khả năng xuất hiện ở loại địa phương này. Tuy rằng bọn họ có mặt khác biện pháp có thể đem Hứa Viễn đã từng làm hạ những cái đó sự tình thu xuống dưới, chính là loại này thủ đoạn lại là không thể làm người thường biết được. Lúc trước Triệu Hòa kia cái bom hẹn giờ liền xuất từ với nữ nhân này trong tay, có thể thấy được Hứa Huyễn tự thân cũng tuyệt phi tầm thường dân chúng. Đối hai anh em tới nói, vô thanh vô tức tiến vào trong nhà nàng mặt tàng một ít đồ vật lại dễ dàng bất quá, chỉ cần Trương Hạnh Hoa cùng công an vô tình chung nhắc tới giống như gặp qua Hứa Huyễn cùng một cái nổ mạnh phạm tiếp xúc quá, như vậy thực dễ dàng là có thể điều tra đến Triệu Hòa trên người. Lúc trước Triệu Hòa sau khi chết, mẹ nó liền đi theo hắn muội muội sống nương tựa lẫn nhau, mấy năm đi qua, Triệu mẫu thân mình cũng không bằng từ trước. Nhưng làm duy nhất một cái gặp qua Hứa Huyễn cùng chính mình nhi tử người nói chuyện, Triệu mẫu tồn tại đó là cấp Hứa Huyễn định tội tốt nhất chứng nhân. Rốt cuộc lúc trước đại tạp viện nổ mạnh lúc sau, Triệu mẫu cũng biết chính mình nhi tử chỉ sợ là khó thoát vừa chết, Triệu Hòa bị chấp hành xử bắn sau, nàng càng là phát thần kinh giống nhau mang cái kia xinh đẹp nữ nhân. Quyển sách đến từ chương 510 kết cục đệ hai càng. Chỉ cần đem Triệu mẫu kêu lên tới, làm nàng nhìn xem lúc trước cái kia xinh đẹp nữ nhân có phải hay không Hứa Huyễn, hơn nữa bọn họ hai anh em ở cái này nữ nhân chô ở phóng vài thứ kia, nói vậy không cần tô như bọn họ tốn nhiều miệng lưỡi, nữ nhân này liền sẽ bị đem ra công lý. Hứa Huyễn bị bắt đi thời điểm phỏng chừng như thế nào cũng không dự đoán được này hai anh em sẽ như vậy vô sỉ, không có chứng cứ liền chống rông chế tạo chứng cứ. Đương nàng bị đưa tới cục công an, nhìn đến những cái đó công an nói từ nàng trong phòng lục soát ra tới đồ vật sau nàng liền biết chính mình xong rồi. Chẳng sợ nàng kêu gào nói mấy thứ này không phải nàng, cũng tuyệt đối sẽ không có người tin nàng. Nữ nhân này cư nhiên vẫn là tạo thành hai năm trước kia chàng nổ mạnh đầu sỏ gây tội, thật không thấy ra tôi à, khó trách có thể làm ra như vậy mặt dày vô sỉ sự tình, thật xin lỗi đại muội tử. Chúng ta thật không nghĩ tới cư nhiên có người có thể làm ra loại chuyện này tới. Nếu không phải cái kia nổ mạnh phạm mẫu thân tự mình đem nàng cấp nhận ra tới, nữ nhân này không biết còn muốn trang bao lâu đâu. Mệnh ta vừa rồi còn ở giúp nàng bên vực kẻ yếu, làm nửa ngày nàng chính mình chính là cái giày rách. May mắn đại muội tử ngươi nhi nữ thông minh, bằng không chúng ta lần này thật sự liền phải giúp đỡ người xấu thoát tội lạc. Suốt hoa hai ngày công phu, Hứa Huyễn chuyện này cuối cùng ban ngày ban mặt hạ. Tô Kiến Võ tự nhiên là bình yên vô sự bị thả trở về, trong lúc không biết thu hoạch bao nhiêu người xin lỗi, hắn cũng không như thế nào để ý, chỉ là cười cười, tiếp thu hay không chính là chính hắn mới biết được. Hứa Huyễn trong bụng hài tử cũng chung quy không có giữ được, ở nàng bị bắt lại kia một khắc, nàng điên cuồng dãy rủa khi, hài tử liền biến thành một quán máu loãng, khí kia dơ lão nhân đổ ở cục công an cửa chửi ầm lên. Nhưng bởi vì Hứa Huyễn thuộc về tội ác tẩy trời phạm nhân, nguyên bản thai phụ hẳn là có đãi ngộ nàng đều không có, rốt cuộc nàng trên người chính là lưng đeo hai điều vô tội mạng người. Từ nàng trong phòng lục soát ra tới những cái đó chất nổ đã thành quan trọng nhất chứng cứ, Hứa Huyễn cũng biết từ chính mình bị bắt lại kia một khắc nàng liền thành một viên bị từ bỏ quân cờ. Nhìn Tô Kiến Võ toàn ra hòa thuận vui vẻ bộ dáng, nàng trong lòng không có một tia hối hận, chỉ là hận người nam nhân này mắt mù. Tình nguyện đi theo cái kia bà thím già sinh hoạt, cũng không muốn thích thượng càng thêm tuổi trẻ mỹ mạo nàng. Nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận, cái kia nông thôn đến nữ nhân đích sắc làm nhân đố kỵ. Hứa Huyễn sự tình tạm thời hạ màn, dùng nông tưởng cũng biết nữ nhân này nếu không ai vớt nói, cuối cùng cũng chỉ sẽ rơi vào cùng Triệu Hòa giống nhau kết cục. Tuy rằng rất nhiều chứng cứ đều là tô như hai anh em giả tạo ra tới, nhưng Hứa Huyễn đã từng đã làm những chuyện này nhưng đều là thật sự. Bởi vậy bọn họ không có một chút áy náy, đối với như vậy một cái tép dịu kết cục tự nhiên cũng sẽ không quá mức chú ý. Toàn ra về đến nhà, Tô Kiến Võ liền triệu tập lập nghiệp người, nghiêm túc nói lên cái kia viện nghiên cứu sự tình. Từ cái kia cục trưởng trong miệng, hắn đã biết không ít về Tô Thế Kiệt bí mật. Nhất không đáng tin cậy chính là kia cái gì thay máu tu luyện, cũng không biết lão già này rốt cuộc là nghĩ như thế nào, thế nhưng như vậy ý nghĩ kỳ lạ. Cư nhiên cho rằng chỉ cần thay đổi bọn họ huyết hắn là có thể đủ giống Tô Thế Tiêu giống nhau tu luyện, do đó đạt được trường sinh. Tô Như Nhất muốn biết cái kia viện nghiên cứu vị trí, tự nhiên cũng làm rõ ràng ở địa phương nào. Thật là Tô Thế Kiệt, kế tiếp, nha nha, ngươi tưởng như thế nào làm? Tô Kiến Võ thật dài thở dài, nhìn chính mình nữ nhi nói. Như thế nào làm? Tô Như con môi, ngữ khí lại là không dung phủ quyết, đương nhiên là nợ máu trả bằng máu. Kiếp trước bọn họ toàn ra bi thảm kết cục tất cả đều là nguyên với Tô Thế Kiệt tham lam chi tâm. Người này phá hủy nàng ra, chẳng sợ kiếp này hắn còn cái gì cũng chưa tới kịp đã làm, nhưng này cũng vô pháp ma diệt hắn kiếp trước đã làm những cái đó sự tình. Tề Thiết Quân, Lâm Văn Sơn những người này đều đã chết, Tô Thế Kiệt tự nhiên cũng không thể tồn tại. Hắn không phải thích chịu người huyết, tra tấn người sao? Như vậy khiến cho hắn cũng nếm thử trở thành thí nghiệm phẩm tư vị đi. Chuyện này giao cho ta liền hảo, ba ba, ngươi chạy nhanh đi làm đi thôi, vừa lúc đem chuyện này Nhi giải thích rõ ràng, miễn cho ngươi những cái đó các đồng sự còn tưởng rằng ngươi là phạm tội cưỡng gian đâu. Tô Như cười nói, trên mặt thập phần vô hại, căn bản nhìn không ra nàng hỉ nộ. Tô Kiến Võ thở dài, giơ tay xoa xoa nàng đầu, đừng xả đến địa phương khác đi, ngươi cái tiểu nha đầu như thế nào nói chuyện luôn là mang theo một cổ sát khí. Nữ hải tử ra ra, thục nữ điểm không hảo sao. Chờ xử lý xong này đó sốt ruột chuyện này, ta khẳng định có thể biến thục nữ. Tô Như ngoan ngoan đáp, nhưng là nàng biểu tình thực nghiêm túc, mặc cho ai đều nghe ra nàng muốn Tô Thế Kiệt một cái mệnh sự tình. Không, không chỉ có chỉ là Tô Thế Kiệt. Gần dựa vào này một người là tuyệt đối vô pháp kiên trì hơn 40 năm kế hoạch, bảo không chuẩn hắn thế tử, hắn nhi nữ cũng tham dự trong đó. Nàng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái đồng lõa, phàm là tham dự đến lúc này chung người, một cái cũng chạy không được. Mấy năm nay, Tô gia người đã biết Tô Như quật cường. Một khi nàng hạ quyết tâm sự tình, đó là chín con trâu cũng kéo không trở lại. Tô Kiến Võ không biết chính mình hảo hảo một cái ngoan nữ nhi như thế nào biến thành hiện giờ dáng vẻ này, nhưng hắn cũng mơ hồ minh bạch chuyện này là nữ nhi chấp nghiệm, nếu không khỏi nàng thân thủ đi giải quyết, chỉ sợ nàng tu luyện chi đồ thượng cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió, nghĩ nghĩ liền cũng tùy nàng đi. Dù sao chỉ cần bảo bối khuê nữ không có hại là được. Từ mỗi một phương diện tới nói, Tô Như tính cách hoàn mỹ kế thừa Tô Kiến Võ một bộ phận, trừ bỏ chính mình người nhà ở ngoài, còn lại sự tình luôn luôn lương bạc, cho dù là nhân mệnh quan thiên sự tình, ở trong mắt bọn họ cũng hoàn toàn không cảm thấy có cái gì đáng để ý. Tô Kiến Võ vô vô nữ nhi bả vai, dặn dò nói, ngươi muốn làm cái gì liền làm đi, bất quá tiểu tâm an toàn, minh bạch sao? Tô Như trên mặt tràn đầy ngoan ngoãn cười, gật gật đầu. Thẩm Nguyệt Lan ở bên cạnh nhìn thấy, lại cũng là âm thầm vì nàng cao hứng. Kiếp trước huyết hải thâm thù, hiện giờ cuối cùng có thể hoàn toàn giải quyết, chờ xử lý xong những việc này, nha đầu này cũng rốt cuộc có thể hoàn toàn vứt bỏ đã từng những cái đó thống khổ đi. Vứt lại này đó lung tung rối loạn đồ vật, người một nhà vô cùng náo nhiệt ăn một đốn cơm chiều, liền sớm nghỉ ngơi đi. Tô Như thừa dịp bóng đêm trực tiếp sờ đến cái kia viện nghiên cứu nơi địa phương. Nơi này là một mảnh vứt đi cũ kho hàng. Ở kiến quốc sau có người ở chỗ này phát hiện tiểu quỷ tử lưu lại một chỗ sinh hóa viện nghiên cứu, trải qua một hồi nổ mạnh lúc sau, cũng đã hoàn toàn vứt đi, ngày thường cũng hiếm khi sẽ có người lại đây. Tại đây đêm hôm khuya khoát, này vứt đi cũ kho hàng có cổ âm trầm hơi thở, gió đêm thê lương chu lên, nhìn qua liền cùng nháo quỷ nhà ma giống nhau. Tô Như dựa theo trong trí nhớ ba ba nói lên mấy cái chi tiết chỗ, sờ vào kho hàng, thực mau liền tìm tới rồi một cái ám môn. Cả người hóa thành một cổ gió nhẹ, vô thanh vô tức phiêu đi vào. Quyển sách đến từ chương 511 làm thực nghiệm đệ ba càng. Ai tới? An tĩnh ngầm phòng thí nghiệm, mấy cái ăn mặc áo bờ lật trắng người chính bận rộn xử lý trên tay thực nghiệm khí giới, nghe được bên ngoài động tĩnh, sôi nổi một đốn, cảnh giác hỏi. Không có người, có thể là gió thổi vào được đi. Có người hướng tới bên ngoài nhìn thoáng qua, cũng không có nhìn thấy bóng người mới mạc danh nhẹ nhàng thở ra nói. Này phá địa phương, tùy tiện một chút gió thổi cỏ lay là có thể làm đến người lúc kinh lúc giống, ai, gì thời điểm tân thực nghiệm tài liệu mới có thể đưa lại đây. Chúng ta trong tay đồ vật đều mau dùng hết. Chờ một chút đi, lão bản không phải nói mấy ngày này bên ngoài tiếng gió khẩn, tạm thời không thể hành động thiếu suy nghĩ sao. Ta cảm thấy chuyện này thật không đáng tin cậy, kia người nhà đều đã là tu luyện giả. Liền chúng ta tiêu phí 7-8 năm thời gian mới nghiên cứu chế tạo ra tới dược đều lộng không ngã bọn họ, còn muốn bắt sống. Tấm tắc, ta xem Huyền Nha. Lần trước phản hồi trở về không phải nói mê dược còn có hiệu quả sao. Muốn ta nói, trực tiếp đem người mê đảo lộng trở về, chém đứt tứ chi, bọn họ cho dù có lại đại bản lĩnh, không có tay chân, cũng làm không được gì đi. Tô Như lặng yên không một tiếng động ghé vào góc tường. An an tính tính nghe kia mấy cái ăn mặc áo bờ lật trắng người phát rồ đàm luận. Ở nghe được có người nói chém đứt tứ chi thời điểm, nàng vô thanh vô tức nhếch môi, trong mắt lập lòe tràn đầy sát ý. Xem ra là những người này không sai. Nàng lạnh lùng cười, cũng không hề ẩn tàng thân hình, trực tiếp đứng dậy, một bên vỗ tay nói, đích xác làm không được gì, các ngươi thật thông minh. An tĩnh. Thình lình xảy ra an tĩnh. Kia mấy cái đang ở phòng nghỉ nói chuyện phía áo bờ lật trắng kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện ở trong phòng thiếu nữ, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Ngươi là ai? Có người nhát gan run thanh hỏi. Vừa rồi các ngươi không phải còn ở thảo luận nên như thế nào đối phó ta cùng người nhà của ta sao? Nguyên lai ngươi liền ta là ai đều không quen biết nha. Tô Như cười khanh khách lên, nàng thanh âm giống như thanh tuyển tích thủy dễ nghe, chính là nghe vào những người này trong mắt, lại giống như ác quỷ chi âm làm người sợ hãi. Ngươi là Tô Như. Có người thông minh lập tức đoán được thân phận của nàng, kinh hãi nói. Tô Như gật gật đầu, xem ra các ngươi không tính quá buồn. Nàng vừa nói, niệm lực một bên trực tiếp đem toàn bộ viện nghiên cứu bao phủ trụ. Nay sở viện nghiên cứu thật không phải giống nhau đơn sơ, nói tóm lại chính là ba cái phòng, một cái là ngày thường những người này nghỉ ngơi ngủ địa phương, một cái là bọn họ trí phóng nghiên cứu tài liệu địa phương, một cái khác còn lại là bọn họ ngày thường làm nghiên cứu địa phương. Mỗi một gian nhà ở đều có 8-9-10 mét vuông tả hữu, nhìn qua thực trống trải. Tô Như đánh giá trước mặt này đàn áo bờ lọc trắng, tùy tay liền vẽ ra một cái băng hệ phù văn, trực tiếp đem sở hữu xuất khẩu lấp kín. Hàn băng lực lượng ở trên tay nàng hóa thành lưỡi dao sắc bén, trực tiếp nhắm ngay này đó nghiên cứu nhân viên. Ngươi muốn làm cái gì? Muốn giết chúng ta sao? Có người hoảng sợ kêu lên. Đối với Tô gia tình huống bọn họ cùng Tô Thế Kiệt giống nhau biết đến rất rõ ràng, đương nhiên minh bạch này đàn có được vô pháp dùng khoa học tới giải thích lực lượng nhân loại có được dễ như trở bàn tay đưa bọn họ diệt sát năng lực. Không ai có thể đủ ở đối mặt tử vong thời điểm còn thờ ơ, huống chi này đàn đã sớm mất đi nhân tính, có thể tùy ý dùng người sống tới làm thực nghiệm súc vật. Tô Như ha hả cười, ta cũng không phải là đặc biệt vì giết người mà đến, mà là muốn cho các ngươi giúp ta làm chuyện. Chuyện gì? Ở đây tổng cộng 6 cái nghiên cứu viên, luôn có người kẻ thức thời trang tuấn kiệt, huống chi, bọn họ cũng không phải sớm nhất đi theo Tô Thế Kiệt làm nghiên cứu kia một nhóm người. Ở đối mặt một cái sở không rõ tính tình tiểu cô nương trước mặt, có người tự nhiên hy vọng có thể sống sót. Tô Như cười cười, cái thứ nhất vấn đề, các ngươi lão bản trừ bỏ Tô Thế Kiệt ở ngoài, còn có hay không người khác? Tỷ như Tô cũng quân bọn họ có hay không tham dự trong đó? Có. Một cái nghiên cứu nhân viên không chút do dự đáp, lão bản toàn gia đều tham dự chuyện này nhi, bao gồm hắn nhỏ nhất nhi tử cũng ở trong đó. Tô Như gật gật đầu, thực vừa lòng bọn họ thức thời bộ dáng. Cái thứ hai vấn đề, các ngươi giúp Tô Thế Kiệt làm việc đã bao nhiêu năm? Không nhớ rõ, ít nói cũng có 30 năm đi. Có người không xác định nói. Này đàn nghiên cứu nhân viên tuổi tác nhìn qua liền so Tô Thế Kiệt nhỏ vài tuổi mà thôi. Cũng đều là một đám 5-60 tuổi lão nhân. Cái thứ ba vấn đề, nếu ta muốn các ngươi giúp ta làm một cái thực nghiệm, các ngươi nguyện ý sao? Cái gì thực nghiệm? Có người khó hiểu hỏi. Dùng các ngươi lão bản Tô Thế Kiệt làm thực nghiệm thể, hắn tưởng ở người nhà của ta trên người làm cái gì, các ngươi liền ở bọn họ một nhà trên người làm cái gì, này thực công bằng không phải sao? Tô Như cười giống như địa ngục chạy ra ác quỷ, xem này nhóm người ra đầu tê dại. Này đó 5-60 tuổi lão đầu nhi đối mặt một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương căn bản không có chút nào phản kháng lực lượng, Tô Như này lời nói khí nói là vấn đề, không bằng nói là mệnh lệnh. Bọn họ trầm mặc nhìn nàng, không hẹn mà cùng gật gật đầu. Tô Như cười nhạo, xem ra Tô Thế Kiệt tỉ mỉ bồi dưỡng này đàn nghiên cứu nhân viên đối hắn cũng không phải thực trung thành sao. Nàng thu liễm khởi tươi cười, lãnh đạm nói, nếu như vậy, tối nay cũng đừng ngủ. Ta lập tức đi đem các ngươi yêu cầu nghiên cứu tài liệu cho các ngươi lộng lại đây. Không đợi những người này phản ứng, Tô Như thân ảnh liền biến mất ở bọn họ miễn cưỡng. Thấy thế này đó nghiên cứu nhân viên lập tức muốn chạy trốn, lại hoảng sợ phát hiện này đó hàn băng phong bế sở hữu xuất khẩu không nói, thậm chí cứng rắn như thạch, dùng cây búa đều tạp không phá. Cái kia tiểu nha đầu trên người sát khí quá nặng, khó bảo toàn chúng ta đáp ứng nàng làm xong chuyện này sau nàng sẽ không giết chúng ta. Nhưng hiện tại trốn không thoát đi có thể làm sao? Thật đen đủi, lão bản rốt cuộc là nghĩ như thế nào, thế nhưng tưởng đối người như vậy xuống tay. Thật thần kỳ, này khối băng cùng chúng ta ngày thường nhìn thấy khối băng căn bản bất đồng, hoàn toàn không chịu nhiệt lượng ảnh hưởng, này chẳng lẽ cũng là tu luyện giả lực lượng? Quá thần kỳ. nếu có thể đủ đem này lực lượng nghiên cứu thấu, chúng ta nhưng chính là nhân loại phát triển sử thượng đại công thần A. Mặc kệ này đó nghiên cứu nhân viên ở cái kia đơn sơ viện nghiên cứu nội làm gì, lúc này Tô Như ở chớp mắt công phu liền đến phía trước Tô gia đại trạch viện cửa. Cùng lần trước tới thời điểm so sánh với, Tô gia đại trạch viện rõ ràng cũ nát không ít, liền trước cửa lá rụng đều không người dọn dẹp. Nàng mặt vô biểu tình đi vào Tô gia đại trạch, cường đại niệm lực thực dễ dàng liền tìm tới rồi Tô Thế Kiệt một nhà cư trú tiểu viện tử. Lần trước Tô gia lão gia tử sự tình bại lộ sau, Tô gia liền mất đi Tô Thế Tiêu quan tâm, tự nhiên không có khả năng ở độc hưởng nửa tòa tòa nhà lớn, cho nên lục tục có không ít không phòng ở trụ người bị an bài tiến vào, mà Tô Thế Kiệt một nhà còn hảo, ít nhất còn có thể ở tại một cái tiểu viện, mà không phải giống mặt khác Tô gia người như vậy, bị bắt tê ở một cái trong phòng. Làm Tô Như kinh ngạc chính là, đều đã trễ thế này, Tô Thế Kiệt một nhà hiển nhiên còn không có ngủ. Quyển sách đến từ chương 512 nghiên cứu tài liệu. Này đêm hôm khuya khoát không ngủ được, này toàn gia còn ở một cái trong phòng nói lặng lẽ lời nói, tối tăm đèn điện tản ra sắc màu ấm vầng sáng, cửa sổ thượng cũng ấn vài bóng người. Gió đêm kêu khóc, đem Tô Như đầu tóc thổi tan, khỏe miệng nàng hơi hơi gợi lên, ánh mắt lại là lạnh băng nhìn kia tản ra ánh sáng nhạt cửa sổ. Nàng lỗ thai rất thính, mặc dù là người trong nhà cố ý đệ thấp thanh âm, lại vẫn là có thể nghe thấy bọn họ vụn vặt nói chuyện thanh. Này hơn phân nửa đêm, Tô Thế Kiệt toàn gia không ngủ được, thương lượng tự nhiên cũng chỉ có bọn họ toàn gia mới có thể chỉ hiểu được bí mật. Thực hiển nhiên, lần này Hứa Huyễn ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, hỏng rồi Tô Thế Kiệt đại sự nhi làm hắn khó thở, chẳng sợ đã trễ thế này, hắn vẫn là tức giận ngủ không yên, tóm được Tô cũng quân liền đem hắn mang cái chết khiếp. Cũng không biết ngươi chỗ nào tìm tới ngu xuẩn, liền đem Tô Kiến Võ kia tiểu tử ngủ không ngủ cũng không biết, lão tử anh minh một đời. Như thế nào sẽ có ngươi như vậy cái xuẩn nhi tử? Cho dù đệ thấp thanh âm, Tô Thế Kiệt ngữ khí cũng tràn ngập tức muốn hụt máu. Hắn vốn tưởng rằng lần này thật sự có thể làm Tô Kiến Võ toàn gia chia 5 x 7, không nghĩ tới kết quả là Hứa Huyễn sở hữu kế hoạch đều ở nhân gia tính toán bên trong, liền trong bụng hải tử đều là cùng cái dơ lão nhân sinh hạ con hoang, hỏng rồi hắn toàn bộ kế hoạch. Tô Thế Kiệt trong lòng minh bạch, chính mình trong tay nắm có lợi thế đã càng ngày càng ít. Tô Kiến Võ toàn gia đã sớm không phải lúc trước cái kia có thể từ hắn thao tác ở nông thôn nông gia người, thật sự luận lên, nhân gia hiện tại vẫn là hắn yêu cầu nịnh bợ đối tượng. Nhưng ngẫm lại chính mình tỉ mỉ bố trí nhiều năm như vậy kế hoạch thật muốn như vậy buông tay, hắn chính là một vạn cái không cam lòng, nhân sinh có thể có mấy cái 40 năm. Vì có thể tu luyện, hắn hoa nửa đời người thời gian tinh kế này hết thảy. Chẳng lẽ thật sự liền phải như vậy trơ mắt nhìn chính mình tỉ mỉ kế hoạch này hết thể hóa thành hư ảo sao? 3. Ta cũng không nghĩ tới kia người nhà nhìn qua trung thực, trên thực tế tâm nhãn cư nhiên nhiều như vậy. Tô cũng quân thở dài nói, hiện tại chúng ta kế hoạch tất cả đều thất bại, về sau chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chuyện tới hiện giờ, cũng không có biện pháp khác, bằng không, liền như vậy thôi bỏ đi. Tam mãi mãi bất đắc dĩ nói, liền làm người thường cũng khá tốt. Tại như vậy đi xuống, vạn nhất bọn họ tra được chúng ta trên đầu, lấy kia người nhà thủ đoạn, ai biết sẽ như thế nào đối phó chúng ta. Những cái đó tu luyện giả thần thông quảng đại, căn bản không phải chúng ta người thường có thể đối phó. 3. Mẹ nói không sai, chúng ta không bằng thừa dịp bọn họ còn không có phát hiện là chúng ta ở phía sau màn chuẩn bị này hết thể thời điểm, trước thu tay lại đi. Tô cũng quân đi theo nói. Ta không cam lòng, 40 năm. Đây chính là ta tỉ mỉ kế hoạch 40 năm. Tô Thế Kiệt phẫn hận kêu lên, rõ ràng liền kém như vậy một chút, vì cái gì ông trời đều không giúp ta. Ông trời đích xác không muốn giúp ngươi, bởi vì ngươi loại người này liền tâm can đều là hắc. Tô Như ưu lành thanh âm đột nhiên vang lên, chỉ nghe được cửa phòng kéo kẹt một tiếng vang nhỏ, trong bóng đêm xuyên thập phần đơn bạc thiếu nữ nhấc chân đi đến. Tô Thế Kiệt toàn ra đều ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không nghĩ tới đều lúc này. Tô Như thế nhưng sẽ tìm tới mua tới. Xem nàng sắc mặt lạnh băng bộ dáng, thực hiển nhiên đã đem bọn họ toàn ra vừa rồi nói chuyện đều nghe được. Xem ra là ta coi khinh các ngươi, ngươi đã sớm tra được ta trên người. Tô Thế Kiệt kinh hãi lúc sau ngược lại chấn định xuống dưới. Bất quá là cái miệng còn hôi sữa hoàng mao nha đầu mà thôi, hắn bên này tính thượng tiểu nhi tử tổng cộng có 3 cái thành niên nam nhân đâu, chẳng lẽ còn không đối phó được một cái nữ hài nhi. Tô Thế Kiệt âm chắc chắc nhìn nàng, ngươi là khi nào hoài nghi thượng ta? nguyên đán tiết ngày đó. Tô Như nơi nào nhìn không ra tới Tô Thế Kiệt trong lòng ý tưởng, cười nhạo một tiếng, cũng lười đến theo chân bọn họ khách khí. Nếu này toàn gia đều tham dự trong đó, như vậy nàng cũng không cần phải nương tay. Tô Thế Kiệt này toàn gia, toàn bộ đến chết. Không đợi Tô Thế Kiệt toàn gia tiếp tục đặt câu hỏi, Tô Như liền trực tiếp bóp nát một cái băng hệ phù văn đưa bọn họ một nhà bốn người đóng băng trở thành điều khác. Vai ác luôn luôn chết vào nói nhiều, nàng cũng không công phu cùng chính mình tiền sinh kẻ thù tốn nhiều miệng lưỡi. Nàng dễ như trở bàn tay không chế được bốn cái khắc băng nhanh chóng rời đi Tô ra đại trạch. Nếu là có người ở ngay lúc này thấy như vậy một màn, chắc chắn cảm thấy thấy quỷ giống nhau kinh tủng. Bất quá chớp mắt công phu, Tô Như liền một lần nữa về tới cái kia ngầm viện nghiên cứu. Sáu cái ăn mặc áo bờ lật trắng nghiên cứu viên còn đang thương lượng đối sách, không nghĩ tới này còn không đến một khắc công phu Tô Như liền đã trở lại, đồng dạng mang về tới còn có bốn cái bị đóng băng trụ người. Đây là các ngươi thực nghiệm tài liệu, muốn sống nói, liền dựa theo ta phía trước nói làm. Tô Như mặt vô biểu tình đem bốn người giải phong, nhưng là lại trực tiếp phế đi bọn họ tứ chi ném cho này mấy cái nghiên cứu nhân viên. Nhìn thấy nàng thật sự đem bọn họ lão bản một nhà làm ra, này đó nghiên cứu nhân viên thần sắc cực kỳ phức tạp, do dự nói, ngươi thật sự sẽ phong chúng ta đi. Đương nhiên, Tô Như cười nhạo một tiếng, con người của ta nói chuyện giữ lời. Kia hảo, những người này nhiều năm như vậy không biết làm nhiều ít phát dồ thực nghiệm trên cơ thể người, đã sớm không có người nào tính, chẳng sợ lần này thực nghiệm tài liệu là bọn họ quá khứ lão bản, kiến thức quá Tô Như bản lĩnh lúc sau, vì mạng sống bọn họ như cũ nguyện ý tiếp tục làm đi xuống. Bọn họ thực nghiệm tràn ngập huyết tinh bạo lực, Tô Như nhắm mắt lại, cũng không có đi xem này dơ bẩn từng màn, chỉ là đi đến mặt khác một gian bọn họ phong thí nghiệm tài liệu trong phòng, mặt vô biểu tình nhìn những cái đó chai lọ vại bình. Đột nhiên, một cái đặt ở pha lê đại bình bên trong một khối thi thể khiến cho nàng chú ý. Đám người cao trong suốt pha lê vại dựng phóng một khối thi thể, sở dĩ khiến cho nàng chú ý, hoàn toàn là bởi vì thân thể này chủ nhân tựa hồ cũng không có hoàn toàn tử vong. Hắn ngực còn có mỏng manh phập phồng, bất quá càng làm cho Tô Như để ý chính là người này rõ ràng là một người tu luyện giả. Nghĩ đến này viện nghiên cứu đã từng làm ra như vậy nhiều nhằm vào tu luyện giả dự tề, Tô Như tức khắc hiểu được, cái này đáng thương giá hỏa phỏng trừng chính là những người đó chủ yếu nghiên cứu tài liệu. Nàng trực tiếp gọi tới một cái áo bờ lật trắng, chỉ vào này pha lê bình nhân đạo, người này là các ngươi từ địa phương nào làm ra? Hán! Là chúng ta hơn 30 năm trước liền nhặt được. Cái kia áo bờ lật trắng nơm nớp lo sợ trả lời nói, chúng ta phát hiện hắn thời điểm, hắn cũng chỉ dư lại nửa khẩu khí, vốn tưởng rằng hắn sống không lâu, không nghĩ tới sau lại miệng vết thương thế nhưng ở tự động khép lại, sau lại chúng ta mới từ hắn tùy thân mang theo một ít đồ vật biết hắn cùng ngài giống nhau, cũng là một người tu luyện giả. Xem ra, người này thân phận các ngươi cũng không biết. Tô Như nhướng mày, như suy tư gì hỏi. Áo bờ lật trắng gật gật đầu, chúng ta thật không biết, bất quá ta cảm thấy hắn không giống như là thế giới này người. Quyển sách đến từ chương 513 không phải thế giới này tu luyện giả bộ càng. Không phải thế giới này người. Tô Như như thế tò mò, ngươi như thế nào sẽ như vậy suy đoán. Ngài xem hạ mấy thứ này liền minh bạch. Áo bờ lật trắng thập phần định nọt từ một đống loạn 7-8 tài liệu chung nhảy ra một cái gia châu văn kiện hồ sơ túi đưa cho nàng. Túi văn kiện hiển nhiên đã có chút năm đầu, nhìn qua thực cũ xưa, mặt trên đánh dấu một hảo thực nghiệm thể, xem ra những người này quả nhiên là đem cái này xui xẻo tu luyện giả trở thành quan trọng nghiên cứu tài liệu. Này phân hồ sơ không chỉ có hậu, hơn nữa thực trọng, Tô Như trực tiếp đem bên trong đồ vật ngã vào trên bàn, lập tức vang lên một trận bùm bùm tiếng vang. Thứ này, đến bây giờ mới thôi chúng ta đều không có làm hiểu rốt cuộc là thứ gì. Bất quá chúng ta cho rằng nó cũng không tồn tại chúng ta thế giới. Áo bờ lật trắng đẩy đẩy trên mũi mắt kính, từ bên trong tìm kiếm ra tới một cái đen xì một thẻ bài, mặt trên khắc họa kỳ quái ký hiệu. Tô Như cầm kia khối một thẻ bài nhưng thật ra như suy tư gì. Tuy rằng này đó áo bờ lật trắng trợ trụ vi ngược, nhưng không thể không thừa nhận đầu vẫn là rất thông minh, không nói này mặt trên dị giới văn tự bọn họ không quen biết. Đơn nói này một bài bản thân đã bị bọn họ nghiên cứu không biết bao nhiêu lần. Chỉ tiếc, này một bài khinh phiêu phiêu, nhìn qua rất yếu ớt, trên thực tế kiên cố không phá vỡ nổi, ngay cả viên đạn đều đánh không mặc, liền điểm dấu vết đều lưu không xuống dưới, nhân loại bình thường lấy thứ này căn bản không hề biện pháp. Ngay cả Tô Thế Kiệt đối ngoạn ý nhi này lúc ban đầu thời điểm cũng thực để bụng, chỉ tiếc, nghiên cứu nhiều năm như vậy, vẫn là không hiểu được ngoạn ý nhi này rốt cuộc là cái gì tài liệu, thủy kiện túi. Còn có một quyển cổ quái thư, cũng là đồng dạng nước lửa không xâm, mặt trên viết những cái đó tự nhi bọn họ càng là không có gặp qua, tự nhiên mà vậy cũng chỉ có thể đặt ở một bên nhi. Nhưng mấy thứ này là cái gì? Đối với tiếp nhận rồi dị giới truyền thừa Tô Như tới nói lại không phải cái gì cùng lắm thì đồ vật. Một bài là đại biểu cho thân phận lệnh, mặt trên kỳ quái tự đại biểu cho thông thiên ý tứ, nhìn qua tựa hồ là cái giáo phái thân phận lệnh bài, mà cái kia đen xì pha túi chính là túi càn khôn, bất quá đã tổn hại, bên trong đồ vật tự nhiên cũng liền không có. Kia quyển sách mặt trên ghi lại đồ vật nhưng thật ra rất có ý tứ, nhìn qua như là một quyển nhật ký. Phỏng chừng cũng là cái này tu luyện giả viết xuống, nàng tùy ý phiên phiên, hiểu được cái đại khái. Cái này tu luyện giả quả nhiên là cùng Lâu Tư Thần giống nhau, đến từ dị thế giới, thậm chí hắn chính là bị Lâu Gia đại loạn kia một hồi mầm thai họa cấp liên lụy vô tội phần tử. Bất quá rốt cuộc có phải hay không thật vô tội tạm thời không đề cập tới, người này so với kia chút cường đại tu sĩ muốn may mắn nhiều, bởi vì lúc ấy Lâu Tương Y hề tự bạo. Hắn tuy rằng cũng bị quấn vào khe hở thời không trung, nhưng bởi vì hắn cái này chủng tộc có hai cái thần hồn, cho nên hắn bị rào toé một cái thần hồn lúc sau, mới dựa vào một cái khác suy yếu thần hồn tìm được một cái thời không tiết điểm, may mắn thoát được một mạng. Nhưng mà hắn chịu thương quá nặng, chẳng sợ thế giới này cũng không có cái gì thích giết chóc thành tánh tu luyện giả, này một mảnh nhi thiên địa năng lượng cũng không đủ để làm hắn chữa trị miệng vết thương. Lại sau lại hắn đã bị Tô Thế Kiệt những người này nhặt về, này nhật ký tự nhiên cũng liền không có lại ghi lại. Cái kia thay máu tu luyện kiến nghị, là người này nói cho của các ngươi. Tô Như khép lại cái kia sổ nhật ký, ánh mắt lại dừng ở bị ngâm ở dung dịch bên trong tu luyện giả. Không phải. Áo bờ lật trắng thành thật lắc đầu, cứu cái này tu luyện giả là ở 30 năm trước, mà nhằm vào Tô Như toàn ra kế hoạch sớm tại hơn 40 năm trước liền bắt đầu. Sao có thể là cái này tu luyện giả nói cho bọn họ? Hắn bị chúng ta nhặt được thời điểm chính là bộ dáng này, nửa chết nửa sống, liền câu nói cũng không cùng chúng ta nói qua. Vậy các ngươi là như thế nào biết có thay máu tu luyện loại chuyện này đâu? Tô Như nhưng thật ra thật sự ngoài ý muốn. Nàng nhưng không cho rằng Tô Thế Kiệt người như vậy sẽ vì chính hắn một cái phỏng đoán liền như vậy điên cuồng, khẳng định là từ địa phương nào xác nhận chuyện này chân thật tính, mới có thể động thủ. Rốt cuộc lúc trước vừa mới sinh ra Tô Kiến Võ, sau lưng đứng chính là không dễ chọc Lâm gia cô nãi nãi cùng với Tân Quốc tiếng tăm lừng lấy tướng quân Tô Thế Tiêu. Chẳng sợ hắn là Tô Thế Tiêu thân đệ đệ, thật sự chạm vào không nên chạm vào đồ vật, Lâm Nhã Hân cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Cho nên nàng là thật tò mò, cái này Tô Thế Kiệt rốt cuộc là từ ai trong miệng nghe nói thay máu tu luyện như vậy không đáng tin cậy sự tình. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Áo bờ lật trắng lắc đầu, bọn họ chỉ là phụ trách làm nghiên cứu mà thôi, còn lại đồ vật bọn họ cũng không quan tâm. Tô Như lạnh lạnh cười, nhưng thật ra chưa nói cái gì, chỉ là một quyền đem dày nặng pha lê bình đánh nát, những cái đó ngâm cái này tu luyện giả chất lỏng lập tức bọt nước vang khắp nơi, tu luyện giả tự nhiên cũng ngã xuống trên mặt đất. Nàng nghe cái này tu luyện giả cơ hồ vô pháp phát hiện tiếng hít thở, đáy mắt hiện lên một tia do dự, tuy rằng hắn chỉ còn lại có một hơi. Cũng thật muốn cứu hắn cũng là một việc dễ dàng nhi, rốt cuộc nàng hiện tại chỉ kém một bước liền có thể trở thành thánh cấp phù y điề. Nhưng vặn nhất, người này là Lâu Gia kẻ thù đâu. Tô Như nhưng không nghĩ cứu một cái bạch nhãn lang, cân nhắc hạ, quyết định trước đem người này thu vào tiểu giao diện, thuận tiện ở tiểu trúc ốc bên ngoài lưu lại một tờ giấy, thuyết minh cái này tu luyện giả lai lịch, chờ Lâu Tư Thần vào được, nhìn nhìn lại muốn hay không cứu ra hỏa này đi. Được rồi. Chạy nhanh làm chuyện của ngươi đi thôi, ngươi biết ta muốn chính là cái gì. Tô Như không mang theo một tia cảm tình hướng về phía áo bờ lật trắng nói. Người này cũng rất thức thời, lập tức cúi đầu khom lưng liền đi phòng nghiên cứu bên kia tiếp tục cầm Tô Thế Kiệt một nhà bốn người tiến hành thí nghiệm. Thực nghiệm trên cơ thể người loại chuyện này, tự nhiên không thể kỳ vọng những người này có bao nhiêu ôn hòa, Tô Như không có cố ý đi xem, lại cũng có thể đủ nghe thấy Tô Thế Kiệt một nhà tiếng kêu thảm thiết. Nàng như cũ đứng ở tài liệu thất bên này, bên hai là kia một nhà bốn người thê lương kêu thảm thiết, nhưng nàng trong đầu tưởng lại là năm đó tiểu đệ bị trộm tới như vậy nhiều năm có phải hay không cũng giống vừa rồi cái kia tu luyện giả giống nhau bị trở thành nghiên cứu tài liệu các loại lan lộn. Chỉ cần tưởng tượng đến nơi đây, nàng liền vô pháp khống chế chính mình trong lòng lửa giận. Thay máu tu luyện, như vậy không đáng tin cậy sự tình cư nhiên sẽ trở thành đời trước nàng cửa nát nhà tan cuối cùng mục đích, ngẫm lại nàng liền cảm thấy thập phần châm trọng. Đúng rồi, ta phải nhìn xem rốt cuộc là ai nói cho Tô Thế Kiệt thay máu tu luyện sự tình. Tô Như vô vô đầu, thiếu chút nữa đem như vậy quan trọng đại sự nhi đều cấp đã quên. Quyển sách đến từ chương 514 thiêu cái sạch sẽ đệ một càng. Ở nàng trong mắt, Tô Thế Kiệt đã là cái người chết, tự nhiên không cần đối hắn có cái gì cố kỵ. Siêu hồn thuật pháp nàng đã sớm học xong, cho nên cũng không cần lại đem Tô Thế Kiệt sách ra tới thẩm vấn. Hạ quyết tâm, Tô Như liền đi cách vách phòng nghiên cứu, lúc này kia sau cái áo bờ lật trắng đã rút cạn Tô cũng quân huyết, mà Tô Thế Kiệt này mấy cái liền ở bên cạnh trơ mắt nhìn, chính mắt nhìn thấy chính mình nhi tử trên người máu bị phóng làm, còn bị này đó nghiên cứu viên treo một hơi không chết. Cái loại này kinh tủng cảm cũng không phải là dùng ngôn ngữ có thể hình dung. Hơn nữa Tô Thế Kiệt bọn họ vài người trên người cũng không có thể thảo được hảo đi. Này đó nghiên cứu nhân viên muốn lấy lòng Tô Như, tự nhiên là dốc hết sức lăn lộn bọn họ. Bọn họ trước kia những cái đó thực nghiệm thể, trừ bỏ cái kia tu luyện giả ở ngoài không ai có thể sống sót, có thể nghĩ những người này táng tận thiên lương tới trình độ nào. Hiện tại bọn họ muốn sống sót, cũng chỉ có thể dùng sức lăn lộn Tô Thế Kiệt bằng ra, này một nhà bốn người hiện tại đều máu chảy đầm địa, không biết còn tưởng rằng đang xem quỷ tấm ảnh đâu. Tô Như phát hiện, Tô Thế Kiệt một con cánh tay thượng thịt đều bị cạo không có, lộ ra sâm bạch xương tay, những người này cũng không biết dùng biện pháp gì lăng là đem huyết cho hắn ngừng hơn phân nửa không nói, cái kia xương tay liền như vậy treo ở hắn cánh tay thượng. Đối với những người này chó căn chó bộ dáng, Tô Như là một chút ý kiến đều không có. Thậm chí chỉ cần nhìn đến này đó áo bờ lọc trắng, nàng cũng không dám tưởng kiếp trước tiểu đệ rốt cuộc là như thế nào ở cái này âm trầm đáng sợ địa phương sống sót. Hiện giờ Tô Thế Kiệt cũng coi như là trừng phạt đúng tội, nàng sẽ không làm người nam nhân này liền dễ dàng như vậy chết đi, dù sao cũng phải tra tấn thấu chết lại đúng không. Tô Như, ta cầu xin ngươi, là chúng ta bị ma quỷ ám ảnh, là chúng ta sai rồi. Ngươi thả ta nhi tử. Thả ta nhi tử đi. Ta mãi mãi lúc này cũng không có ngày thường kia phó văn nhã lao thái thái bộ dáng, tóc tán loạn, trên mặt đều mang theo huyết. Nàng chân trái bị một cái xiềng xích trực tiếp xuyên thấu buộc ở một chương thực nghiệm bàn chân bàn thượng, mỗi động một chút đều là máu tươi đầm địa. Lúc này nàng chịu đựng đau nắm chặt Tô Như chân, khóc lóc cầu xin. Nhưng mà Tô Như lại hơi hơi mỉm cười, cường ngạnh đem tay nàng bái rớt, âm lanh nói, thả ngươi nhi tử. Như vậy vì cái gì ngươi trước kia không nghĩ tới muốn buông tha chúng ta toàn ra đâu? Kiếp trước sự tình nàng không rõ ràng lắm, nhưng nếu ta mãi mãi biết nàng trượng phu sau lưng làm những cái đó hoạt động, như vậy kiếp trước cái này lao thái thái khẳng định cũng là biết chính mình toàn ra sở trải qua những cái đó đi. Cái này xuất thân thư hương gia tộc ta mãi mãi nhưng cũng không giống nàng mặt ngoài như vậy vô hại, có thể trợ trụ vi ngược, như vậy nàng cũng đến nếm thử cái gì gọi là nợ máu trả bằng máu. Kiếp trước Tô Thế Kiệt cùng Lâm Văn Sơn hai cái hại thảm nàng này toàn ra, Tô Như Hoa nhiều năm như vậy mới rốt cuộc tìm được rồi đầu sỏ gây tội, nếu không thể làm cho bọn họ hảo hảo thể hội một chút cái gì gọi là sống không bằng chết, nàng liền uổng sống một hồi. Cho nên đối với một cái lao thái thái xin tha, nàng thờ ơ. Trực tiếp đi đến Tô Thế Kiệt trước mặt, Tô Như không nói gì thêm, trực tiếp siêu hồn, thực dễ dàng liền tìm tới rồi hắn trong đầu kia đoạn ký ức. Sau khi xem xong, nàng mới không để ý tới đã biến ngốc Tô Thế Kiệt, trực tiếp đi ra phòng nghiên cứu. Đứng ở vứt đi cũ kho hàng cửa, nàng mặt vô biểu tình nhìn bầu trời đêm, trong đầu lại là hồi tưởng từ Tô Thế Kiệt nơi đó nhìn đến ký ức. Thay máu tu luyện phương pháp, nói đến buồn cười, bất quá là Lâm gia vị kia lão tổ tông thuận miệng nhắc tới. Năm đó Tô Lâm hai nhà kết thân, Tô gia người tự nhiên ham khởi Lâm gia kia có thể đạt được cường đại lực lượng tu luyện phương pháp. Nhưng mà những người này lại không biết, Lâm gia nhân vi phòng ngừa gả đi ra ngoài nữ nhi nhà chồng người mơ ước chi tâm, tổng cộng có hai loại biện pháp. Đệ nhất, chính là vô thanh vô tức làm nhà chồng người vô pháp tu luyện, đây là Lâm gia tổ truyền một loại chú thuật, truyền thừa mấy trăm năm, luôn luôn đều là từ Lâm gia lão tổ tông tự mình ra tay hạ chú. Đây là vì sao Tô gia những người đó sau lại rõ ràng từ Chu gia bên kia được đến Lâm gia tu luyện công pháp, lại như cũ vô pháp tu luyện nguyên nhân, bởi vì từ lúc bắt đầu, những người này đã bị hạ chú. Tô gia tình huống như vậy, cũng là Tô Thế Kiệt trong lúc vô ý nghe xong Lâm gia lão tổ tông cùng Lâm Nhã Hiên nói chuyện mới biết được. Lúc ấy, Lâm gia lão tổ tông từng nói qua như vậy một câu. Này đó chú thuật đã đinh ở bọn họ máu, trừ phi thay máu tu luyện, nếu không muốn trở thành tu luyện giả, đó là vĩnh viễn đều không thể sự tình. Lúc ấy, Tô Thế Kiệt còn trẻ, thậm chí đều còn không có kết hôn sinh con. Hắn một lòng muốn giống chính mình nhị ca giống nhau có thể có được lực lượng cường đại cùng kéo dài thọ mệnh, tự nhiên không cam lòng Lâm gia lão tổ tông đối bọn họ một nhà hạ chú thuật. Bởi vậy liền đối với này thay máu tu luyện thượng tâm. Nói tóm lại, Tô gia đời trước hết thể bi kịch ngọn nguồn bất quá là bởi vì Lâm gia lão tổ tông nói bị Tô Thế Kiệt trong lúc vô ý tin vào đi đương thật mà thôi. Đối với tu luyện đã trở thành chấp niệm, Tô Thế Kiệt hoàn toàn không có tự hỏi quá khi vị kia Lâm gia lão tổ tông nói lên những lời này thời điểm, kia trong giọng nói tràn đầy trêu chọc, rõ ràng chính là coi như vui đùa nói cùng Lâm Nhã Hiên nghe. Rốt cuộc nhân loại máu căn bản không có khả năng lưu sạch sẽ, liền tính thay đổi cũng có thể sẽ phát sinh bài dị phản ứng, cho nên từ lúc bắt đầu Tô Thế Kiệt kế hoạch liền không khả năng thành công, chẳng sợ hắn đời trước đáp đi vào Tô gia sở hữu nam nhân mệnh cũng là giống nhau. Biết được thay máu tu luyện ngọn nguồn sau, Tô Như đã không biết con nên hay không nói cái này Tô Thế Kiệt thông minh một đời hồ đồ nhất thời, người khác thuận miệng trêu chọc nói hắn đều có thể thật sự không nói, vì thế còn kế hoạch nhiều năm như vậy. Bất quá cũng không thể không bội phục Lâm gia muốn ổn ngồi thế giới này tu luyện bá chủ thủ đoạn, phòng ngừa xuất gia nữ nhi đem công pháp tiết lộ cấp nhà chồng hai cái nguyên nhân trừ bỏ Tô gia này một loại tình huống ở ngoài. Còn có mặt khác một loại đó là Lâm gia lão tổ tông bế quan thời điểm xử lý biện pháp. Thì như đã từng Chu gia. Loại tình huống này, chú thuật chưa kịp hạ, như vậy này đó mưu toan vận dụng Lâm gia căn bản phàm nhân tự nhiên liền sẽ bị Lâm gia không lưu tình chút nào diệt sát sạch sẽ. Cũng là Chu gia vận khí tốt, vừa lúc đuổi kịp Lâm gia lão tổ tông bế quan nhiều năm thời kỳ, nếu không dựa theo vị kia lão tổ tông cũ kỹ nghiêm túc tính tình. Chỉ sợ ở bọn họ từ Tô Diệc Tình nơi đó được đến Lâm gia công pháp kia một khắc, này toàn gia đều đừng nghĩ tồn tại. Tuy rằng lúc trước thuốc viên là Tô Thế Tiêu phu thê buộc bọn họ ăn xong đi, nhưng từ mặt khác một phương diện tới nói, Chu gia làm sao lại không phải bởi vì điểm này bảo vệ tánh mạng đâu. Tô Như thở dài, không nghĩ tới kết quả là lại là được đến như vậy một cái buồn cười kết quả. Nàng mặt vô biểu tình nhìn về phía viện nghiên cứu phương hướng. Trực tiếp bóp nát một cái hỏa hệ phù văn, trực tiếp đem toàn bộ viện nghiên cứu, liên quan bên trong người cùng nhau thiêu cái sạch sẽ. Cái này tội ác địa phương, này đó tội ác người, liền như vậy cùng nhau thiêu đến sạch sẽ đi. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, đem nửa cái bầu trời đêm đều nhiễm hồng, hỗn loạn vài tiếng thê lương tiếng gào, đem nguyên bản ngủ say chung mọi người cũng từ trong ngộng bừng tỉnh. Quyển sách đến từ chương 515 Thông Thiên Vương tộc đệ hai càng. Lửa lớn thiêu suốt một đêm, này vốn chính là cái vứt đi kho hàng, dễ, nhỏ yếu thần hồn mất đi sau liền sẽ biến thành hồn châu. Này viên hồn châu có được thời gian hồi tưởng lực lượng, mặc dù là ở dị thế giới đều là giá trị liên thành chân bảo. Rốt cuộc thời gian loại đồ vật này nhất sâu không lường được, nếu thật sự có cơ hội thay đổi lịch sử, ai sẽ không tâm động đâu. Thông Thiên Vương tộc cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, mới có thể ở dị thế giới bị đuổi giết cơ hồ diệt tộc. Ngay cả hắn cũng chưa nghĩ đến, Tô Văn Phong cư nhiên sẽ có tốt như vậy vật khí, cư nhiên có thể gặp được một cái sắp chết Thông Thiên Vương tộc. Quyển sách đến từ chương 516 Thương Lượng Hôn Sự Đệ Ba Càng. Ta cho hắn dùng trung cấp chữa khỏi phù văn, vì cái gì hắn còn vẫn chưa tỉnh lại. Tô Như nghe thế ra hỏa cư nhiên là Thông Thiên Vương tộc, còn có được thời gian hồi tưởng năng lực, không thể không nói vẫn là thực ngạc nhiên. Rõ ràng nhìn qua liền cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm bộ dáng, như thế nào chính là cái Thông Thiên tộc đâu. Thông Thiên Vương tộc thời gian hồi tưởng chi lực cũng yêu cầu đại giới mới có thể đủ sử dụng, hơn nữa loại năng lực này bị dùng quá một lần sau, liền đại biểu người này đã chết, hiện tại hắn thần hồn mất đi, chỉ còn lại có thân thể còn sống, chờ tới rồi kiếp trước hắn tử vong kia một khắc, hắn thân thể cũng sẽ lập tức tử vong. Một cái sớm đã chết người, tự nhiên sẽ không đối Tô Như chữa khỏi phù văn có phản ứng. Tô Như không nghĩ tới người này chỉ là thân thể còn sống, hai cái thần hồn kỳ thật sớm chết không thể chết lại, cũng không khỏi thổn thức than một tiếng. Bất quá cũng ít nhiều người này, mới làm nàng biết kiếp trước tiểu đệ tình huống, tuy rằng nàng không năng lực làm gia hỏa này chết mà sống lại, bất quá xem ở tiểu đệ mặt mũi thượng, cấp gia hỏa này làm một bộ băng quan vẫn là có thể. Đồng dạng là dị giới lai khách, người này hiển nhiên so Lâu Tư Thần xui xẻo nhiều. Tùy tay nhéo cái băng hệ phù văn trực tiếp chế tạo ra một bộ băng quan tới, tốt như chỉ huy Lâu Tư Thần đem người lộng tới trong quan tài mặt đi, mới thở dài nói, hôm nào đi ra ngoài cho hắn tìm cái phong thủy tốt địa phương cấp trốn đi. Lâu Tư Thần đương nhiên sẽ không có bất luận cái gì ý kiến, phía trước chuyện này hắn đã từ Tô Văn Phi trong miệng đã biết, nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc, hắn liền vội vội vàng vàng tiến vào, nhìn trên người rõ ràng lệ khí tiêu giảm tiểu nha đầu, hắn không khỏi cười nói, chúc mừng ngươi rốt cuộc báo thủ, kế tiếp ngươi muốn làm cái gì? Trước hảo hảo niệm thư tranh thủ thi đậu đại học đi. Tô Như một chút không do dự nói, về sau thế giới còn phải cao văn bằng mới hảo hốn, lập tức liền phải khôi phục thi đại học, không thừa dịp cơ hội này thi đại học, ta liền bạch trọng sinh một hồi. Qua năm nay Tết Trung Nguyên, ngươi cũng liền 18 đi. Lâu Tư Thần ánh mắt lóe lóe, hơi hơi mỉm cười, ta năm nay cũng 27-28. Tô Như bị hắn như vậy vừa nhắc nhở, tức khắc như thể hồ quán đỉnh, minh bạch hắn ý tứ. Nàng mặt già đỏ lên, ho nhẹ một tiếng mới nói, 18 tính gì, lãnh chứng không phải muốn mãn 20 mới được sao. Lại nói tiếp, nàng cùng Lâu Tư Thần xử đối tượng cũng có đã nhiều năm, tính thượng sớm chút năm hắn cùng nhà mình lao nương nói những cái đó. Bọn họ nhận thức cũng có mười mấy năm thời gian, duy nhất đáng tiếc chính là nàng trước sau vô pháp khâu ra kiếp trước hai người bọn họ ký ức, cho nên tổng cảm thấy Lâu Tư Thần đối chính mình này cảm tình thật sự tới không thể hiểu được. Đương nhiên cũng không phải nói nàng đối Lâu Tư Thần không có cảm tình, chỉ là cảm thấy có chút hư ảo, tổng cảm thấy này hết thể đều không chân thật. Nàng đời trước rốt cuộc đi rồi cái gì cất chó vận, mới có thể làm Lâu Tư Thần đối nàng nhớ mãi không quên đâu. Thậm chí có một hồi nghe Thẩm Nguyệt Lan nói lộ miệng, chính mình trọng sinh tựa hồ cũng đều không phải là ông trời mở mắt, mà là cùng Lâu Tư Thần có quan hệ. Nay không có gì, dù sao ta đã đánh kết hôn báo cáo. Lâu Tư Thần khẽ cười nói, ta đều chờ ngươi nhiều năm như vậy, hận không thể lập tức đem ngươi cưới vào cửa. Tô Như sờ sờ cái mũi, tổng cảm thấy hai người bọn họ hiện tại tình huống này có chút quỷ dị. Bên cạnh chính là một bộ quan tài đâu. Có làm cho quan tài cùng thi thể mặt nhi cầu hôn sao? Tuy rằng nhịn không được phun tảo, nhưng nàng trong lòng vẫn là vui dạo dược. Lâu Tư Thần nhiều năm như vậy nước gấm nấu hết xanh cũng không phải là bạch mù thời gian, Tô Như trong tiềm thức cũng đã sớm cho rằng chính mình là phải gả cho hắn làm tức phụ, cho nên hoàn toàn không cảm thấy hắn lời này có cái gì không đúng, chỉ là gãi gãi đầu nói, nhưng ta còn tưởng niệm đại học đâu. Không quan hệ, ngươi muốn vào đại học liền tiếp tục thượng, không ảnh hưởng đôi ta kết hôn. Lâu Tư Thần hiện tại tâm niệm niệm đều là muốn đem nàng sớm một chút cưới vào cửa. Nay một đời Tô Như tự 9 tuổi lúc sau liền không như thế nào bạc đãi quá nàng bản thân, tuy rằng không đến mức dưỡng trắng trẻo mập mạp, nhưng dưỡng đích xác tinh tế, ít nhất tuổi này nàng làm người vừa thấy liền rất khó quên được, càng đừng nói nàng tuổi này không sai biệt lắm đã có thể kết hôn, đừng tưởng rằng hắn không rõ ràng lắm, này chung quanh hàng xóm đều đang âm thầm hỏi thăm Tô Như tình huống. Liền nghĩ cho nàng làm mai đâu. Nếu không phải chính mình sớm mà liền cùng mẹ vợ đem nàng cấp định rồi xuống dưới, không chuẩn mẹ vợ đã bắt đầu ở giúp đỡ xem tướng. Nhớ thương hai đời tức phụ, hắn nhưng không nghĩ ở nửa đường sát ra cái trình rào kim tới. Không trách Lâu Tư Thần không yên tâm, thật sự là bởi vì hắn hiện tại chức nghiệp cũng không tự do, về nhà thời gian ít ỏi có thể đếm được, phi thường ảnh hưởng hắn cùng nha đầu chỗ cảm tình. Rốt cuộc nha đầu này không có kiếp trước ký ức, vạn nhất nháo đến cuối cùng nàng gặp phải đôi mắt, bừng tỉnh cảm thấy cùng hắn kỳ thật là huynh muội tình đâu. Ngẫm lại hắn liền cảm thấy không yên tâm, vẫn là chạy nhanh thừa dịp tiểu nha đầu đã thành niên định ra tới hảo. Dù sao chỉ cần kết hôn báo cáo đánh, trước đem hôn cấp kết, quay đầu lại chờ đến tuổi thời điểm lại đi bổ chứng cũng đúng, không cần thiết vì một trương giấy lại chờ 2 năm. Tô Như liền tính lại hậu ra mặt, cũng ngượng ngùng làm cho một bộ quan tài mặt nhi nói chính mình hôn sự. Nàng vội vàng nói, hành, đều nghe ngươi, ngươi cao hứng liền hảo. Vì thế Lâu Tư Thần liền thật sự cao hứng, ngày thường yêu thích sụ mặt Diêm Vương sống ở nàng trước mặt cao hứng không ra gì nhi, xem bộ dáng lại là có vài phần không biết làm gì bộ dáng. Tô Như xì một tiếng bật cười, thật đúng là khó được nhìn thấy Lâu Tư Thần như vậy bộ dáng, bừng tỉnh gian nàng giống như lại nghĩ tới này một đời cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt bộ dáng, nháy mắt, liền đi qua như vậy nhiều năm a. Hai người ngốc tại tiểu giao diện hưởng thụ ban ngày hai người thế giới, Tô Như nhìn thời gian không sai biệt lắm, mới cùng Lâu Tư Thần lưu luyến chia tay. Tuy nói ở tiểu giao diện nội gặp mặt cũng là thường xuyên chuyện này, nhưng hai người vừa mới nói kết thúc hôn sự tình, lúc này đúng là tình trạng ý thiếp thời khắc, nơi nào bỏ được nhanh như vậy liền tách ra. Bất quá Lâu Tư Thần cũng là cái tự chủ cực cường gia hỏa, hắn trong lòng cũng hiểu không có thể lại như thế nào đơn độc ở chung đi xuống, rốt cuộc dục hỏa đốt người tư vị không dễ chịu, hắn còn tưởng lưu trữ kết hôn thời điểm, hảo hảo nhấm nháp chính mình mơ ước nhiều năm như vậy mị thực đâu. Một lần nữa trở lại thế giới hiện thực, Tô Như xoa bóp chính mình ửng đỏ khuôn mặt, mới thật dài thở ra một hơi. 18 tuổi sinh nhật sao? Nàng tính tính năm nay Tết Trung Nguyên nhật tử, tựa hồ cũng muốn không được mấy tháng nha. Có lẽ là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, Tô Như kế tiếp một đoạn nhật tử tâm tình đều đặc biệt mỹ lệ, chờ tới rồi 9 tháng phân thời điểm, khôi phục thi đại học tin tức đã hoàn toàn truyền khai, khiến cho cả nước các loại phần tử trí thức hưng phấn hò hét. Ngay cả còn dừng lại ở nông thôn thanh niên trí thức cũng sôi nổi tìm ra cao trung sách giáo khoa bắt đầu nghiêm túc ôn tập lên. Tin tức này là nguyên bản còn tưởng cấp Tô Như giới thiệu đối tượng những cái đó tả thân hữu lân cũng không rảnh lo. Rốt cuộc lúc trước xuống nông thôn người thật sự quá nhiều, mỗi nhà mỗi hộ đều có như vậy một hai cái. Lần trước thanh niên trí thức trở về thành chỉ tiêu cũng không phải là ai đều có thể lộng tới tay. Lúc này đây thi đại học cơ hội bọn họ nói cái gì nắm chặt mới được. Quyển sách đến từ chương 517 ta nguyện ý. 1977 năm Tết Trung Nguyên ở 8 tháng đế, lúc này về khôi phục thi đại học tin tức cũng chỉ có mặt trên những người đó mới biết được một chút động tĩnh, cũng không có nháo đến cả nước đều biết. Này một năm Tết Trung Nguyên là Tô Như năm mãn 18 tuổi sinh nhật, qua hôm nay nàng đó là chân chính người trưởng thành rồi. Này một năm đối với Tô Như tới nói, đáng giá kỷ niệm sự tình có không ít. Bất quá để cho nàng khó có thể quên được đó là Lâu Tư Thần cầu hôn. Không sai, hôm nay Lâu Tư Thần ăn mặc một thân quân trang, trang điểm nhân mô nhân dạng tới Tô gia cầu hôn. Mấy năm nay bởi vì chủ tịch một câu không lấy kết hôn vì mục đích yêu đương đều là chơi lưu manh, làm đến không ít người xử đối tượng cũng không dám có cái gì thân mật động tác, sợ bị người cử báo liền kéo đi nghiêm khắc phê bình, cho nên biết Tô Như cùng Lâu Tư Thần xử đối tượng người thật đúng là không nhiều lắm. Nhưng giống Trương Hạnh Hoa các nàng như vậy, đối với tiểu tử này tâm tư đã sớm sờ soạn cái thông thấu, Tô Như 18 tuổi ngày này sẽ phát sinh gì, bọn họ cũng sớm đã có dự đoán. Nhưng mà thật sự tới rồi ngày này, Tô gia người vẫn là bị Lâu Tư Thần danh tắc cấp khiếp sợ tới rồi. Đầu năm nay trong thành kết hôn chú ý cái tam chuyển một vang, cái gì xe đạp, đồng hồ, máy may cùng radio. Nếu có thể đủ lấy ra này bốn dạng đồ vật làm sính lễ, kia ở trong thành đầu là thỏa thỏa có mặt mũi. Bất quá tới rồi Tô Như loại này gia đình điều kiện, sẽ nhìn chúng này tam chuyển một vang sao. Đương nhiên không thể, đừng nói máy may ra đi ô này đó nhà bọn họ đã sớm mua, liền nói Tô Như mang đồng hồ ở nàng 9 tuổi kia một năm nàng bản thân liền mua, nếu là Lâu Tư Thần thật sự lấy này mấy thứ ra tới, phòng trường chính hắn cũng chưa mặt tới cầu hôn. Càng đừng nói hắn cũng là từ thập niên 80 lại đây người. Đương nhiên biết lại quá mấy năm tam chuyển một vang đã có thể không phải mấy thứ này, mà là đổi thành tủ lạnh những cái đó đồ điện. Bất quá này không phải nói tủ lạnh mấy thứ này ở hiện tại không có, bất quá bởi vì sản xuất số lượng cực nhỏ, giá cả cũng sang quý, cho nên có thể sử dụng thượng vẫn là thiếu bộ phận nhân ra, ít nhất đối với cái này thời kỳ dân chúng tới nói, tủ lạnh là bọn họ mua không nổi. Mà Lâu Tư Thần lần này tới cầu hôn, cũng lấy ra tới 4 kiện đồ vật. Chẳng sợ đối với dị giới người tới nói, này 4 kiện đồ vật đều là vô thượng bảo vật. Đệ nhất kiện, là một viên ngũ hành linh châu, đừng coi thường ngoạn ý như này, thứ này từng là Lâu Tư Thần còn ở dị thế giới thời điểm đánh nát một cái tiểu bí cảnh sau mới được đến bảo vật. Này linh châu chỉ có gạo lớn nhỏ, lại là giống như kim cương lóng lánh trong sáng, bị Lâu Tư Thần trực tiếp luyện chế thành một quả nhẫn, gần chỉ hắn lấy ra tới giờ khắc này. Tô gia cũng đã cảm giác được chung quanh thiên địa năng lượng bỗng nhiên trở nên nồng đậm đi lên. Linh châu giới bị hắn đặt ở một cái tinh xảo màu đen hộp gỗ bên trong, hình dạng trực tiếp chính là Tô Như tên S.G. Phải biết rằng, linh châu vốn là tự thành nhất thể, bộ dáng từ hình thành kia một khắc cũng đã chú định, muốn thay đổi nó hình dạng đó là so lên trời còn muốn khó, Lâu Tư Thần có thể nghĩ đến dùng ngoạn ý nhìn này làm thành Tô Như tên viết chữ giản thể có thể thấy được là tiêu phí cực đại tâm tư. Càng đừng nói, này ngũ hành linh châu đeo lúc sau tu hành tốc độ cũng sẽ gấp bội, là dị giới người đều mắt thèm chí bảo. Tô Như một nhà tuy rằng đối linh bảo trong vòng đồ vật cũng không phải rất rõ ràng, khá vậy minh bạch chiếc nhẫn này tuyệt đối là cái thứ tốt, so với kia cái gì tam chuyển một vang nhưng như bức nhiều. Cái thứ hai còn lại là một đôi khuyên thai, rõ ràng cũng là Lâu Tư Thần luyện chế ra tới pháp bảo, truy chính là phấn bạch thay đổi dần sắc giọt nước, bất quá lại tỉ mỉ điều khắc phức tạp rườm rà hoa văn, chẳng sợ Tô ra người không biết nhìn hàng, cũng có thể nhìn ra được tới thứ này là tự mang phòng ngự trận pháp. Đệ tam kiện là một cái công kích tính trận pháp màu bạc lắc tay, mặt trên điểm xuyết đá quý nhan sắc cùng khuyên thai là một cái sắc hệ, còn có tỉ mỉ điêu khắc mà thành tiểu hoa đoá, tầng tầng lớp lớp, giống như thật sự giống nhau, mà điểm này chế tiểu hoa đoá đường kính chỉ có không đến 3 mm. Đến nỗi này hai dàn công kích tính cùng phòng ngự tính đạt tới cái gì trình độ, xem Lâu Tư Thần sâu không lường được tu vi liền biết cũng tuyệt đối không phải cái gì rác rưởi hóa, nếu không hắn sao có thể ở cầu hôn thời điểm lấy ra tới đâu. Mà đệ tứ kiện, chính là một cái cùng hệ liệt hoa đằng vòng cổ, tinh xảo dây đằng cùng mặt trên điểm xuyết đóa hoa nhìn qua tựa như chiền ở trên cổ mini dây đằng, hoàn toàn nhìn không ra tới là một cái vòng cổ bộ dáng. Như vậy nguyên bộ vật phẩm trang sức, còn không phải giống nhau vật phẩm trang sức, là cái nữ nhân đều sẽ thích, càng đừng nói tô như cái này chưa thấy qua gì hảo trang sức nữ hài tử. Liên tính ở kiếp trước, nàng ở những cái đó đồ trang sức trong tiệm thấy cũng chỉ là giống nhau vàng bạc, đối với những cái đó càng thêm cao cấp châu báu chưa từng thấy quá. Lúc này Lâu Tư Thần cầm cái kia màu đen trên khay nguyên bộ trang sức, nàng ánh mắt đầu tiên thấy liền vô pháp chuyển động hai mắt của mình, ngay cả Trương Hạnh Hoa cũng thập phần thích này đó tiểu ngoạn ý nhi. Nữ nhân sao, liền không có không thích trang sức, chẳng sợ ngày thường không thích mang, cũng không đại biểu các nàng không thích này đó tinh xảo đồ vật. Càng đừng nói tô như bản thân chính là tục nhân một cái, chẳng sợ sống hai đời, nàng cũng chưa thấy qua cái gì xinh đẹp trang sức. Tuy nói này trước mặt 10 năm mặt trên hạ đạt không chuẩn mặc vàng đeo bạc linh tinh chính sách cũng có quan hệ, nhưng tô như bản chất chính là cái xa xôi sơn ngật đáp đi ra tiểu cô nương, liền tính hiện tại giá trị con người đã sớm đã xảy ra biến hóa, nàng tự thân cũng có phù y hề thân phận, nhưng thật đúng là không gì kiến thức. Cho nên thấy này bộ trang sức, mặc kệ là thiết kế vẫn là nhan sắc đều chọc chúng nàng manh điểm, nàng có thể nào không vui. Lâu Tư Thần rũ xuống mi mắt, hơi hơi mỉm cười, nha đầu này yêu thích hắn đã sớm rõ ràng, lúc này nàng cái này phản ứng nhưng thật ra làm hắn cũng thật cao hứng, vì này bộ đồ vật hắn chính là từ ở Trương Hạnh Hoa chỗ đó định ra tô như kia một ngày liền bắt đầu chuẩn bị, ước chừng tiêu phí gần 9 năm thời gian mới ở phía trước một đoạn thời gian luyện chế xong. Nhìn con mắt lóe sáng tiểu nha đầu, hắn liền biết tô như nhất định thích. Vì thế hắn cầm lấy kia cái SR nhẫn, một tay dắt lấy tô như tay, trực tiếp chồng lên nàng tay trái ngón áp út thượng, nghiêm túc nhìn nàng, thanh âm khàn khàn, tô như đồng chí, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Đêm nay bóng đêm cực hảo, mặc lam sắc không trung đầy sao lập lòe, tô như chừng lớn đôi mắt nhìn hắn, đột nhiên có loại mạc danh cảm động. Mấy năm nay, bọn họ hai người cũng coi như quen thuộc không thể lại quen thuộc, đối với chính mình tương lai ái nhân sẽ là Lâu Tư Thần điểm này tô như cũng vẫn luôn là theo bản năng cho rằng. Cái này niên đại kết hôn người phần lớn không đợi cái gì lãng mạn, tuy nói không phải cũ xã hội kia bộ manh hôn ách gả, nhưng rất nhiều kết hôn cũng chính là thân cận thấy thượng vài lần là có thể xác định quan hệ. Tô như có tự mình hiểu lấy, nàng lớn lên không tồi, lại cũng coi như không thượng đứng đầu xinh đẹp, tính tình cũng thực lãnh đạm biến hữu, nhưng giờ khắc này, trong lòng lại là trào ra một cổ kỳ quái cảm động. Trung quanh đứng, là nàng còn sống cha mẹ huynh đệ tỉ muội. Trước mặt là nàng vẫn luôn trô đối tượng. Tô như ngẩng đầu nhìn thoáng qua tối nay phá lệ lộng lây sao trời, nàng khỏe môi một câu, chủ động nắm lấy nam nhân tay, nghiêm túc phun ra ba chữ, ta nguyện ý. Quyển sách đến từ chương 518 chuẩn bị. Ta nguyện ý, ba chữ rơi xuống, lấy tô kiến vo cầm đầu tô ra người lập tức bạch bạch cố lấy bàn tay. Trương Hạnh Hoa trong mắt hàm chứa thủy quang, nói thật, nữ nhi đều là đương mẹ nó tâm đầu nhục. Tuy rằng sớm có điều chuẩn bị khuê nữ phải gả người ngày này, nhưng nàng vẫn là có chút không tha. Chẳng sợ hôm nay cũng không phải tô như kết hôn nhật tử, nhưng nàng là có loại nhà mình loại hảo cải trắng phải bị người hái được đau lòng cảm. Đương nhiên, tô kiến võ cũng có. Bất quá Lâu Tư Thần là hai người bọn họ sớm ý con rể, lại nghĩ lại tưởng tượng tiểu tử này không cha không mẹ, khuê nữ gả qua đi cũng không cần chịu cha mẹ chồng khí. Này hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc lấy Tô Như kia tính tình, có thể hay không hầu hạ hảo cha mẹ chồng thật đúng là khó nói. Hôm nay là Tô Như sinh nhật, Lâu Tư Thần trừ bỏ tới cầu hôn ở ngoài, còn tự mình làm một cái đại đàn bánh. Cùng năm rồi giống nhau, bất quá bánh kem lại rõ ràng lớn không ít. Này đối người yêu ở nhà người chứng kiến hạ đã thành vị hôn phu thê, tuy nói Tô Như còn chưa tới xả chứng tuổi tác, nhưng là đối với Tô gia người tới nói, đêm nay không sai biệt lắm là Tô Như cùng Lâu Tư Thần xác lập quan hệ nhật tử. Ở nông thôn tùy tiện bãi mấy bàn tiệc rượu lại kêu bạn bè thân thích cùng nhau chứng kiến xem như phu thê, đến nỗi kia tờ giấy, thật đúng là không bao nhiêu người coi trọng. Liền Trương Hạnh Hoa đã tới kinh thành ở 2 năm, vẫn là không cảm thấy kia trương chứng có cái gì tốt, đảo cũng không ngạnh muốn Tô Như hai người bọn họ xả chứng mới có thể ngủ một khối. Bất quá Lâu Tư Thần vẫn là tưởng chính thức cho chính mình tiểu nha đầu một cái khó quên hôn lễ. Ít nhất cũng đến giống đại cứu tử kết hôn thời điểm báo cho bên ngoài những người khác chính mình tiểu nha đầu hiện tại đã danh hoa có chủ đi. Tuy nói mẹ vợ chưa nói, nhưng này phụ cận hàng xóm âm thầm tưởng cậy hắn góc tường người cũng không ít, cần thiết đến làm người đều biết hiện tại tiểu nha đầu đã là Lâu phu nhân mới được. Vì thế vừa mới cầu hôn xong Lâu Tư Thần lập tức lôi kéo Tô ra nhóm người này người thương lượng khởi bãi rượu mời khách sự tình. Tô ra toàn gia đều thực bình dân, tự nhiên đến đem bạn bè thân thích mời đi theo cùng nhau chứng kiến mới được. Trương Hạnh Hoa còn cân nhắc cho chính mình nhà mẹ đẻ người muốn hay không cũng ở kinh thành mua căn hộ ở. Rốt cuộc nơi này chính là thành phố lớn, lấy hiện tại Trương gia tình huống cũng không có khả năng cả đời đều hoa ở kia một mảnh nhi trồng trọt đi. Dọn đến kinh thành tới, không chỉ có về sau cháu trai nhóm học phương tiện, liền hai nhà cũng có thể lẫn nhau chăm sóc hạ, tuy nói kinh thành còn có cái Tô gia cũng là thân thích, nhưng như thế nào đều không có chính mình nhà mẹ đẻ người tới thân thiết. Hơn nữa khoảng thời gian trước nàng còn nghe khuê nữ cùng con dâu nói qua quốc gia tương lai phát triển, về sau làm buôn bán phòng ốc mua bán cũng đều là cho phép, không chuẩn giá nhà cũng muốn cọ cọ trướng. Không thừa dịp vừa mới cho phép phòng ốc mua bán thời điểm nhiều mua hai căn hộ sử, kia không phải ngốc sao. Nay bộ tứ hợp viện tuy rằng không nhỏ, nhưng tóm lại là nhà mình khuê nữ tránh tới phòng ở, bọn họ này đó đương cha mẹ ở nhưng thật ra có thể thành, chính là chờ mặt khác nhi nữ kết hôn chẳng lẽ còn muốn chiếm nha nhà tiện nghi. Xem như Tô Như vui, phỏng chừng Tô Phi bọn họ này đó đại nam nhân cũng không vui, cho nên mua phòng ở cũng là chuyện sớm hay muộn nhi. Tục ngữ nói xa hương gần xú, Trương Hạnh Hoa cân nhắc gần nhất trong khoảng thời gian này dứt khoát chú ý hạ này chung quanh còn có hay không tứ hợp viện muốn bán, đến lúc đó đại gia ở tại này một mảnh khu, không xa không gần chỗ đảo cũng sẽ không làm cho bọn họ huynh đệ tỷ muội mấy cái chậm rãi xa cách quan hệ. Tô Như không biết chính mình lão nương như vậy ngắn ngủn vài giây nội cân nhắc nhiều chuyện như vậy nhi, đối với chính mình muốn cùng Lâu Tư Thần kết hôn sự tình nàng tự nhiên cũng thực tâm. Chỉ tiếc hiện tại là thất thất năm, tính mặt chính sách đã thả lỏng không ít, tưởng xuyên cái gì váy cưới sần sám trong vòng làm áo cưới là xác định vững chắc không được, nếu không nàng thật đúng là tưởng đều thử xem. Tô Như vẻ mặt đáng tiếc nói ra những lời này sau, Lâu Tư Thần nhưng thật ra nở nụ cười, xoa bóp nàng mặt buồn cười nói, lấy nhà ta hiện tại tình huống này, ngươi tính thật xuyên sần sám váy cưới kết hôn, ngươi cảm thấy có người dám nói cái gì sao? Bị hắn như vậy vừa nhắc nhở, Tô Như mới bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, tuy rằng hiện tại quốc gia chính sách còn không có mở ra đến loại trình độ này, nhưng kia cũng chỉ là đối người thường mà nói. Hiện tại bọn họ toàn gia đều là tu luyện giả, quốc gia đều có thể đủ chịu đựng lâm gia dòng chính tự hoa địa bản xây lên lâm gia chấn nhỏ, kia nàng tưởng xuyên sườn sám vay cưới kết hôn lại có gì. Tính nàng mỗi ngày đem sườn sám mặc ở thân, chỉ sợ cũng không ai dám hạt. Ai kêu nhà nàng hiện tại căn bản không phải người thường đâu. Nhớ tới cái này, Tô Như vui vẻ. Thập niên 80 thời điểm đã bắt đầu lưu hành nổi lên nước ngoài kiểu Tây hôn lễ, Tô Như trước kia gặp qua không ít những cái đó ăn mặc váy cưới kết hôn nữ hài tử, trong lòng hâm mộ không được. Nàng cũng tưởng ở chính mình kết hôn hôm nay xuyên Mỹ váy cưới. Lâu Tư Thần vừa nghe chính mình tiểu nha đầu có như vậy cái tiểu nguyện vọng, sao có thể không đáp ứng, trực tiếp vỗ ngực đem chuyện này ôm ở chính mình thân. Hắn hôn lễ cần thiết muốn long trọng. Cần thiết muốn long trọng. Vì thế cấp Tô Như quá xong rồi sinh nhật, hắn vội vàng chạy tới hỏi thăm về kiểu Tây hôn lễ sự tình. Đương nhiên, hắn không chỉ có tính toán cấp Tô Như Lộng một cái kiểu Tây hôn lễ, cũng tính toán đem chính mình thế giới kia đạo lữ tổ chức nghi thức lại lộng một lần. Nữ hài từ sao, đều thích xinh đẹp quần áo, Lâu Tư Thần ánh mắt cũng là cực hảo. Hắn cảm thấy giống cái loại này bạch bạch váy cưới tiểu nha đầu đều có thể thích, như vậy hắn thế giới kia quần áo này tiểu nha đầu khẳng định cũng có thể nhìn đến. Cho nên chờ ngày hôm sau, Lâu Tư Thần trước tìm may vá dựa theo hắn sở hình dung như vậy bắt đầu cấp nhà mình tiểu nha đầu làm kết hôn khi muốn xuyên lễ phục, ngay sau đó mới trực tiếp vượt qua đến những cái đó quỷ dương địa bàn, tính toán tìm đẹp nhất một kiện váy cưới đi. Ở Lâu Tư Thần bận việc những việc này nhi thời điểm, Trương Hạnh Hoa bên này cũng tự mình trở về một chuyến quê quán, đem phải gả cho khuê nữ sự tình thông chi cho bạn bè thân thích, bất quá thuận tiện cũng biết được quê quán bên này phát sinh không ít chuyện. Phía trước mấy tháng có một ít hoặc thật hoặc giả muốn khôi phục thi đại học tin tức truyền đến, tuy rằng chính thức khôi phục thi đại học kiện là 10 tháng hạ đạt, nhưng 9 tháng phân tin tức này hoàn toàn truyền khai. Mấy năm trước trở về thành thanh niên trí thức đích xác có không ít, chính là còn có nhiều hơn thanh niên trí thức ở nông thôn không có phương pháp trở về. Cho nên này tham gia thi đại học sự tình thành này đó liều mạng đều phải trở về thành thanh niên trí thức nhóm duy nhất hy vọng. Đương nhiên, những việc này nhi vốn là cùng Trương Hạnh Hoa không có quan hệ, nhưng ai làm nàng nhà mẹ đẻ một cái cháu trai cưới cái nữ thanh niên trí thức trở về đâu. Càng quan trọng là, cái này thanh niên trí thức cháu dâu biết được khôi phục thi đại học tin tức sau đang ở trong nhà muốn chết muốn sống nháo ly hôn. Tuyệt đối không thể làm Trương gian này đàn chân đất chậm trễ nàng trở về thành duy nhất hy vọng, lại là liền sinh hạ nhi tử khuê nữ đều từ bỏ. Này nhưng đem Trương bà ngoại cùng Tô Như nàng đại cứu cấp khí, đã liên tục vài thiên vì chuyện này toàn gia cũng chưa ăn được ngủ ngon, nếu không phải Trương Hạnh Hoa đột nhiên trở về, này toàn gia thật đúng là tệ không ra một cái tươi cười tới. Quyển sách đến từ Chương 519 Trương bà ngoại tâm nhãn. Ngươi nói một chút này đều kêu chuyện gì a? Lúc trước là nữ nhân kia chủ động quấn lên tới, nàng ăn không hết chồng cho khổ, liền ăn vạ ngươi cháu trai, lúc trước còn ngạnh nói là nhà chúng ta tử xuân chơi lưu manh, nhà ta không có biện pháp, cũng liền miết cái mũi nhận. Nhưng ai ngờ đến trước 2 năm nàng liền bắt đầu làm, mỗi ngày nháo đến đội trưởng ra đi muốn cái kia trở về thành chỉ tiêu, nhưng là lần đó thành chỉ tiêu cũng là có điều kiện, nàng một cái kết hôn sao có thể cấp. Trương bà ngoại lúc này chính hồng con mắt cùng chính mình duy nhất khuê nữ oán giận, đau lòng cực kỳ chính mình tôn tử. Lúc ấy nàng trong lòng liền không thoải mái, nhưng đội trưởng không gật đầu nàng cũng không có biện pháp, chúng ta còn tưởng rằng nàng liền ngừng nghỉ xuống dưới đâu, nào hiểu được cái này truyền ra muốn khôi phục thi đại học, nàng lại nhảy nhót lên muốn nháo trở về thành, không chỉ có liền tử xuân từ bỏ, ngay cả 2 cái nhi tử đều từ bỏ. Trương Hạnh Hoa cũng là đi theo khí, hung tợn nói: Không cần liền không cần, chúng ta Trương gia lại không hiếm lạ như vậy con dâu, mẹ, ngươi khiến cho nàng đi, dù sao lúc trước nàng cùng Tử Xuân cũng không có xả trứng, này ly hôn trứng cũng không cần đi lậu. Trương bà ngoại ngẩn ngơ, a cái gì a? Trương Hạnh Hoa vô ngữ nhìn chính mình thân mụ, mẹ, ngài cũng không nghĩ, hiện tại chúng ta Trương gia cùng trước kia Trương gia có thể giống nhau sao? Chỉ cần chúng ta Trương gia về sau hảo. Cái kia Chu Giai Ngọc đến lúc đó khóc lóc cầu phải về tới chúng ta cũng đừng phản ứng. Tuy nói Trương gia nam nhân đã tu luyện đã nhiều năm, chính là đối với Trương bà ngoại tới nói, các nam nhân làm đến những chuyện này nàng thật đúng là giống như hiểu phi hiểu, hoàn toàn không biết này đó lực lượng có thể cấp Trương gia mang đến gì dạng biến hóa. Ở Trương bà ngoại trong ý thức, nhà mình nhi tử tôn tử luyện những cái đó công phu chính là làm cho bọn họ sức lực lớn chút, làm việc cũng phương tiện chút mà thôi. Cùng người thường kỳ thật không gì bất đồng, bởi vậy cũng sầu nhà mình tôn tử nếu như bị Chu Giai Ngọc găng, về sau tìm không thấy gì hảo cô nương làm sao. Trương Tử Xuân năm nay cũng liền hơn 30 tuổi đâu, đúng là tuổi trẻ lực tráng thời điểm, bị chính mình bà nương cấp vứt bỏ, kia còn không được toàn bộ nhị đại đội trò cười. Tuy nói cùng Chu Giai Ngọc giống nhau vứt bỏ thê tử, bỏ chồng bỏ con thanh niên trí thức ở nhị đại đội cũng có vài cái. Nhưng nàng thật sự không nghĩ làm cho bọn họ Trương gia cũng trở thành trong đó sau khi ăn xong đề tài câu chuyện. Lúc này ngây thơ mở mịt nghe thân khuê nữ nói, nàng nhưng thật ra có điểm há hốc mồm. Mẹ, ngài liền nghe ta đi, hiện tại quốc gia chính sách thay đổi, về sau khẳng định sẽ càng đổi càng tốt, Chu Giai Ngọc không phải tâm niệm niệm tưởng trở về thành sao. Vậy làm nàng bản thân đi bái. Trương Hạnh Hoa cười nhạo một tiếng, chờ nàng phát hiện nàng tưởng tận trăm phương nghìn kế trở về thành sau, Trương gia toàn gia đều thành chúng ta quốc gia thủ đô người, đến lúc đó không tức chết nàng. Lại nói tiếp, này đó thanh niên trí thức nhưng không nhất định tất cả đều là thành phố lớn phân phối xuống dưới, càng nhiều thanh niên trí thức gia đình kỳ thật ở trong thành cũng chính là bình thường gia đình, thậm chí còn có một ít ở tại lều, nhật tử quá đến không nhất định liền so người nhà quê hảo. Trương Hạnh Hoa đã hạ quyết tâm làm thuyết phục nhà mẹ đẻ người dọn đến kinh thành đi, đến lúc đó nàng nhưng thật ra tưởng nhìn một cái, hiện tại muốn bỏ chồng bỏ con cháu dâu có hay không cái kia mặt lại kêu gào trở về. Trương bà ngoại trợn mắt há hốc mồm nghe nhà mình khuê nữ kế hoạch, rũ xuống mi mắt tinh tế cân nhắc một phen, đảo thật cảm thấy cái này chủ ý không tồi. Không ai sẽ phóng ngày lành bất quá mà đi chịu tội, tuy rằng Trương gia tổ tiên tám bối cũng đều là trong đất bảo thực, Trương bà ngoại nhà mẹ đẻ trước kia cũng là trong thành một thương hộ nhân gia. Nếu không phải năm đó phát sinh náo động, nàng cũng sẽ không theo người nhà thất lạc, cuối cùng lưu lạc đến nhị đại đội bên này cùng lao Trương đầu kết hôn. Chỉ sợ ngay cả Trương Hạnh Hoa bản thân cũng chưa nghĩ đến, chính mình lao nương trước kia vẫn là cái thương hộ gia thiên kim tiểu thư, bằng không bọn họ huynh đệ tỷ muội sao có thể từ nhỏ đã bị mẹ ruột dạy dỗ đọc sách tập viết, không đến mức hai mắt một ngông đương cái thất học bị người lừa dối đi. Nói lên kinh thành, Trương bà ngoại âm thầm thở dài, lúc ấy kinh thành còn gọi Bắc Bình, nàng còn cùng cha mẹ các ca ca cùng đi bỏ quá dài thành đâu, chỉ trước mắt bọn họ này toàn ra đều thất lạc 4-50 năm, cũng không biết nàng ca ca hay không còn sống. Thành, Trương bà ngoại nắm chặt quyền, biểu tình thận trọng nhìn Trương Hạnh Hoa nói, khuê nữ, chuyện này ngươi liền giúp chúng ta ra nhiều nhìn xem, nếu là có thích hợp phòng ở, ngươi liền trước giúp trong nhà định ra. Đến lúc đó mẹ cho ngươi lấy tiền. Gì? Trương Hạnh Hoa trừng lớn đôi mắt, mẹ, ngươi biết ở kinh thành mua phòng ở đến muốn bao nhiêu tiền sao? Nếu không phải nàng khuê nữ chế tác cái kia thuốc viên giúp quốc gia đại ân, ai biết bọn họ toàn ra ở đại tạp viện nổ mạnh lúc sau sẽ tệ đến cái nào túp lều ở đâu? Nàng phía trước hỏi qua đường phố là người, nhà nàng trụ cái loại này tứ hợp viện giống nhau là không ra bán. Có thể bán chính là những cái đó cùng loại tứ hợp viện sân trung, thật muốn tiêu tiền mua, không cái 1-2 ngàn chỉ sợ bắt không được tới. Nàng nhà mẹ đẻ từ đâu ra nhiều như vậy tiền. Trương bà ngoại hướng về phía nàng cười cười, lại là đứng dậy trực tiếp vào buồng trong, ở trên tường sờ soạng, lại là khấu hạ một khối tường ra. Trương Hạnh Hoa trơ mắt nhìn chính mình mẹ ruột biến ma thuật dường như đem tường ra moi xuống dưới, thế nhưng từ bên trong moi ra một cái 2 cái lớn bằng bàn tay hộp gỗ. Mẹ! Nàng giật mình kêu lên. Hư! Trương bà ngoại ý bảo nàng đừng như vậy đại kinh tiểu quái, thật cẩn thận đem hộp gỗ ôm thò qua tới, sau đó mở ra kia hộp gỗ. Tràn đầy vàng bạc châu báu, thiếu chút nữa hoảng hoa Trương Hạnh Hoa đôi mắt. Ngươi còn nhớ rõ không, trước kia đấu những cái đó địa chủ thời điểm, chúng ta bên này địa chủ bà có không ít đều đem các nàng châu báu trang sức ném tới xú nương tử, những cái đó ngốc nghếch bà nương nhà. Liền không biết tìm một chỗ đào cái hố giấu đi, nào chịu mới đem này đó thứ tốt đều cấp ném. Trương bà ngoại Mỹ tư tư lấy ra một cái chừng 2 lượng trọng đại kim vòng tay trực tiếp nhét vào thân khuê nữ trong tay. Mấy năm trước cha mấy thứ này cha quá nghiêm, ta cùng cha ngươi liền đem mấy thứ này đều tàng đến nhà ta tường đất, ngươi nhìn nhìn này đó hẳn là đủ mua một bộ tiểu viện từ đi. Trương Hạnh Hoa đã bị nhà mình lão nương cơ trí làm cho sợ ngây người. Như thế nào cũng chưa nghĩ đến nhìn qua trung thực thân cha mẹ ruột cư nhiên sẽ có lớn như vậy lá gan, ở cái kia khẩn trương niên đại còn dám đi nhặt này đó nhà tư bản ngoạn ý nhi, này nếu như bị người phát hiện, chính là phải bị đấu đảo. Này đã không phải giống nhau to gan lớn mật. Phát gì ngốc đâu. Trương bà ngoại chọc chọc khuê nữ chán, thực vừa lòng Trương Hạnh Hoa một bộ bị dọa ngốc biểu tình. Ta mẹ ruột hay. Ngươi này lá gan cũng quá lớn. Trương Hạnh Hoa gian nàn phun ra này một câu, mấy thứ này. Được rồi, đừng nói những cái đó lại nha lại nhải, ngươi liền nói mấy thứ này có thể hay không ở kinh thành mua cái sân đi. Trương bà ngoại hừ hừ một tiếng nói. Trương Hạnh Hoa thật dài thở ra một hơi, gật đầu nói, hẳn là đủ rồi, đủ rồi. Quyển sách đến từ. Trương 520 hí kịch một màn. Kia hảo. Trở về ngươi liền giúp mẹ hỏi một chút như thế nào ở kinh thành mua phòng ở lạc hộ khẩu. Chu Giai Ngọc kêu bà nương vì trở về thành liền nam nhân hài tử đều từ bỏ, ta liền phải làm nàng hối hận. Có thể thấy được lần này cái kêu Chu Giai Ngọc thanh niên trí thức là thật sự chạm đến Trương bà ngoại nghịch lân, bằng không lấy nàng ngày thường ôn hòa tính tình, nhưng nói không nên lời loại này lời nói tới. Trương Hạnh Hoa tự nhiên một ngụm đáp ứng, nếu nhà mẹ đẻ người thật sự dọn đến kinh thành đi trụ, về sau bọn họ muốn gặp mặt thời điểm cũng liền càng thêm dễ dàng. Đối với nàng cái này ngoại gả nữ nhi, tự nhiên hy vọng nhà mẹ đẻ người trụ càng gần một ít. Hai mẹ con vừa mới thương lượng xong, bên ngoài liền lại nháo thượng. Chu Giai Ngọc cấp Trương gia sinh hai cái nam hài nhi, một cái 10 tuổi, một cái 6 tuổi, lúc này chính ôm nàng chân khóc lóc không cho nàng cầm hành lý rời đi, hoa hoa khóc tiếng kêu ồn ào đến chung quanh hàng xóm đều ra tới xem náo nhiệt. Trương bà ngoại sắc mặt tối sầm, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài, hắc mặt đem hai cái tằng tôn tử cánh tay bắt lấy, không vui nói, nàng không phải các ngươi mẹ. Các ngươi thân mụ đã chết. Hiện tại nữ nhân này chính là cùng các ngươi mẹ lớn lên tương tự người xa lạ mà thôi, các ngươi sao liền như vậy xuẩn. Từng mãi mãi cùng các ngươi nói qua bao nhiêu lần. Mợ cả nghe được động tĩnh cũng đi ra, thấy như vậy một màn không tiếng động thở dài, hướng về phía sắc mặt phức tạp Trương Tử Xuân nói, Xuân Tử, chuyện này ngươi lại mặc kệ mẹ liền cho ngươi, quyết định, Chu Giai Ngọc cái này bà nương tâm đã sớm không ở chúng ta Trương gia, ngươi nếu là trong lòng còn nhớ thương nàng. Ngươi liền cút cho ta đi ra ngoài, quay đầu lại đừng nói là chúng ta láo Trương ra người. Trương Tử Xuân là Tô Như Đại Đường ca, trước mắt công tác là ở trấn trên giết heo một người đồ tể, ngày thường đều ở tại trấn trên, xem như nửa cái người thành phố. Giết heo công tác tuy rằng mệt, nhưng so với trên mặt đất làm việc nhưng thoải mái nhiều, Chu Giai Ngọc không gả cho hắn phía trước đều đến trên mặt đất làm việc, kêu khổ thấu trời cũng không ai lý, nhưng gả cho Trương Tử Xuân sau. Có Trương gia quan tâm, tuy rằng sống như cũ muốn làm, cũng thật không chịu quá gì tội. Trương Tử Xuân tự nhận nhiều năm như vậy đối tức phụ cũng là ngoan ngoan phục tùng, so với những cái đó ái đánh bà nương đàn ông, đôi khi Chu Giai Ngọc tùy hứng chọc hắn không vui, hắn cũng đều nhịn xuống tới. Nhưng hiện tại, nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn ném ra hai cái nhi tử tay nữ nhân, Trương Tử Xuân kia Trương hung hãn trên mặt mặt vô biểu tình, nhìn không ra chút nào hỉ nộ. Xú trứng, mau trứng. Trở về, Trương Tử Xuân mặt vô biểu tình mở miệng. Hai đứa nhỏ nguyên bản còn ở kêu khóc, chợt vừa nghe đến thân cha thanh nhầm tức khắc treo hai bao nước mắt phao mắt trông mong nhìn lại đây. Ba ba, mang theo hủy khuất tiếng kêu, nghe được chua xót lòng người. Trương Tử Xuân thở dài một tiếng, hồng mắt thấy Chu Giai Ngọc nói, Chu Giai Ngọc, ngươi nghĩ kỹ, hôm nay ngươi nếu thật sự mang theo hành lý đi rồi, về sau liền cùng Trương gia một chút quan hệ cũng không có, ngay cả hai đứa nhỏ. Về sau cùng ngươi cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Ta biết, Chu Giai Ngọc ước gì cùng Trương gia hoàn toàn phân rõ giới hạn, liền tính ngươi lại cưới cái tức phụ ta cũng không ý kiến, ngươi coi như hai chúng ta ly hôn, hài tử đều về ngươi. Kêu hành, Trương Tử Xuân thật sâu hít vào một hơi, ngươi đi đi. Chu Giai Ngọc chờ chính là những lời này, căn bản không để ý tới hai cái thân sinh nhi tử lưu luyến không rời bộ dáng. Cũng không quay đầu lại dẫn theo hành lý liền đi rồi. Xú trứng cùng mao trứng hoa một tiếng khóc ra tới, đáng thương cực kỳ. Trương Hạnh Hoa không khỏi siết chặt nắm tay, cắn răng nói, sớm hay muộn sẽ làm nữ nhân này hối hận. Trương bà ngoại lạnh lùng cười, về sau nàng liền tính là quỷ gối chúng ta trước mặt, cũng tuyệt đối sẽ không làm nàng bước vào chúng ta Trương gia gia môn một bước. Tử Xuân, ngươi đừng trách mãi không cảnh cáo ngươi, chúng ta Trương gia người không như vậy tiện. Ngươi nếu là dám tha thứ này mụ già thúi, cũng đừng tái xuất hiện ở chúng ta một nhà trước mặt. Trương Tử Xuân tuy rằng không nói chuyện, nhưng lúc này hiển nhiên cũng là thật sự hết hy vọng. Bởi vì Chu Giai Ngọc chuyện này, trong nhà đã nháo đến hắn kiệt sức, liền heo đều có hai ba thiên không đi giết, kết quả là lại vẫn là như vậy một cái kết quả. Mãi, ngài yên tâm đi, ta Trương Tử Xuân cũng sẽ không đi phạm tiện. Hắn chua xót cười. Sau đó liền nắm hai cái còn ở hoa hoa khóc kêu nhi tử trở về chính mình trong phòng. Trương Hạnh Hoa cũng là nhìn này cháu trai lớn lên, đương nhiên cũng đau lòng, không khỏi thở dài, làm bậy nga. Làm gì nghiệt? Trương bà ngoại cười lạnh một tiếng, ngày mai ta liền cấp Tử Xuân thu xếp cái tân tức phụ, ta cũng không tin, không có nàng Chu Giai Ngọc, ta đại tôn tử liền không sống còn không thành. Vì phòng ngừa Chu Giai Ngọc về sau thật sự truyền đi lên. Trương bà ngoại nói làm liền làm, lập tức liền đi thác công xã phụ cận lão bọn tỷ muội giúp đỡ chú ý hạ có hay không cái gì hảo khuê nữ có thể coi trọng nhà bọn họ Trương Tử Xuân. Nguyên bản nàng không báo cái gì hy vọng, liền tính giới thiệu chính là cái quả phụ cũng thành, chỉ cần có thể đối nàng tôn tử hảo. Nhưng không nghĩ tới, lão bọn tỉ muội còn không có tìm được thích hợp người đâu, liền có cái 28-9 tuổi hoa cúc đại khuê nữ chủ động tới cửa. Cô nương này cũng là cái thanh niên trí thức, đã ở nhị đại đội ngây người 11 năm, là sớm nhất tới nơi này một đám thanh niên trí thức nhỏ nhất, đồng thời cũng là duy nhất một cái không kết hôn thanh niên trí thức. Vốn dĩ nhị đại đội người đều cho rằng cái này kêu Tống Linh Linh lớn tuổi nữ thanh niên trí thức là ôm trở về thành tính toán, nhưng ai cũng không có đoán trước đến cô nương này cư nhiên chủ động phải cho hai đứa nhỏ đương mẹ kế. Đương nhiên, sau không mẹ kế không quan trọng, quan trọng là Tống Linh Linh trực tiếp chạy đến Trương gia đi thổ lộ. Không sai, chính là cấp Trương gia lớn lên nhất hung cái kia, vừa mới bị tức phụ vứt bỏ cái kia, ở trấn trên giết heo cái kia đổ tể Trương Tử Xuân. Một ít đã sớm nhớ thương thượng Tống Linh Linh quang côn nghe thấy cái này tin tức sau thiếu chút nữa không một búng máu phun ra tới, đầy mặt không thể tin tưởng. Bình tĩnh mà xem xét, Tống Linh Linh tuy rằng lớn lên không phải đặc biệt xinh đẹp, nhưng cũng là tiểu gia bích ngọc loại hình, hơn nữa tính tình ôn hòa, lại là cái cao trung sinh viên tốt nghiệp, ở nhị đại đội cũng không phải là giống nhau được hoan nghênh. Những năm gần đây trong tối ngoài sáng theo đuổi nàng người không ít, nhưng vì sao cô nương này mắt què, cư nhiên liền coi trọng Trương Tử Xuân như vậy đồ tể đâu. Toàn bộ nhị đại đội tiểu đồng bọn hâm mộ ghen tị hận, vừa định chê cười nhân ra bà nương chạy, không nghĩ tới liền có cái hoa cúc đại khuê nữ chủ động tới cửa. Này Trương Tử Xuân sao liền có tốt như vậy vận khí đâu. Ngay cả Trương Tử Xuân bản thân đều cảm thấy Tống Linh Linh có phải hay không ở cùng chính mình nói giỡn, nghe được nàng thông báo sau trong mắt đều trừng ra tới. Ngược lại Tống Linh Linh biểu hiện vô cùng thản nhiên, trực tiếp liền nói, Trương Tử Xuân đồng chí, ta không có cùng ngươi nói giỡn, ta sớm liền thích thượng ngươi, chỉ tiếc lúc ấy ngươi cùng Chu Giai Ngọc kết hôn, ta cũng không nghĩ phá hư các ngươi hôn nhân, hiện tại Chu Giai Ngọc chủ động đi rồi. Nàng không hiếm lạ ngươi, ta Tống Linh Linh hiếm lạ ngươi. Nói cô nương này tựa hồ còn cảm thấy cấp Trương gia người mang đến chấn động không đủ cường. Tiếp tục nói, ngươi nếu là vui, hai ta hiện tại liền đi đem giấy hôn thú cấp lãnh. Ngươi yên tâm, tuy rằng mẹ kế không dễ làm, nhưng ta cũng sẽ nỗ lực đương một cái hảo mẹ nó. Quyển sách đến từ chương 521 gặp được Chu Tinh Tinh. Mặc kệ Trương Tử Xuân có thích hay không. Dù sao Trương bà ngoại đối cái này tự động đưa tới cửa cháu dâu vẫn là thực thích, liền hướng về phía nhân gian này một lòng say mê cộng thêm thượng này giống nhau cô nương không có can đảm, cái này cháu dâu nàng liền phải định rồi. Đầu năm nay hôn nhân về điểm này chuyện này vốn là chú ý cái lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nếu nhân gia đại khuê nữ đều không ngại Trương Tử Xuân trước kia từng có tức phụ hài tử, Trương Tử Xuân nơi nào còn sẽ ghét bỏ Tống Linh Linh. Vì thế Trương bà ngoại quyết đoán đánh nhịp, thật làm đại tôn tử lãnh Tống Linh Linh xả trứng đi. Tuy là Trương Hạnh Hoa đã sớm biết chính mình lão nương là cái quyết đoán tính tình, vẫn là bị này hí kịch tính một màn cấp cả kinh nói không ra lời, liền hai ba thiên công phu, nàng cháu dâu liền thật sự thay đổi người. Mau liền Trương ra người một nhà cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Đảo mắt 9 tháng một quá, tháng 10 thời điểm khôi phục thi đại học văn kiện liền chính thức ở cả nước các nơi hạ đạt. Trong lúc này Tô Như cùng Lâu Tư Thần hôn sự cũng chính thức xác định hảo nhật tử, liền ở thi đại học sau ngày hôm sau. Lâu Tư Thần hoa suốt một vòng thời gian, cuối cùng ở dị quốc tha hương tìm được rồi một kiện vừa lòng váy cưới, đồng thời ngay cả hắn nơi thế giới kia nghi thức lễ phục cũng tìm người làm tốt. Liền mắt trông mong chờ thi đại học nhật tử đã đến. Ở mọi người chờ đợi hạ, 12 nguyệt cuối cùng tới, cả nước mấy trăm vạn thí sinh tiến vào trường thi. Ngay cả Tô Như cùng Thẩm Nguyệt Lan cũng không ngoại lệ. Khôi phục thi đại học năm thứ nhất, khảo đề so Tô Như tưởng tượng muốn đơn giản rất nhiều tri thức điểm đều là vài vị lao sư cường điệu cùng các nàng giảng qua trọng điểm đề hình. Đương nhiên, nơi này lao sư cũng không phải là trước kia nàng thượng cao trung thời điểm những cái đó giảng bài lao sư, mà là lấy Vương Sùng Dịch bọn họ vì đại biểu lao sư. Khảo đề cũng không phải bình thường bọn họ học tập những cái đó. Tô Như cùng Thẩm Nguyệt Lan hoa không ít thời gian mới tìm được mấy quyển 10 năm trước một ít học sinh làm những cái đó luyện tập sách, đối với rất nhiều năm không sờ qua sách giáo khoa những cái đó thanh niên trí thức nhóm tới nói, này đó khảo đề liền tương đối khó khăn không ít. Hai đời đầu một hồi tham gia chính thức khảo thí, Tô Như ngoại ý muốn cũng không giác khẩn trương, chờ khảo thí xong sau, nàng thậm chí cũng chưa cái gì cảm giác, phảng phất chính mình vừa rồi tham gia cũng không phải một hồi khảo thí. Mà là một cái bình thường tiểu trắc nghiệm giống nhau. Như thế nào? Ngươi cảm thấy ngươi có thể thi đậu sao? Thẩm Nguyệt Lan mắt trông mong hỏi. các nàng hai mục tiêu đều là kinh thành đại học, rốt cuộc bọn họ ra nơi này không nói, về sau Tô Văn Phi cùng Lâu Tư Thần cũng sẽ bị điều đến kinh thành quân khu tới. Cho nên hoàn toàn không cần phải khảo đến khác tình đi. Càng đừng nói ở đời sau, kinh thành đại học chính là một cái sống chiêu bài, có thể từ nơi này ra tới đều là tinh anh phân tử, các nàng lại không nốc, nếu có thể thi được đi liền không còn gì tốt hơn. Hẳn là có thể đi, ta không cảm thấy những cái đó để có cái gì khó khăn. Tô Như cười tủm tỉm nói, dù sao quá mấy ngày là có thể biết thành tích, chúng ta cũng không nóng nảy. Thẩm Nguyệt Lan buồn cười trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi nhưng thật ra một chút đều không giả tâm. Ta nói chính là lời nói thật, vì sao muốn khiêm tốn a? Tô Như chớp đôi mắt, vô tội nói. Tự cao tự đại, đến lúc đó không thi đậu có loại đường đi cửa sau vào kinh đại. Bên cạnh truyền đến một tiếng cười nhạo, một cái thanh thúy giọng nữ ở hai người bên thai vang lên. Tô Như cùng Thẩm Nguyệt Lan sửng sốt, hướng tới kia nói chuyện nữ nhân xem qua đi, cảm thấy có chút quen mắt. Chu Tinh Tinh. Tuy rằng chỉ thấy quá Chu Tinh Tinh một mặt, nhưng Tô Như hảo trí nhớ vẫn là thực mau làm nàng nhận ra người này thân phận. Nàng kinh ngạc nhìn nàng, không có gì bất ngờ xảy ra thu hoạch một quả thù hận ánh mắt. Xem ra ngươi còn nhớ rõ ta a. Chu Tinh Tinh lạnh lùng cười, hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói, Tô Như. Chu Tinh Tinh cùng lần đầu tiên gặp mặt thời điểm biến hóa không ít, rõ ràng cùng nàng cũng là không sai biệt lắm tuổi tác, nhưng nhìn chính là so nàng lớn vài tuổi, ăn mặc đều có vẻ thành thục không ít. Trước kia gặp qua cái kia bạch bạch nộn nộn nữ hài trở nên đen một ít, làn da cũng có vẻ có chút thô ráp. Tô Như chớp đôi mắt, tổng cảm thấy cái này Chu Tinh Tinh cùng trước kia cái kia nũng nịu tiểu cô nương có chút không giống nhau. Lúc trước này tiểu cô nương cùng Tô Diệc Tình trước tiên ly tịch, cho nên không có đuổi kịp Chu gia người toàn thể tu vi bị phế kia một màn, bất quá Tô Diệc Tình cũng không có may mắn chạy thoát, như cũng bị Lâm Nhã Hân cưỡng chế tính uy hạ ăn mòn tu vi thuốc viên. Tuy rằng mấy năm nay nàng chưa thấy qua cái kiệu kêu Tô Diệc Tình, có thể tưởng tượng cũng có thể biết nữ nhân này ở Chu gia nhật tử tuyệt đối sẽ không có trước kia hảo quá. Chu gia những người đó tính tình, nàng gặp qua một lần là có thể đoán được cái 8-9 phần 10, Tô Diệc Tình hiện tại không có Tô Lâm hai nhà làm chỗ dựa, tự thân tu vi cũng bị hủy trong một sớm, đã là cái rõ đầu rõ đuôi bình thường nữ nhân, đối với Chu gia mà nói, tự nhiên chướng mắt nàng. Ngay cả Chu Tinh Tinh cái này trước kia thực được sủng ái tiểu cô nương phỏng trừng cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, ít nhất Chu gia những người đó tuyệt đối sẽ không lại giống như trước kia như vậy đối nàng yêu cầu ngoan ngoan phục tùng. Chu Tinh Tinh nhìn Tô Như ánh mắt, mang theo nồng đậm hận ý. Hiển nhiên là đem nàng mấy năm nay tao ngộ những cái đó cực khổ toàn bộ đều do tới rồi nàng trên đầu, nếu không phải Chu gia còn cố kỵ nàng dù sao cũng là Chu gia huyết mạch. Tuy rằng không có kia một tầng làm người hâm mộ ghen tị hận quang hoàn, nhưng chờ nàng trưởng thành, ít nhất còn có thể làm gia tộc liên hôn công cụ cấp gả đi ra ngoài. Bất quá Tô Như nhưng thật ra một chút cũng chưa bị nàng trong mắt hận ý do sợ, ngược lại nhướng mày nói, ngươi cũng tham gia thi đại học. Đương nhiên, Chu Tinh Tinh hử lạnh một tiếng nói, Tô Như nga một tiếng, không có hứng thú cùng một cái tâm linh rõ ràng vặn vẹo tiểu cô nương tán gẫu, liền quay đầu đối Thẩm Nguyệt Lan nói, thời gian cũng không còn sớm, tẩu tử, chúng ta sớm một chút trở về đi. Thẩm Nguyệt Lan gật gật đầu, tò mò nhìn Chu Tinh Tinh liếc mắt một cái, mới đi theo Tô Như đi rồi. Chờ nhìn không thấy Chu Tinh Tinh thời điểm, nàng mới hỏi nói, này nữ chính là ai a? Như thế nào giống như đối với ngươi có rất lớn ý kiến? Nàng kêu Chu Tinh Tinh. Tô Như cũng không gạt, trực tiếp liền đem 2 năm trước kia chàng nhận thân bữa tiệc mặt sự tình cùng Thẩm Nguyệt Lan nói. Ta xem nàng bộ dáng này, mấy năm nay giống như không ăn ít đau khổ, cả người trở nên tối tăm không ít. Loại người này luôn luôn có thù tất báo, tuy nói là cái người thường, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận điểm. Thẩm Nguyệt Lan cảm thấy Chu Tinh Tinh ánh mắt có chút thấm người, chỉ sợ là trong lòng hận nóng nảy người trong nhà. Bất quá nhiều năm như vậy nàng cũng chưa tới tìm phiền thoái, hẳn là cũng biết Tô gia không phải nàng có thể trêu chọc khởi tồn tại. Nếu cái này cô nương đầu óc thông minh điểm, nên minh bạch tốt nhất không cần vọng tưởng cùng Tô gia đối nghịch, bằng không nàng kết cục tuyệt đối so với Tô Thế Kiệt hảo không đến chỗ nào đi. Chỉ cần nàng đừng tới chủ động trêu chọc nhà ta, ta cũng lười đến cùng nàng so đo. Tô Như ngáp một cái, lười biếng nói, ta lại không phải cái pháo đài, tùy tùy tiện tiện liền phải nhân ra mệnh, nàng thật sự muốn đoán thì đoán nàng thân mụ đi, ai kêu lúc trước nàng cầm như vậy một tay hảo bài, cuối cùng lại tuyển Chu gia như vậy gả cho đi vào đâu. Chương 522 không khí vui mừng. Tô Như cũng không có đem gặp được Chu Tinh Tinh chuyện này trở thành một chuyện. Ở một cái trường học tham gia thi đại học thời điểm đụng phải, chỉ do ngoài ý muốn, nàng không như vậy thích giết chóc thành tánh, gần bởi vì người khác oán hận ánh mắt liền phải Chu Tinh Tinh mệnh. Bởi vì nàng trong lòng rõ ràng, Chu Tinh Tinh lại như thế nào nhảy nhót, cùng nàng cũng là hai cái thế giới người, hoàn toàn không cần thiết để ở trong lòng. Thi đại học kết thúc là 12 tháng trung tuần, Tô Như nghĩ trước hai ngày lâu Tư Thần cố ý trở về một chuyến nói những lời này đó, liền có chút chờ mong người kia rốt cuộc sẽ cho nàng chuẩn bị một cái dạng gì hôn lễ. Thấy nàng như vậy không thèm để ý, Thẩm Nguyệt Lan cũng liền lười đến nhọc lòng, ngược lại hứng thú bừng bừng nói, ngày mai chính là ngươi cùng Lâu Tư Thần định ra kết hôn nhật tử đi. Thế nào? Ngươi khẩn trương không? Có gì hảo khẩn trương? Tô Như chớp đôi mắt, trên mặt lại là không khỏi hiện ra một tầng ý cười, hắn nói ta chỉ cần ra cá nhân là được, mặt khác đều giao cho hắn đi làm. Hai người các ngươi dây dưa hai đời, cũng cuối cùng có thể tu thành chính quả. Thẩm Nguyệt Lan tự đáy lòng cảm khái nói, ngay cả ta cũng không nghĩ tới, hai người các ngươi kiếp trước không có thể có cái hảo kết cục, này một đời nhưng thật ra chính thức muốn kết hôn. Tô Như vừa nghe cái này, tức khắc tới lòng hiếu kỳ, tẩu tử, ta cũng chưa hỏi qua ngươi, kiếp trước ngươi cũng nhận thức Lâu Tư Thần nói, hẳn là biết ta cùng hắn chi gian sự tình đi. Vì cái gì ta chỉ nhớ, trước nay liền không có hắn xuất hiện qua đâu. Thẩm Nguyệt Lan trên mặt tươi cười cứng đờ, khô cằn nói, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, ngươi vẫn là chờ về sau tự mình hỏi hắn đi, bằng không, chờ ngươi đột phá đến thánh cấp phù y ở thời điểm, không cũng liền minh bạch trước kia hai người các ngươi phát sinh quá gì sao. Nói, nàng vội vàng nói sang chuyện khác, ho nhẹ một tiếng nói, chờ chúng ta thi đậu đại học nói, liền không thể tùy quân, ngươi nói ta phải gì thời điểm mới có thể hoài thượng đại ca ngươi hải tử nha. Thẩm Nguyệt Lan túi đầu sờ sờ chính mình bụng nhỏ, thở dài một tiếng nói, đều kết hôn mấy tháng, lăng là một chút động tĩnh đều không có. Kiếp trước nàng cùng Tô Văn Phi đã có thể ngủ một lần liền mang theo cái tiểu bao từ đâu, như thế nào này một đời đều ngủ rất nhiều lần, bụng lại lăng là một chút động tĩnh đều không có đâu. Nên tới thời điểm liền tới rồi, cấp gì a? Tô Như cũng ngóng trông Thẩm Nguyệt Lan có thể cho chính mình sinh cái tiểu cháu trai đâu, lại nói ngươi cùng đại ca còn trẻ, lại đều là tu luyện giả, loại chuyện này cấp không được. Hy vọng đi Thẩm Nguyệt Lan thấy nàng quả nhiên không hề hỏi bọn hắn hai kiếp trước những chuyện này, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tay khoác tay về đến nhà, trong viện náo nhiệt cực kỳ. Bởi vì Tô Như ngày mai liền phải kết hôn duyên cớ, Trương gia người cùng Vương Đào Hoa đã sớm tới kinh thành tạm thời ở tại Tứ Hợp Viện. Chu Kiến Quân bởi vì còn muốn bận rộn trong đất chuyện này cùng hắn mấy cái nhi tử đều tới không được, cho nên chỉ có Vương Đào Hoa làm đại biểu tới. Mà Trương gia bên này cơ bản toàn viên xuất động, cả gia đình hơn 20 khẩu người một cái không rơi hạ. Nha nha, các ngươi đã trở lại nha. Tống Linh Linh tuy rằng là Trương gia mới vừa vào cửa tân tức phụ, nhưng lăng là không có một chút tân tức phụ mới lạ, ngược lại liền cùng gả vào cửa nhiều năm dường như, hoàn toàn liền không lấy chính mình đương quá người ngoài. Đối với cái này đại biểu tẩu tính tình, Tô Như vẫn là thực thích, rốt cuộc đầu năm nay phần lớn nữ đồng chí đều chú ý một cái hàm xúc. Giống nàng như vậy chủ động tới cửa thông báo phải làm người mẹ kế thật đúng là hiếm thấy. Đại biểu tẩu, Tô Như vô cùng cao hứng kêu người, nhìn bọn họ chính bận rộn ngày mai phải dùng đến đồ ăn, liền thò lại gần hỗ trợ. Như thế nào? Khảo thí đề mục có khó không? Tống Linh Linh tò mò hỏi. Nàng tuy rằng là thanh niên trí thức, nhưng lại không nghĩ tới muốn đi tham gia thi đại học trở về thành. Rốt cuộc nàng trước kia thành tích liền không như thế nào. Càng miễn bản đều có 10 năm sau không sờ qua sách vở, liền tính thật sự làm nàng lâm thời ôm chân Phật đi đọc sách tham gia khảo thí, cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Còn hành đi. Tô Như gật gật đầu, hẳn là có thể thi đậu. Ha ha, nhà chúng ta ra cái sinh viên, về sau nói ra đi đều có mặt mũi, ngươi nhưng đến cho ngươi cháu trai nhóm làm hảo tấm gương, chờ về sau nhà chúng ta nhiều hơn ra chút sinh viên, một đám đều hướng ngươi học tập. Tống Linh Linh sang sảng cười nói, trong tay còn bận rộn xoa thịt viên. Trương Hạnh Hoa đang ở cùng Trương bà ngoại nói chuyện, nhìn thấy nàng đã trở lại, liền đem nàng gọi vào trong phòng đi. Mẹ, bà ngoại, chuyện gì a? Tô Như ở trên tạp dề mặt lau lau tay, nhìn nàng hai thần thần bí bí bộ dáng, tò mò hỏi. Nha, nha nha a, đây là bà ngoại cho ngươi xuất giá lễ vật. Trương bà ngoại cầm cái màu trắng khăn tay nhét vào nàng trong tay, vẻ mặt không tha nhẹ vô về Tô Như gương mặt, chỉ trước mắt nhà chúng ta nha nha đều tới rồi phải gả ngươi lúc, bà ngoại biết tính tình của ngươi hảo cường, bất quá gả chồng lúc sau cũng không thể giống như trước như vậy tùy hứng, nam chủ ngoại, nữ chủ nội. Các ngươi vợ chồng son lén sao cái ở chung tùy các ngươi, nhưng ở ngoài người trước mặt, đến cấp đủ ngươi nam nhân mặt mũi hắn cũng mới có thể cho ngươi mặt mũi biết không. Tô Như hai đời đầu một hồi gả chồng, thật đúng là không biết chuyện này. Nàng gãi gãi đầu, cảm thấy cùng Lâu Tư Thần về sau ở chung nói lấy hắn đối chính mình những cái đó xú tính tình bao dung kính nhi, hai người bọn họ hẳn là rất ít sẽ cãi nhau, bất quá bà ngoại nói cũng có đạo lý, nàng liền gật đầu ý bảo chính mình nghe lọt được. Cầm màu trắng khăn tay, nàng tò mò mở ra, nhìn đến bên trong thế nhưng là một con dê chi ngọc vòng ngọc tử, tức khắc trừng lớn đôi mắt, kinh ngạc nhìn bà ngoại cùng chính mình thân mụ. Đây chính là bà ngoại chân quý nhiều năm thứ tốt, ngươi cầm đi, này vòng tay là mỡ dê ngọc làm, về sau khẳng định có thể tăng giá trị. Trương bà ngoại lôi kéo tay nàng cười tủm tỉm nói, bất quá nhưng đừng cùng ngươi mấy cái biểu tẩu cùng mợ nói a, bằng không các nàng trong lòng nên không thoải mái. Tô Như sao có thể không rõ đạo lý này, nếu là bà ngoại một mảnh tâm ý, nàng cũng không cự tuyệt, nhưng thật ra cười nói, bà ngoại, thật nhìn không ra tới à, ngài cư nhiên còn có đồ vật đáng giá như vậy, trước kia nhưng không nhìn ra tới. Nha đầu ngốc, trước kia kia thế đạo ai dám đem ngoạn ý nhi này lấy ra tới khoe khoang nha. Trương bà ngoại cười nói, cũng chính là gần nhất thế đạo biến hảo lạc, bằng không bà ngoại còn phải đem này vòng tay cất giấu, mới không cho ngươi đâu. Tô Như bị đậu khanh khách cười không ngừng. Thời gian qua đến thật sự rất nhanh, nàng tổng cảm thấy giống như ngày hôm qua chính mình còn ở kiếp trước cái kia tiệm cơm nhỏ bên trong không biết ngày đêm rửa chén đánh tạp dường như, nào hiểu được nháy mắt, cư nhiên liền qua đi nhiều năm như vậy. Cùng mẫu thân bà ngoại hàn huyên trong chốc lát, nàng mới trở lại chính mình phòng. Tứ hợp viện đã đều treo lên hồng giải lụa rực rỡ, các phòng cửa sổ cùng trên cửa cũng dán lên hỷ tự. Tô Như trong phòng của mình cũng trải lên Lâm Nhã Hân làm ra màu đỏ tơ lụa hỉ bị, đại táo đậu phộng trong vòng hàng khô đều rơi tại mặt trên. Nay tứ hợp viện trong ngoài đều có vẻ hỉ khí dương dương, mà hết thể này đều bởi vì nàng. Phải gả người. Chương 523 kết hôn 1. Tô gia phải gả khuê nữ. Trước một ngày toàn gia già trẻ lớn bé bận việc suốt một ngày, ngày thứ hai Tô Như cũng chưa như thế nào ngủ. Sáng sớm đã bị Nguyệt Lan bắt lại trải đầu hóa trang. Đầu năm nay đồ trang điểm tự nhiên so ra kém mười mấy năm sau như vậy tinh tế, sát son môi đều là hồng giấy, cái gọi là hóa trang kỳ thật cũng chính là lau lau hộ da mỡ, những cái đó bạch cùng bột mì dường như hóa trang phấn tốt như nhưng không nghị hương chính mình trên mặt lộ. Thẩm Nguyệt Lan giúp nàng đơn giản tu tu lông mày, lại dùng mi phấn tinh tế giúp nàng phát họa một chút. Tô Như nhéo một chương hồng giấy, trên dưới môi nhẹ nhàng một nhấp, nguyên bản đạm sắc cánh môi thượng liền in lại vui mừng màu đỏ. Đối với trên mặt bản nho nhỏ gương, Tô Như dùng lòng bàn tay đem trên môi màu đỏ đồ đều, mà Thẩm Nguyệt Lan còn lại là giúp nàng quấn lên tóc. Thẩm Nguyệt Lan rốt cuộc cũng là ở phi lập tức kêu lên, tân lang quan tới đón tân nương tử lạp. Nha nha, các ngươi chuẩn bị cho tốt không có. Hảo hảo. Thẩm Nguyệt Lan thanh âm truyền ra tới, bất quá nàng lại là chống môn không cho Lâu Tư Thần tiến vào. Cười tủm tỉm hướng về phía bên ngoài kêu lên, tưởng tiếp tân nương tử cũng không thể đơn giản như vậy liền tiếp đi. Lâu Tư Thần, ngươi trước nói cho ta, về sau các ngươi kết hôn, ngươi nghe ai? Nghe tức phụ. Lâu Tư Thần không chút nghĩ ngợi đáp, lập tức khiến cho liên can xem náo nhiệt cười vang thanh. Kia về sau thủ công nghiệp ai làm nha? Thẩm Nguyệt Lan lại kêu lên. Ta làm. Kia về sau nếu là nhà chúng ta tiểu như không cao hứng làm sao? Ta hống nàng cao hứng. Thẩm Nguyệt Lan hiển nhiên là cố ý phải vì khó một chút tân lang, hỏi vấn đề một cái so một cái xảo quyệt, ở cải cách vừa mới bắt đầu mấy ngày này còn không lưu hành muốn như vậy nháo, bất quá nàng vấn đề hiển nhiên rất được đại gia thích, một đám cười đều không khép miệng được. Được rồi, ta cũng không chậm trễ ngươi tiếp tức phụ lạp. Trước đem bao lì xì nhét vào tới, lại làm 100 hít đất, tẩu tử ta liền tính buông tha ngươi lạp. Thẩm Nguyệt Lan cười hì hì đứng ở cửa nói, bên cạnh Tô Lâm cùng Vương Giai Giai hai cái tiểu nha đầu cũng lập tức thỏ qua tới muốn bao lì xì. May mà Lâu Tư Thần sớm có chuẩn bị, trực tiếp từ trong túi liền bắt một phen bao lì xì giải đến cạnh cửa. Thẩm Nguyệt Lan nguyên bản còn tưởng rụt rè một chút, làm Lâu Tư Thần trực tiếp nhét vào nàng trong tay. Nào biết hai cái tiểu nha đầu vừa thấy đến bao lì xì ngay cả vội mở cửa lao ra đi đoạt lấy, nàng cản đều ngăn không được. Môn một khi bị mở ra, kia đã có thể không có đóng lại cơ hội. Lâu Tư Thần nhìn chuẩn thời cơ vọt tiến vào, ở đại gia cười vang chung trực tiếp đi đến Tô Như trước mặt. Thân nương dày không thể chạm đất, chạy nhanh đem nàng bế lên tới A. Trương bà ngoại cười ha hả nói. Lâu Tư Thần cũng rất biết điều, trực tiếp liền đem Tô Như chặn ngang bế lên tới. Thật dài váy đuôi kéo dài tới trên mặt đất, ở hắn bế lên Tô Như kia một khắc, Tô Văn Tường cũng giúp đỡ giải một phen bao lì xì. Trong nhà mười mấy hải tử lập tức liền tranh đoạt lên, ở mọi người hỉ khí dương dương tươi cười hạ, Lâu Tư Thần nhẹ nhàng liền ôm Tô Như ra cửa. Màu đỏ cánh hoa ở không trung bay xuống, mọi người kinh ngạc ngẩng đầu, hiển nhiên, này lại là Lâu Tư Thần bút tích. Chương 524 kết hôn 2. Thích sao? Hoa hồng đại biểu tình yêu. Tuy rằng đầu năm nay không chú ý này đó buồn nôn hề hề hoa ngữ, nhưng lại quá mấy năm quốc gia chân chính phát triển lên sau, đã có thể sẽ làm khởi này đó lãng mạn một bộ. Kiếp trước Tô Như cũng ở phim truyền hình cùng trong tiểu thuyết mặt thấy quá, nhìn đầy trời bay múa mà xuống cánh hoa vũ, Tô Như ôm Lâu Tư Thần cổ, trong lòng ngọt tư tư. Thích. Tuy rằng nàng kiếp trước kiếp này thêm lên cũng là cái hơn 30 tuổi nữ nhân. Nhưng trong xương cốt thích lãng mạn điểm này vẫn là cùng tiểu cô nương giống nhau. Trận này cánh hoa vũ chỉ ở tứ hợp viện nội có, liên tiểu hài tử đều bị này một bộ làm đến kinh hô liên tục. Nguyên nhân vô hắn, này đó cánh hoa đều là Lâu Tư Thần lực lượng biến thành, một khi tiếp xúc đến mặt đất liền sẽ lập tức tiêu tán, nhưng nếu tiếp xúc đến nhân thể, liền sẽ hóa thành một cổ tinh thuần năng lượng bị nhân loại nhanh chóng hấp thu. Cho dù là Lâm Nhã Hân cùng Lâm Nhã Hiên này một đôi đã bước vào thánh cấp tu luyện giả cũng có thể đủ cảm giác được này đó cánh hoa mang đến thần kỳ lực lượng, có thể thấy được vì hắn kết hôn giờ khắc này, Lâu Tư Thần là thật sự hạ danh tác. Muội muội, ngươi cái này tôn nữ tế cũng không phải là người bình thường a. Lâm Nhã Hiên tuấn khí mặt ở nhìn đến này đó cánh hoa vũ thời điểm cũng khó tránh khỏi nhiễm một mạt kinh ngạc. Hắn đã là thánh cấp tu luyện giả. Tiếp xúc đến này đó cánh hoa lúc sau lại có thể cảm giác được chính mình thật lâu không có buông lỏng cảnh giới lại là ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Này nhưng không nói rõ tân lang thực lực xa xa cao hơn chính mình sao. Đừng nói là hắn, ngay cả Lâm Nhã Hân cũng là đầu một hồi biết Lâu Tư Thần cư nhiên lợi hại như vậy, cổ lực lượng này chỉ sợ cùng trong nhà vị kia vẫn luôn đang bế quan lão tổ tông không phân cao thấp. Lâm gia dòng chính sở dĩ có thể ở cái này quốc gia có một phong cách riêng. Chính là bởi vì bọn họ có thể có được thường nhân vô pháp có được lực lượng. May mắn Lâu Tư Thần cũng coi như là Lâm gia người một nhà, bằng không có như vậy một vị lợi hại cao thủ giấu ở quốc nội, bọn họ thật đúng là không có biện pháp giống như trước như vậy thành thơi tồn tại. Hai anh em bên này cảm thán, kia đầu Lâu Tư Thần đã ôm Tô Như vào chính hắn phòng. Tân phòng cũng là sớm liền bố trí tốt, hắn nhẹ nhàng đem Tô Như đặt ở hỉ trên giường, bên này người nháo đủ rồi. Liền bắt đầu thu xếp ăn thịt. Lần này hỉ yến Lâu Tư Thần tài trợ không ít thứ tốt, mặc kệ là tu luyện giả vẫn là người thường đều có thể đủ từ này đó đồ ăn chung được đến chỗ tốt. Lâm Nhã Hiên nhìn trên bàn tản ra linh khí đồ ăn, cũng không khỏi liễu lưới này cháu gái tế danh tác, quang này trên bàn này đó linh vật liền cũng đủ Lâm gia dòng chính một năm tiêu hao. Nghĩ đến chính mình lúc gần đi còn cố ý hỏi những người khác muốn hay không lại đây tham gia cháu gái hôn lễ. Những người đó còn một bộ không muốn cùng nghèo kết hủ lậu thân thích giao tiếp ngự khí cùng sắc mặt, nếu là bọn họ biết bỏ lỡ như vậy phong phú bữa tiệc lớn, có thể hay không khí hộp máu. Tuy là Lâm Nhã Hiên nghĩ đến cái kia trường hợp cũng thực không phúc hậu vui sướng khi người gặp hòa lên. Khi Yến tổng cộng bày 6 trương cái bàn, cùng nhau ăn cơm cũng đều là quen biết người. Tô Như ở phòng trong thay dị thế giới lễ phục, này đó phục sức có điểm cùng loại cổ đại hán phục. Nhưng là nhìn qua lại cùng hán phục bất đồng, so với hán phục kia một tầng tầng rườm rà xuyên pháp, dị thế giới lễ phục hiển nhiên muốn phương tiện không ít, tuy rằng cũng là tay háo rộng váy dài, nhưng nhìn qua thực sự mỹ lệ lại mang theo một cổ tiên khí phiêu phiêu bộ dáng. Phụ trợ nàng càng thêm mỹ lệ cùng tinh xảo. Lâu Tư Thần sáng quắc có thần nhìn nàng, tiểu nha đầu, ngươi là ta đã thấy đẹp nhất tân nương. Thình nhân trong mắt ra tây thi cũng liền đại để như thế. Tô Như xấu hổ mang cười, đem bàn tay đến nam nhân trước mặt. Hai người nhìn nhau cười, liền tay nắm tay trực tiếp đi ra cửa phòng, đi ra ngoài cấp thân thích các bằng hữu cùng vui. Trận này tiệc cưới vẫn luôn liên tục đến buổi tối. Trong lúc bên ngoài cũng có khắp nơi nhân mã tới gõ cửa, bất quá Tô Như một nhà cũng chưa để ý tới, ngược lại trực tiếp lộng cái cách âm trận pháp, đem những cái đó người xa lạ gõ cửa thử thanh âm toàn bộ che chắn rớt, thuận tiện cũng đem bên trong này náo nhiệt không khí cùng bên ngoài ngăn cách, chẳng sợ chỉ có một tường chi cách hàng xóm cũng nghe đến không đến nơi này một chút động tĩnh. Ta đoạt 6 cái bao lì xì, tổng cộng 59 khối 4, mỗi cái bao lì xì bên trong 9 khối 9. Má ơi, thật lớn bao lì xì. Ta phát tài lạc. Ha ha, ta đoạt 10 cái, tổng cộng 99 lý. Tân lang quan thực sự có tiền, này đến giải nhiều ít bao lì xì a. Ta cũng đoạt 12 cái. Vương Đào Hoa nghe bên cạnh mấy cái tiểu hài nhi hưng phấn tiếng kêu, cũng không khỏi trừng lớn đôi mắt. Nàng vừa rồi xem náo nhiệt cũng đi theo đoạt 2 cái, này liền không sai biệt lắm 20 đồng tiền. Nàng tùy lễ đều không đáng giá nhiều như vậy đâu. Tức khắc nàng liền cảm thấy này bao lì xì có chút phòng tay, vội vàng bắt lấy Trương Hạnh Hoa nói thầm nói, ngươi con rể sao ở bao lì xì bên trong bao nhiêu như vậy tiền a? Bao cái 1-2 phân tiền phải, còn bao nhiêu như vậy, ngươi chạy nhanh lấy về đi. Lấy gì lấy nha? Trương Hạnh Hoa đem bao lì xì lại cấp Vương Đào Hoa tắt trở về, đầy mặt vui mừng cười nói, dù sao kia tiểu tử không kém tiền, đây là ngươi bằng bản lĩnh đoạt tới bao lì xì, làm gì muốn còn trở về. Chính là Vương Đào Hoa là thật không nghĩ tới bao lì xì cư nhiên có nhiều như vậy tiền. Hai cái bao lì xì thêm lên đều có thể để được với một cái vừa mới tham gia công tác công nhân một tháng tiền lương. Nàng ở Tô gia ăn ở miễn phí lâu như vậy đã thật ngượng ngùng, như thế nào lại có thể muốn này đó bao lì xì đâu. Nhưng nhìn mọi người đều hỉ khí dương dương bộ dáng, nàng cũng chỉ đến kiềm chế thấp thỏm đem bao lì xì thu hồi tới, âm thầm ảo não chính mình chuẩn bị tùy lễ vẫn là quá ít. Lúc này bổ nói, đã không còn kịp rồi. Lúc này tùy lễ giống nhau đều không chú ý đưa tiền gì, bạn bè thân thích tham gia kết hôn yến hoặc là chính là đưa một miếng thịt đưa mấy cân mễ. Vương Đào Hoa bởi vì cùng Tô gia quan hệ hảo, lại là từ nhỏ nhìn Tô Như lớn lên, lần này lại đây thời điểm cố ý cấp Tô Như làm một thân tân y hề phục, còn tặng gối đầu bộ, ở này đó tùy lễ chung đã là danh tác. Buổi tối nháo động phòng nói còn có bao lì xì đoạt đâu. Đến lúc đó đại gia cố lên đoạt ta. Dù sao lôi tử tiểu tử này không kém tiền. Tô Văn Phi ở bên cạnh e sợ cho thiên hạ không loạn ồn ào. Thẩm Nguyệt Lan càng là vui dạo dực đếm bao lì xì, nàng đoạt nhiều nhất, tổng cộng 23 cái, liên tiếp cùng Trương Hạnh Hoa nói chính mình phát đại tài đâu. Buổi tối, ánh trăng vừa lúc, mọi người vô cùng cao hứng ăn cơm, liền nhớ thương nháo động phòng. Tô Như xem Thẩm Nguyệt Lan xoa tay hầm hẹ cười xấu xa bộ dáng. Nhịn không được trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sớm biết rằng ngươi như vậy làm ầm ĩ, lần trước ngươi cùng đại ca kết hôn thời điểm ta liền không nên như vậy buông tha ngươi. Hắc hắc, hiện tại hối hận đã chậm, bất quá ngươi cố tình cân nhắc hạ về sau như thế nào làm ầm ĩ ngươi nhị ca. Thẩm Nguyệt Lan cười tủm tỉm nói. Đi đi đi, nháo động phòng lạp. Nháo động phòng lạp. Tô Lâm Tô Văn Phong còn có Vương Giai Giai mấy cái cùng tuổi tiểu bằng hữu lúc này đã chơi điên rồi. Một đám hoan hô kêu lên, vây quanh tân lang tân nương làm ầm ĩ lên. Chương 525 kiếp trước mộng. Hồng trướng ấm mộng đêm đêm xuân. Đêm xem náo nhiệt người đều đuổi đi, tân hôn vợ chồng mới bắt đầu kéo đèn một đêm. Màu đỏ hỉ bị, phiên vân phúc vũ, tuổi khô lửa bốc, thận tình tiêu đốt. Suốt lăn lộn một đêm, Tô Như mới mỏi mệt ngủ, nhưng mà nàng tân hôn đệ nhất đêm mộng lại không thế nào mỹ diệu, có lẽ là song tu duyên cớ. Nàng không hề dự triệu liền đột phá tới rồi thánh cấp, những cái đó phong ấn tại nàng trong óc bên trong ký ức cũng theo nàng tu vi bay lên mà chậm rãi thức tỉnh. Tô Như làm một cái rất dài mộng. Đó là đời trước nàng vừa mới được đến dị giới truyền thừa không lâu thời điểm sự tình. Trương Kỳ ở tiệm cơm nhỏ sau bếp đánh tạp, chịu đựng đồng sự làm khó dễ còn có lao bản nương luôn là tìm lấy cơ cắt xén tiền lương, nàng đầu một hồi hoa 10 đồng tiền mua một phen hương đi chùa miếu thiêu cấp Phật tổ. Nàng chưa bao giờ tin thế giới này có thần tiên, bằng không những cái đó thần tiên như thế nào sẽ nghe không thấy nàng cầu nguyện, làm nàng toàn ra cuối cùng đi tới cửa nát nhà tan nông nỗi đâu. Người tốt không trường mệnh, tai họa để lại ngàn năm, mặc kệ những cái đó hư thấu người hay không sẽ sau khi chết xuống địa ngục chịu tra tấn, nhưng ít nhất bọn họ tồn tại thời điểm so với ai khác đều còn thoải mái. Khi đó nàng đã bị sinh hoạt tàn phá cơ hồ chết lặng, nhưng không nghĩ tới ông trời tựa hồ thật sự nghe thấy được nàng cầu nguyện, thế nhưng làm nàng ở thắp hương thời điểm được đến dị giới người lưu lại phù y để truyền thừa. Bất quá đáng tiếc chính là, khi đó nàng đã thành niên, cho dù có tu luyện công pháp cũng vô pháp ở trên con đường này đi qua xa, duy nhất đáng được ăn mừng chính là nàng tựa hồ thực sự có vài phần thiên phú, thực mau liền nắm giữ quan trọng nhất chưa khỏi phù văn, chẳng sợ chỉ là sơ cấp, chỉ có thể đủ trị liệu một ít tiểu miệng vết thương, đối nàng tới nói đều là rất hữu dụng một cái bàn tay vàng. Ký ức ở chỗ này tựa hồ xuất hiện lệch lạc, trong mộng nàng cũng không có giống nàng trong trí nhớ như vậy chậm rãi rửa vào chưa khỏi phù văn mà tích cóp tiếp theo bút tài phú. Hơn nữa có Thẩm Nguyệt Lan quan tâm, nàng ở ép thị nhật tử cũng dần dần trở nên hào lên. Trong mộng nàng, được đến bàn tay vàng lúc sau, không bao lâu ở đi tiệm cơm nhỏ đi làm trên đường gặp một cái thân bị trọng thương nam nhân. Mặc dù nam nhân kia bộ dạng xa lạ, nhưng cái loại này quen thuộc cảm giác vẫn là lập tức làm Tô Như xác định người này chính là Lâu Tư Thần. Nói đến thần kỳ thực, Tô Như cũng đại để ý thức được chính mình đây là ở cảnh trong mơ đạt được nàng từng bị Lâu Tư Thần phong ấn rất kia một bộ phận ký ức. Nàng giống như là xem điện ảnh giống nhau, nhìn trong mộng cái kia chính mình nhất thời lạn hảo tâm, đem bị trọng thương nam nhân khiêng tới rồi bệnh viện, thậm chí còn giúp hắn ứng ra chữa bệnh phí dụ. Chữa bệnh phí hoa đi nàng hơn phân nửa tích tụ, Lâu Tư Thần qua nửa tháng sau mới dần dần thanh tỉnh, nhưng gọi người ngoài ý muốn chính là, người này cư nhiên không nhớ rõ hắn là ai. Liền giống như chim non mở hai mắt thời điểm sẽ đem cái thứ nhất thấy người coi như thân mật nhất người giống nhau, tóm lại Lâu Tư Thần cũng là cái dạng này tình huống. Chẳng sợ trong mộng nàng đã luôn mãi giải thích quá bọn họ không hề quan hệ, nhưng người nam nhân này chính là mặt dày mày dạn ăn vạ nàng, mặc kệ nàng đem hắn ném đến rất xa địa phương đi. Người này luôn là có thể chuẩn xác tìm được nàng vị trí, sau đó liền lì lợm la liếm dính nàng. Tô Như thấy trong ngộng chính mình cực độ vô ngữ, chính là cuối cùng vẫn là lâm vào nam nhân đáng thương vô cùng thế công dưới. Có lẽ là đã từng nàng quá mức tịch mịch, đột nhiên xuất hiện một người đối chính mình hỏi han ân cần, sẽ ở nàng sinh bệnh thời điểm cho nàng đoan thủy nấu cơm, sẽ ở nàng bị khi dễ thời điểm lao tới trực tiếp đem người đả đảo. Sẽ ở nàng sinh nhật thời điểm không tiếp chạy đến công trường thượng khiêng bao cắt dọn gạch bán lao động, chỉ vì cho nàng mua một cái nàng đã từng luyến tiếp tiêu tiền đại đàn bánh. Người như vậy như thế nào làm nàng không tâm động? Cho nên, hai người cuối cùng đi đến cùng nhau cơ hồ là đương nhiên sự tình. Chẳng sợ lúc ấy Lâu Tư Thần mất đi đã từng ký ức, làm trong mộng nàng tổng hội cảm thấy này hết thảy đều như là mộng giống nhau không chân thật, bọn họ cũng thuận lý thành chương yêu nhau. Tô Như nhìn trong mộng nàng vẻ mặt hạnh phúc đem Lâu Tư Thần giới thiệu cho Thẩm Nguyệt Lan. Chẳng sợ hai người kia gặp mặt chính là tranh phong tương đối bộ dáng, nàng cũng giống nhau cảm thấy thực hạnh phúc. Có âu yếm nam nhân, có tốt nhất khuê mật. Chẳng sợ nàng từng tao ngộ quá người nhà hãm hại, nàng cũng cảm thấy có lẽ là trời cao cho nàng bồi thường. Nhưng mà, loại này hạnh phúc nhật tử lại chưa từng có bao lâu. Ở bên nhau 2-3 năm sau, Lâu Tư Thần thân thể càng ngày càng kém, thường xuyên sẽ xuất hiện làn da không thể hiểu được vỡ ra xuất huyết bệnh trạng. Chẳng sợ nàng dùng chữa khỏi phù văn cho hắn tiến hành trị liệu, cũng chỉ có nhất thời tác dụng, thực mau lại sẽ tái phát. Cũng chính là ở ngay lúc này, có người theo dõi nàng có thể chữa khỏi người khác năng lực. Không thể hiểu được người xuất hiện ở nhà nàng cửa, thậm chí buổi tối còn có người cậy môn. Loại tình huống này, ở nàng bị bắt cóc lúc sau toàn diện bùng nổ. Kiếp trước nàng đồ có bàn tay vàng, lại không có bảo vệ bàn tay vàng thế lực, có người theo dõi nàng có thể chữa khỏi người khác loại này thần kỳ lực lượng, vì thế không tiếc bắt cóc nàng, uy hiếp nàng. Lâu Tư Thần chính là ở ngay lúc này chống bệnh nặng thân thể chạy tới cứu nàng. Mặc dù là ở trong ngộng, Tô Như cũng có thể đủ cảm nhận được khi đó tuyệt vọng. Bắt cóc nàng là ép thị một cái có uy tín danh dự đại lao. Hắc Bạch Thông ăn đại lao trong tay tự nhiên cũng có không ít vi phạm lệnh cấm đồ vật. Khi đó Lâu Tư Thần tựa hồ cũng không có hiện tại như vậy lực lượng cường đại, ở những cái đó súng ống đạn rực dưới, hắn dùng mệnh bảo vệ nàng, thậm chí vì cứu nàng, bị bắt tự bạo, liên quan cái kia đại lao cùng chết, liền cái toàn thây đều không có lưu lại. Tô Như nhìn trong ngộng cái kia chính mình tuyệt vọng kêu Lâu Tư Thần tên, phảng phất trời sập đất lún giống nhau không chịu đối mặt cái này hiện thực. Vẫn là Thẩm Nguyệt Lan nghe tin tới rồi đem đã đắm chìm ở tuyệt vọng bên trong nàng mang đi. Vốn tưởng rằng này hết thể sẽ hoàn toàn đem nàng đánh sập, đã có thể liền Thẩm Nguyệt Lan cũng khiếp sợ phát hiện, ở một đêm lúc sau, trong mộng nàng phảng phất quên mất đã từng có Lâu Tư Thần như vậy một người, thậm chí trừ bỏ Thẩm Nguyệt Lan chính mình ở ngoài, trước kia tiếp xúc quá lâu tư thần những người đó toàn bộ cũng chưa hắn ký ức. Cũng chính là ở ngay lúc này, Thẩm Nguyệt Lan mới phát hiện không thích hợp, có thể tưởng tượng khởi trước một ngày Tô Như tuyệt vọng, nàng theo bản năng cũng không có lại ở nàng trước mặt nhắc tới quá quan với nam nhân kia bất luận cái gì một sự kiện. Tô Như là bị lâu tư thần đánh thức. Mở mắt ra khi, nước mắt sớm đã mơ hồ nàng hai mắt. Lâu tư thần ôm nàng, thật cẩn thận lau đi trên mặt nàng nước mắt, than nhẹ một tiếng nói, ngươi nghĩ tới. Tô Như cắn môi, dùng sức gật đầu, nước mắt còn ở chảy hào hào. Khóc cái gì a nha đầu đốc. Lâu tư thần trực tiếp đem nàng ôm vào trong lòng, nhẹ vô về nàng tóc dài, cũng mệt lúc ấy kia nguy cơ tình huống, ở tự bạo thời điểm ta nhớ tới sở hữu ký ức, cho nên ta mới có thể sử dụng lực lượng của ta nghịch chuyển khi lưu, chúng ta cả đời này tương ngộ, là ta đã sớm tính kế tốt. Chương 526 đại giới. Nghịch chuyển khi lưu, yêu cầu cực đại đại giới, ngươi thành thành thật thật nói cho ta, ngươi trả giá cái gì đại giới? Không chỉ có chỉ là lực lượng của ngươi đi. Tô Như lau đem nước mắt, chống bủn rủn thân mình, nghiêm túc hỏi. Nàng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm lâu tư thần đôi mắt, căn bản không cho hắn nói sang chuyện khác cơ hội, liền như vậy nhìn chằm chằm hắn. Lâu tư thần gãi gãi đầu, rõ ràng không muốn cùng nàng nói. Tô Như hổ mặt, đôi tay phủng lâu tư thần gương mặt, cả giận nói, mau nói. Không cần tưởng cái gì lấy cớ tới lừa dối ta. Không phải cái gì đại đại giới. Chính là về sau chúng ta khả năng không có hải tử mà thôi. Lâu tư thần than nhẹ một tiếng, trực tiếp đem người ôm vào trong ngực, khẽ thở dài, xoay chuyển khi lưu, chính là thay đổi lịch sử, ảnh hưởng mệnh số thật sự quá nhiều, ngươi mệnh số vốn là không dài, ta xoay chuyển vận mệnh của ngươi. Cho nên, đại giới chính là không có hậu đại sao. Tô Như ngốc ngốc nhìn hắn, như thế nào cũng không nghĩ tới đại giới cư nhiên sẽ là đoạn tử tuyệt tôn. Liên ở kết hôn trước một ngày, nàng còn ảo tưởng chính mình cùng lâu tư thần tương lai hải tử sẽ là bộ dáng gì. Nhưng hiện tại lâu tư thần lại nói cho nàng, bọn họ hai cái là không có khả năng có hải tử. Tô Như che miệng, nước mắt không chịu khống chế nhỏ giọt, cái này đại giới quá lớn, nàng vô pháp thừa nhận. Lâu tư thần đương nhiên cũng biết nàng cỡ nào thích tiểu hải nhi. Biết chuyện này sau khẳng định không dễ chịu, nguyên bản hắn là tưởng lại quá mấy năm lại nói cho nàng sự thật này, ai có thể nghĩ vậy nha đầu cư nhiên sẽ ở bọn họ tân hôn đêm hôm nay lại đột nhiên đột phá đến thánh cấp, được đến những cái đó bị phong ân ký ức đâu. Nha đầu, ngươi đừng khóc ca. Lâu tư thần nhìn Tô Như càng khóc càng thương tâm, hống nàng nói, chúng ta tu luyện giả vốn dĩ liền so thường nhân càng khó được đến con nối dõi. Có thể hay không có hải tử lại có cái gì cùng lắm thì. Dù sao chúng ta thọ mệnh còn trường đâu, cũng không cần con nối dõi tới dưỡng lao tống chung đúng hay không. Tô Như hút hút cái mũi, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, chính là ngươi tuyệt hậu. Tuyệt hậu có gì ghê gớm? Nhà ta lại không có ngôi vị hoàng đế muốn truyền xuống đi, chỉ cần chúng ta bản thân quá vui vẻ không phải được rồi sao? Lâu tư thần là thật không cảm thấy đoạn tử tuyệt tôn có cái gì cùng lắm thì. Sớm tại hắn lựa chọn nghịch chuyển khi lưu, trợ giúp Tô Như trọng sinh kia một khắc khởi, hắn liền từ bỏ có được hậu đại quyền lợi. Tuy rằng không có hai người tình yêu kết tinh thật là một cái tiếc nuối, chính là chỉ cần hắn nha đầu có thể quá hài lòng, như vậy liền tính đoạn tử tuyệt tôn cũng đáng. Tô Như trong lòng vẫn là không dễ chịu nhi, tuy rằng tu luyện giả con nối roi không dễ, nhưng lại không đại biểu hoàn toàn không có con nối roi a. Nàng còn muốn một cái mềm mụt tiểu hoa nhi đâu. Tân hôn ngày thứ hai, tân nương liền khóc đỏ mắt bệnh phù, lâu tư thần cảm thấy nếu là làm tiểu nha đầu như vậy đi ra ngoài, chỉ sợ chính mình sẽ bị mấy cái anh em vợ cộng thêm thượng mẹ vợ nhạc phụ cùng nhau cấp lên án công khai, dứt khoát liền ôm Tô Như tiếp tục ngủ mở giấc, ngay cả ăn cũng là trực tiếp từ túi càn khôn bên trong lấy ra tới. Tô Như đã khóc lúc sau, trong lòng vẫn là rất khổ sở, rốt cuộc chợt một biết về sau chính mình đều không có hài tử, cái nào người có thể chịu được. Nếu không phải bị lâu tư thần lăn qua lộn lại lăn lộn thực mau không công phu tưởng này đó, nàng chỉ sợ đến bực thật dài một đoạn thời gian. Có lẽ là trong lòng có điều ấy nấy, Tô Như đối lâu tư thần lăn lộn nhưng thật ra không cự tuyệt, hai người ở trên giường hạ hôn đến ngày thứ ba, mới rốt cuộc mặc tốt quần áo đi ra ngoài cửa. Sau đó mới ra môn, liền đã chịu toàn gia quỷ dị ánh mắt lễ rửa tội. Khu khu, người trẻ tuổi vẫn là muốn tiết chế một chút mới hảo. Tô Kiến Võ ho nhẹ một tiếng, không vui trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâu Tư Thần, nhìn đôi mắt hồng hồng, rõ ràng bị lăn lộn không như thế nào ngủ ngon khuê nữ liền có chút đau lòng. Trương Hạnh Hoa cũng lôi kéo Tô Như nhẹ giọng hỏi, nha nha, ăn cơm không? Ăn. Tô Như có chút ngượng ngùng trả lời nói, rốt cuộc nàng cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ cùng Lâu Tư Thần như vậy hồ nháo. Bất quá nghĩ Lâu Tư Thần vì chính mình đều đoạn tử tuyệt tôn, nàng thật sự không có biện pháp trách hắn. Hảo hảo, đừng đều vây quanh ở nơi này, đỡ phải vợ chồng son đều ngượng ngùng. Trương Hạnh Hoa vô vô tay, làm đại gia tản ra. Hôm nay Trương bà ngoại một nhà cùng Vương Đào Hoa cũng muốn về quê đi. Rốt cuộc hiện tại thổ địa còn không có thực hành gia đình liên sản nhận thầu trách nhiệm chế, chậm trễ lâu như vậy thời gian không biết sẽ bị khấu rất nhiều ít công điểm đâu. Sớm một chút trở về cũng có thể sớm một chút tránh công điểm, đỡ phải ảnh hưởng đến về sau phân lương thực. Trương Hạnh Hoa cấp Vương Đào Hoa chuẩn bị không ít ăn dùng, làm nàng mang về. Lúc này đây kết hôn thời điểm, Vương Đào Hoa cũng kiến thức tới rồi kia thần kỳ cánh hoa vũ, nàng lại không nốc, sao có thể không biết này khẳng định cùng bạn tốt một nhà có quan hệ. Bất quá nàng miệng luôn luôn thực nghiêm, chỉ cảm thấy bạn tốt một nhà hiện tại là càng ngày càng thân bí, trừ bỏ chúc phúc ở ngoài, đảo sẽ không khởi khác cái gì tâm tư. Đối với Trương Hạnh Hoa một mảnh tâm ý nàng cũng không có cự tuyệt, mà là cười tiếp nhận rồi. Trương Hạnh Hoa cùng Tô Kiến Võ đưa bọn họ đi phi vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Lúc ấy ta còn theo như ngươi nói, chính ngươi thất thần trách ta lạc. Lâu Tư Thần khỏe miệng vừa kéo, tính toán quay đầu lại liền đi tìm chỉ đạo viên hỏi một chút này thượng trưởng quân đội sự tình. Tô Như tuy rằng trong lòng vẫn là thực để ý về sau không có hài tử sự tình, chính là biết đại ca có thể trở lại kinh thành đi học cũng vì hắn cao hứng đâu. Thẩm Nguyệt Lan đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, đột nhiên che miệng nôn khan một trận. Nàng khó chịu cau mày, đem ở đây vài người đều khiếp sợ. Tô Văn Phi vội vàng bắt lấy cổ tay của nàng sốt ruột hỏi, Nguyệt Nguyệt, ngươi sao lạp? Nơi nào khó chịu a? Không, không biết a. Thẩm Nguyệt Lan vẻ mặt mờ mịt, vừa rồi đột nhiên nôn khan cũng đem nàng bản thân cấp làm ngốc. Không phải là có đi. Tô Văn Phong cái này tiểu gia hỏa lập tức lớn tiếng kêu lên, ta đồng học liền nói mẹ nó hoài hắn đệ đệ thời điểm chính là vẫn luôn ở nôn mửa. Nói, hắn còn học một bộ ghê tởm nôn khan bộ dáng, đậu đến tâm tình buồn không được tốt lắm Tô Như đều nhịn không được gợi lên vẻ tươi cười tới. Tẩu tử, ta tới giúp ngươi nhìn xem. Tô Như dứt khoát bắt lấy Thẩm Nguyệt Lan tay, vì nàng kiểm tra lên, quả nhiên ở nàng trong cơ thể kiểm tra đến một cái khác tiểu sinh mệnh tồn tại. Quyển sách đến từ chương 527 lựa chọn. Thẩm Nguyệt Lan thật sự mang thai, ngay cả bọn họ hai vợ chồng bản thân cũng chưa nghĩ đến. Luôn mãi xác định tin tức này lúc sau, Thẩm Nguyệt Lan là hỉ cực mà khóc, nắm chặt Tô Văn Phi cánh tay, kích động nửa ngày nói không nên lời. Nàng thật cẩn thận vuốt ve chính mình bụng nhỏ, đôi mắt hồng hồng. Kiếp trước nàng cũng có làm mẫu thân cơ hội, chỉ tiếc đứa bé kia cùng nàng có duyên không phận, thật hy vọng trong bụng cái này chính là kiếp trước đứa bé kia. Đương nhiên, Thẩm Nguyệt Lan cũng biết này bất quá là vọng tưởng thôi, hai đời mang thai thời gian đều bất đồng, lại sao có thể sẽ là cùng cái hài từ đâu. Nàng nhẹ vỗ về bụng nhỏ, tuy rằng còn không có hiện hoài, nhưng nàng tổng cảm thấy cái này địa phương có cái gì không giống nhau. Tô Như hâm mộ nhìn Thẩm Nguyệt Lan bụng nhỏ chỗ, nghĩ đến chính mình không có khả năng có mang thai cơ hội, lúc này đối với có thể hoài thượng hài tử bằng hữu liền vạn phần hâm mộ. Lâu Tư Thần vỗ vỗ nàng bả vai, cho nàng không tiếng động an ủi. Hắn trọng sinh xoay chuyển quá nhiều người vận mệnh, bao gồm Tô Văn Phi ở bên trong. Theo lý thuyết, Tô Văn Phi cũng là vô pháp có được hậu đại, chỉ là loại này xoay chuyển sở yêu cầu trả giá đại giới đều bị hắn cùng Tô Như cùng kháng hạ, cho nên mặt khác Tô ra người cũng không sẽ bị tính tại đây đại giới trong vòng. Ta phải làm ba ba. Tô Văn Phi nghe thấy cái này tin tức sau, sửng sốt hảo sau một lúc lâu mới kinh hỉ kêu ra tới, không màng quanh mình còn có những người khác ở, hưng phấn đem Thẩm Nguyệt Lan bế lên tới xoay vòng vòng, mặc cho ai đều nhìn ra được tới hắn lúc này kích động. Hạt chuyện gì đâu. Tô Như thấy thế, vội vàng ngăn cản nhà mình đại ca, xu mặt giáo hơn nói, ta nghe người ta nói vừa mới mang thai thời điểm đến cẩn thận chú ý, lúc này thai nhi yếu ớt nhất, một chút kinh hách đều có thể dẫn tới nghiêm trọng hậu quả. Phải không? Tô Văn Phi lập tức không xoay vòng vòng, thật cẩn thận nhìn chính mình tức phụ bụng, sợ quấy nhiều đến bên trong tiểu gia hỏa dường như, đã tiến vào ngốc ba ba hình thức. Được rồi đại ca, ngươi chạy nhanh đem tẩu tử lộng về phòng nghỉ ngơi đi, chờ lát nữa chờ ba mẹ đã trở lại, chúng ta lại đem tin tức tốt này nói cho bọn họ. Tô Văn Tường hôm nay khó được không có đi làm, lúc này cũng vì ca tẩu nhóm cao hứng. Bởi vì Thẩm Nguyệt Lan mang thai tin tức tốt, đại buổi sáng Tô ra đều tràn ngập một cổ không khí vui mừng. Không bao lâu, đi nhà ga tặng người Tô Kiến Võ phu thê đã trở lại, nghe được Thẩm Nguyệt Lan có thai lúc sau, Trương Hạnh Hoa cái này đường bà miễn bản có bao nhiêu cao hứng, mừng rỡ đều không khép miệng được, một nhà già trẻ lớn bé đem Thẩm Nguyệt Lan hận không thể cung lên mới hảo, liền ngóng trông nàng trong bụng tiểu hoa nhi chạy nhanh ra tới. Liên ở như vậy hỉ sự liên tục dưới, Tô Như cùng Thẩm Nguyệt Lan thu được Kinh Thành Đại học thông chi thư. Như nàng mong muốn, hai người quả nhiên thi đậu Kinh Thành Đại học, thậm chí vượt qua Kinh Thành Đại học trúng tuyển phân số mấy chục phân. Ngươi tính toán thượng cái nào chuyên nghiệp tha tẩu tử? Tô Như tay chống gương mặt, đùa nghịch trong tay hai chương thông chi thư, tò mò hỏi. Hẳn là sẽ niệm tiếng Anh hệ đi. Thẩm Nguyệt Lan lúc này đang ở ăn điểm tâm ngọt, mang thai lúc sau, nàng miệng liền trọn lên, bình thường đồ ăn căn bản ăn không quen. Cần thiết muốn ăn có chứa linh khí những cái đó đồ ăn mới có thể nuốt xuống, bằng không liền sẽ ghê tởm đem ngũ tạng lục phủ đều cấp nôn khan ra tới dường như, lan lộn nàng vài thiên ngủ không yên. Cho nên Tô Như dứt khoát làm mẫu thân ở chính mình tiểu giao diện sáng lập một miếng đất, chuyên môn cấp Thẩm Nguyệt Lan loại linh thực vật. Tiếng Anh hệ. Mặt sau 10 năm tiếng Anh cái này chuyên nghiệp không phải thực nổi tiếng sao. Đến lúc đó ta liền cho người khác làm phiên dịch. Hoặc là chính mình tiếp điểm phiên dịch công tác ở nhà làm cũng đúng. Thẩm Nguyệt Lan cười tủm tỉm nói, hơn nữa ngươi cũng biết mặt sau mấy năm chúng ta quốc gia phát triển nhưng không chậm, chờ đến 83 năm sau chúng ta lại làm.